tại toàn chức pháp sư bên trong Nhạc Bảo Rương chương 84 tới chương 105. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đây là... Mạc Phàm còn chưa nói xong đã nhìn thấy một con yêu ma đột nhiên xuất hiện từ phía Lục Trạch, tại chỗ liền chết lặng. Chỉ thấy ánh mắt Siêu Mộng lóe lên lam quang, cái chết đột nhiên tĩnh lặng, chỉ thấy con yêu ma vốn còn đang giết người liền trực tiếp ngã xuống, cứ như vậy vô thanh vô tức ngã xuống. Mạc Phàm, tình hình thế nào, trong đó còn có yêu ma cấp chiến tướng không? Lời của Linh Linh đột nhiên truyền vào tai Mạc Phàm. Người bên ngoài vốn không có gì, nhưng họ có Liệt Vương. Là người mạnh nhất, hắn tự nhiên có thể phát giác được khí tức bên trong, lập tức hỏi thăm Linh Linh, mà cô nhóc cũng hỏi thăm Mạc Phàm. Lão đại, giải quyết xong rồi. Siêu Mộng không mở miệng, nhưng có tâm linh cảm ứng thì còn cần dùng miệng nói gì. Hắn cũng không ngờ lần đầu tiên ra tay của mình lại giải quyết được mọi chuyện như vậy. Tiểu Mộng, ngươi về trước đi. Lục Trạch nghe xong liền nói. Đối với lần đầu tiên của Siêu Mộng kết thúc như vậy, hắn vẫn rất kinh ngạc. Giải thích duy nhất là lần đầu tiên ra tay, hoàn toàn không khống chế được sức mạnh, cho nên mới tạo thành tổn thương trên diện rộng như vậy. Bây giờ yêu cầu hắn về lại bảo bối cầu cũng là muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho việc huấn luyện sau này. Đúng vậy. Sau này hắn sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện cho đến khi có thể khống chế được sức mạnh này. Đối với Lục Trạch mà nói, Siêu Mộng hoàn toàn nghe theo, lóe lên một cái liền trực tiếp trở về bảo bối cầu nghỉ ngơi. Có điều đúng lúc này, trên người những học sinh đã lột da hồi phục xuất hiện những tia sáng lấp lánh, bay về hai hướng. Đây là tàn phách. Không đúng, còn có tinh phách. Đồ tốt. Lục Trạch kinh ngạc nói. Đối với tàn phách, Lục Trạch ngược lại có chút kinh ngạc. Một chút nhỏ như vậy mà cũng bị giới chỉ thu thập, thật quá mạnh mẽ. Các ngươi nhanh như vậy đã giải quyết xong. Đây là một bóng người quen thuộc chạy tới, là Triệu Mãn Duyên. Lúc này hắn cũng có chút chật vật, có thể nhìn ra đối phó với yêu ma bên ngoài cũng tốn không ít sức lực. Giải quyết xong rồi. Cầu. Lục Trạch nghi vấn hỏi. Khụ khụ. Là như vậy. Mạc Phàm còn chưa kịp thông báo cho người bên ngoài, ngược lại vội vàng giải thích cho Lục Trạch một phen. Cho nên nói lão Triệu, cậu thừa nhận lôi hệ linh chủng của Mạc Phàm. Nghe xong tiền căn hậu quả, sắc mặt Lục Trạch ngày càng đen. Mẹ nó, sau lưng mình làm chuyện này. Đúng vậy. Lão Lục, không kịp rồi. Triệu Mãn Duyên đối với lần này quả quyết nắm bắt, dùng cái này để mở rộng danh vọng của Triệu Thị ở trường học. Đây cũng là chuyện mà người trong nhà đã phân phó. Bây giờ đây không phải là cơ hội sao? Chỉ cần trong khả năng của mình thì trực tiếp nắm lấy. Đi. Nếu lão Mạc muốn linh chủng, vậy tôi cũng muốn linh chủng. Điều này không quá đáng chứ. Lợi ích cậu nhận được dù sao cũng lớn hơn hai thứ này. Như. Lục Trạch cũng đưa ra điều kiện của mình. Được. Nghiến răng, Triệu Mãn Duyên cũng đáp ứng. Lần này cũng không biết là lỗ hay lời, hẳn là lời. Vậy tôi rời khỏi đây trước. Nhìn thấy sự việc đã giải quyết xong, Lục Trạch cũng dùng độn ảnh rời đi. Dù sao mình ở đây cũng có chút phiền phức, không bằng rời đi, để lại không gian cho lão Triệu. Nhìn thấy Lục Trạch rời đi, Triệu Mãn Duyên gật đầu một cái, đi đến bên cạnh chủ thể yêu ma. Hiện tại ở đó ngoài người ra còn có gia yêu đã lột và côn trùng. Sau đó thông báo cho Mạc Phàm một chút. Linh Linh, sao cậu còn chưa vào? Không nghe thấy bên trong đã hoàn toàn không có động tĩnh sao? Tất cả đều giải quyết xong rồi, các cậu còn đứng ngay ở ngoài làm gì? Mạc Phàm ngược lại hiểu ý ngay, kết nối bộ đàm nói với bên ngoài. Cái này không thể nào. Người ban đầu nói xấu Linh Linh nghe thấy giọng của Mạc Phàm trong bộ đàm, một mặt không thể tin nói. Lập tức, lập tức. Linh Linh mặc kệ người này, nghe Mạc Phàm nói cũng vội vàng trả lời. Đúng vậy. Đã giải quyết xong. Xem ra thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Liệt Vương cũng thừa nhận tình trạng bên trong. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cổ yêu ma cấp chiến tướng khác, không đúng là Triệu Hoán Thú. Vừa ra đã giết chết nhoáng chủ tướng và yêu ma gần đó, đó là đã giải quyết rồi. Chỉ là lo lắng không biết có phải là cạm bẫy không, hắn cũng không dám trực tiếp đột phá vào, cho nên vẫn luôn chờ ở ngoại vi. Cho đến khi khí tức biến mất, hắn mới nhận ra đây cũng là một Triệu Hoán Thú. Có điều với thực lực đó mà giết chết một đối thủ khác, đơn giản là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù con yêu ma kia cũng đã bị khống chế, nhưng hắn vẫn có chút không hiểu. Cho đến bây giờ, khi trong bộ đàm truyền đến âm thanh, hắn cũng không thể không trực tiếp phá mái vào để cứu viện những người khác. Mặc dù chuyện đã giải quyết xong, nhưng bây giờ còn phải cứu người. Ra hiệu cho Linh Linh lên ngồi, hắn cưỡi khế ước thú trực tiếp phá mái vào. Những người khác thấy vậy cũng theo sát phía sau, cũng muốn vào xem một lần cảnh tượng bên trong, và cứu viện những học sinh khác. Vừa vào, họ đã nhìn thấy những học sinh đã thoát ra đang yếu ớt nằm trên mặt đất. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau cứu người. Liệt Vương lạnh giọng nói. Đồng thời vẫn đang quan sát môi trường xung quanh, giữ cảnh giác. Vâng. Mạc Phàm, Lục Trạch đâu? Linh Linh vào đây không thấy người, việc đầu tiên là chạy đến chỗ Mạc Phàm hỏi. Hắn về rồi, ngay vừa rồi. Có điều tại sao cậu chỉ quan tâm đến hắn? Cũng không quan tâm đến tôi à, chúng ta bây giờ là đồng đội mà. Mạc Phàm có chút ủy khuất nói. Cậu nhìn bộ dạng bây giờ của cậu hoàn toàn là không có chuyện gì, nhìn lại bên cạnh cái kia khoan đã, tại sao hắn lại đứng ở vị trí đó? Linh Linh kỳ quái hỏi. Xuyệt. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, cậu cũng đừng nói ra. Trước tiền tài và vinh dự, ai cũng không có lựa chọn khác. Mạc Phàm nói. Đối với điều này, cô cũng không nói gì. Ở đây xem ra mọi người đều không biết ai đã chết, vậy không bằng giả bộ như không có chuyện gì. Chỉ cần nhiệm vụ của họ hoàn thành là được rồi. Hơn. Nửa nghe ngữ khí của Mạc Phàm, quan hệ của họ cũng rất tốt, nói những thứ này làm gì. Dù sao hai người đồng đội của hắn cũng không bị thương, những thứ khác cũng là hư không. Đây chính là tinh phách. Thứ này mang ra ngoài bán, có thể bằng mình săn giết rất nhiều yêu ma. Bình thường có hệ thống bảo rương, Lục Trạch cũng không quá chú ý, lại thêm lúc đó chiếc nhẫn này của mình cũng không có chức năng thu thập tinh phách, cho nên hắn tự nhiên không nhìn thấy thứ này. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thứ này đối với hắn mà nói có tác dụng rất lớn. Thứ nhất là cường hóa tinh tử, để mình xuất hiện kỹ năng sơ giai tứ cấp. Có điều dùng một viên rồi còn thiếu 6 viên, cái này cần phải thu thập rất lâu. Nhưng nếu mang đi bán, tiền thu được cũng không đủ mua thứ gì khác. Có thể mua nhà không? Giá đất ở Ma Đô sẽ cho ngươi biết, đừng nghĩ nữa, vẫn là thành thật thuê nhà ở thôi. Cho nên nói dùng như thế nào vẫn là do Lục Trạch quyết định. Có điều bây giờ ta đã có thể thu thập thứ này, bán đi sau này cũng tùy thời có rất nhiều cơ hội. Nhưng cường hóa tinh tử cũng có thể làm cho thực lực của mình được nâng cao đáng kể, đây chính là đang đầu tư cho bản thân. Lục Trạch nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cường hóa tinh tử. Không ngờ cậu Triệu thật sự có tiền. Lục Trạch nhìn tòa cao ốc trước mặt cảm thán nói. Thật là không nhìn ra, loại người này chính là có tiền, có thực lực, còn có bạn gái yêu thích. Đâu có, không có hai người các cậu sư tử há mồm. Tôi hôm nay cũng sẽ không đến đây. Triệu Mãn Duyên tùy ý nói. Hôm nay bọn họ đến nơi, chính là một buổi đấu giá dưới danh nghĩa của Triệu gia. Linh chủng, loại vật này cũng chỉ có thể mua được ở loại sàn đấu giá này. Ở những nơi khác mua được, nếu giá cả không có 4 con số, vậy nhất định cũng là giả, hàng lỗi. Chỉ có qua chứng nhận của hội đấu giá, hoặc là trong một số thế lực, mới có thể là hàng thật. Dù sao chỉ có trong hội đấu giá, linh chủng mới có thể bán được giá cao. Hắc hắc. Xem ra lần mua bán này thật sự không lỗ. Trên đường đến, Mạc Phàm hắn còn không tin, bây giờ tự mình nhìn thấy tòa cao ốc này, hắn cũng không thể không tin. Đồng thời, đối với món đồ tốt lần này cũng rất đáng mong chờ. Đúng rồi, tôi vừa mới nói, đây là hội đấu giá dưới danh nghĩa nhà tôi. Nếu các cậu sau này có đồ gì muốn bán đấu giá, cứ đến đây nhắc tên Triệu Mãn Duyên ta, bọn họ nhất định sẽ không ép giá các cậu. Triệu Mãn Duyên lại mở miệng nói. A, tinh phách các cậu ở đây có thu không? Mạc Phàm bỗng nhiên nói ra một câu khiến mọi người phải ngã ngửa. Mạc Phàm vừa nói, vừa từ trong túi lấy ra một cái bình gốm. Rõ ràng vật này chính là vật phẩm cất giữ tinh phách của nó. Thu chứ? Thứ này là một món đồ tốt, đối với hội đấu giá mà nói, không thu đó nhất định là một tổn thất lớn. Triệu Mãn Duyên nhìn Mạc Phàm lấy ra một cái bình, kinh ngạc nói. Tôi chết tiệt, hắn lúc nào lại có tinh phách vậy? Cái tinh phách lần làm nhiệm vụ đó đều bị mình tịch thu rồi. Chẳng lẽ là do một tháng qua Linh Linh không để mình đi làm nhiệm vụ? Lục Trạch vừa đoán vừa kinh ngạc. Nếu không để mình đi, vậy thì luôn là Mạc Phàm bận rộn. Như vậy trong khoảng thời gian này, những tàn phách hắn thu thập được cũng có thể ngưng luyện ra một cái tinh phách. Thôi được, tôi không hâm mộ, dù sao một tháng qua tôi cũng đã thành công tiến vào âm hệ trung cấp. Nói đến, mình cũng không coi là lỗ. Đúng rồi, lão Triệu, đây là 2 thanh trả ma cụ, cũng có thể đổi được không ít tiền chứ. Nghĩ. Lục Trạch vẫn từ trong túi lấy ra vật phẩm đã chuẩn bị để đưa cho Triệu Mãn Duyên. Nhân dịp hội đấu giá này nhất định sẽ có đồ tốt xuất hiện, đổi đi những tài nguyên vô dụng trên người mình. Tư, lão Lục à, bình thường không nhìn ra nha, cậu có nhiều hậu chiêu như vậy, đây chính là trả ma cụ trung giai. 2 thanh này ít nhất cũng phải 5.000 vạn trở lên, cậu cứ vậy mà cam lòng bán sao? Triệu Mãn Duyên nhìn đồ vật được đưa tới, cũng kinh ngạc nói. Vô dụng, tôi bây giờ đã là ma pháp sư trung giai, sau này nếu có trả ma cụ cao cấp hơn, cậu nhớ nhắc nhở tôi một chút. Lục Trạch nói. Mạc Phàm chết lặng, còn tưởng lão Lục sẽ không lấy ra thứ gì, kết quả lấy ra hai món bảo bối này thật đúng là cao hơn tinh phách của mình rất nhiều. Hóa ra thằng hề lại là mình. Nếu Lục Trạch đã nói muốn bán, vậy Triệu Mãn Duyên cũng trực tiếp ra lệnh cho quản gia của mình nhận lấy. Nói thật, hắn cũng rất vui, hai món đồ này mặc dù không nhiều, cũng không đắt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn dẫn bạn bè vào phòng đấu giá của nhà mình, đã giới thiệu được hai thương vụ, xem ra hắn vẫn có thiên phú kinh doanh. Tiếp theo họ sẽ tiến vào hiện trường đấu giá. Ở đây hoàn toàn khác biệt, mỗi vị trí đều có mấy cái lệnh bài, để ở một bên. Nhìn là biết muốn mua đồ thì dùng tấm bảng đó ra hiệu giá cả mình muốn trả. Nói thật, tôi vẫn là lần đầu tiên đến đây. Trước đây đối với tôi mà nói, đơn giản là thấy cũng chưa từng thấy, hôm nay thật đúng là mở mang tầm mắt. Vừa đi Lục Trạch vừa nói. Đúng, đúng. Tôi cũng là lần đầu tiên đến đây, cảm giác ở đây thật mới lạ. Mạc Phàm cũng phụ họa nói. Không sao, các cậu sau này nếu có gì muốn bán, hoặc muốn mua đồ, cứ tùy thời đến đây tìm tôi là được. Trương Mãn Duyên cam đoan nói. Được. Nói không chừng sau này tôi còn là khách quen ở đây nữa đấy. Lục Trạch đùa giỡn nói. Khách quen. Chỉ như ngươi loại bình dân này mà cũng muốn đến đây. Một giọng nói ngạo mạn truyền đến, người đó chính là kẻ đã bị Lục Trạch xử lý, Bạch Tàn Phong. Ồ sao ta lại không thể đến? Chỉ một tên bại tướng dưới tay ta như ngươi cũng có thể đến đây, tại sao ta lại không thể? Lục Trạch cũng mắng lại một câu. Chỉ là tên nhóc này, mỗi ngày không nói gì ngươi, ngươi là ngứa da à ngươi. Hắn không lời nào để nói. Động thủ. Chỉ bằng mấy người họ dám ở địa bàn của Triệu gia động thủ sao? Quả thực là muốn bị Lục gia. Ngươi chờ đó cho ta. Mặc dù bây giờ đánh không lại, nhưng sau này thực lực đi lên, nhất định phải dạy dỗ hắn một phen. Bây giờ cứ. Nói một câu cứng rắn trước. Nói xong hắn mang theo mấy người cùng lớp xám xịt đi đến vị trí khác ngồi xuống. Có điều ánh mắt của hắn vẫn oán hận nhìn Lục Trạch. Ngạch lão Lục à, không ngờ cậu lại bị loại người này cuốn lấy, quả thực là muốn cười chết tôi. Cậu đối với đàn ông có sức hấp dẫn quá mạnh, bây giờ còn chưa có một người phụ nữ nào có thể đối nghịch với cậu như vậy. Mạc Phàm cười híp mắt nói. Cậu đừng nói nữa, Mạc Phàm, cậu nói cũng đúng. Kể từ lần đối chiến với một nô kiều đó, tôi không thấy lão Lục đi dạo cùng cô gái nào khác. Ngay cả lần tôi dẫn cậu ta đi buổi hòa nhạc, tôi cũng không thấy cậu ta tiếp xúc với cô gái nào. Triệu Mãn Duyên lúc này cũng nhớ ra, lão Lục này quả thật có chút quá đáng. Trong lòng không có nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Muốn trở thành người giết yêu tốc độ cao như ta sao? Muốn có thực lực như ta sao? Vậy cứ làm theo ta nói đi. Lục Trạch đùa giỡn nói. Có điều quả thật cũng có lý, trong lòng không có vướng bận, tự nhiên đối phó với những thứ đó đơn giản là như có thần trợ. Lời này của cậu nói rất sâu sắc. Nhưng tiếc là chúng tôi không muốn trở thành người như vậy, vẫn là cậu tiếp tục cố gắng đi. Hai người đối với lời ngụy biện của Lục Trạch cũng chỉ cười một tiếng. Có điều câu nói này của cậu sau này sẽ hết hạn, bởi vì cậu đã bị thứ đó để mắt tới, đến lúc đó cậu sẽ giống như chúng tôi. Triệu Mãn Duyên thần bí nói một câu, đặc biệt là ở chữ thứ đó, hắn nhấn mạnh ngữ khí rất nặng, rõ ràng là rất không thích hợp. Bất kể nó là cái gì, chỉ cần nó dám đến, một kiếm giải quyết là được. Lục Trạch không sợ hãi nói. Thôi được. Một kiếm giải quyết, chính cậu nói đấy nhé. Triệu Mãn Duyên cười ha hả nói. Khụ khụ, được rồi. Đây có phải là linh chủng tôi muốn không? Một bên, Mạc Phàm nghe thấy âm thanh phía trên, liền hỏi Triệu Mãn Duyên. Đúng, chính là cái này, cậu cứ trực tiếp báo giá là được, tôi trả tiền. Trước hết để tôi cười một trận đã. Rõ ràng Triệu công tử chính là hào phóng như vậy, mọi thứ đều để Mạc Phàm tự quyết. Xem ra lần này gia tộc hắn cho hắn phần thưởng cũng không thấp hơn con số đó. Lục Trạch nghĩ nghĩ. Đúng rồi, vừa vặn cậu tu hỏa hệ, lần này linh chủng vừa vặn có một cái hỏa hệ. Cho nên đến lúc đó trực tiếp đấu giá xuống là được. Trước đó Lục Trạch cũng không hỏi cần loại linh chủng nào, cho đến bây giờ ở đây cũng chỉ có hỏa hệ, mọi chuyện đã định số. Hỏa hệ thì hỏa hệ thôi. Vốn mới vừa rồi còn nghĩ không cần, nhưng bỗng nhiên trong tinh vân băng hệ của hắn, băng liên lại lên tiếng, muốn chính là hỏa hệ. Nhưng bây giờ không kịp nghi vấn, mọi chuyện cứ để sau khi có được rồi tính. Được. Đến lúc đó cậu cũng giống Mạc Phàm là được rồi, sau đó tôi trực tiếp trả tiền, trước hết để tôi cười một lát đã. Triệu Mãn Duyên cũng nói cùng một câu, xem ra hắn thật sự không thiếu tiền. Chỉ một lát sau, cuộc đấu giá kết thúc. Mạc Phàm cười ha hả cầm linh chủng trong tay bắt đầu hấp thu. Đúng vậy, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên ngay tại đây bắt đầu hấp thu. Dù sao đây cũng là địa bàn của Triệu công tử, ai dám đến quấy rầy bọn họ. Đơn giản là tự tìm cái chết. Tiếp theo, vật phẩm chúng tôi muốn giới thiệu là một hỏa hệ linh chủng đến từ một ngôi mộ, tên là Minh Viêm. Hiệu quả cụ thể cũng không cần tôi nói nhiều, giá khởi điểm là 1.500 vạn, bắt đầu định giá từ bây giờ. Bây giờ vị quan giới thiệu trên kia cũng không muốn giới thiệu nhiều về thứ này, luôn cảm giác điềm xấu. 2.000 vạn. Lục Trạch trực tiếp giơ lệnh bài lên, thốt ra. Linh chủng băng hệ của mình đơn giản là khao khát, hận không thể lập tức đi ra, xem ra không thể không trực tiếp một chút. 2.300 vạn. Những người khác rõ ràng không tham gia đấu giá, đều cảm thấy thứ này có chút tà dị, cho nên định bỏ qua, nhưng lại có người muốn làm. 2.500 vạn. Còn ai là ai, Lục Trạch không quan trọng. Bây giờ có người giúp mình chống đỡ, còn sợ gì nữa. 2.000, người đó còn chưa nói xong liền không tiếp tục đấu giá nữa, cũng không biết là vì sao. 2.500 vạn, lần thứ nhất. 2.500 vạn, lần thứ hai. 2.500 vạn, lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này đã có được Minh Viêm. Quan đấu giá trên kia vui vẻ nói. Rõ ràng thứ này bán được là tốt nhất, hơn nữa còn không lỗ vốn. Lại là thứ này. Bên cạnh Triệu Mãn Duyên hiển nhiên là biết thứ này, kinh ngạc nói. Sao vậy? Lục Trạch kỳ quái nói, cậu không phải còn đang cười sao? Sao có thời gian đến xem thứ tôi mua? Thứ này có chút quỷ dị, đôi khi lạnh đến đáng sợ. Đôi khi cũng không nóng. Còn có chút độc trong đó, người bình thường không dám hấp thu. Loại vật này không ngờ cậu lại thật sự đấu giá được. Triệu Mãn Duyên nói thật. Sợ gì? Mua cũng đã mua rồi, một lát nữa cậu nhắc tôi một chút, đồ của tôi bán được bao nhiêu tiền. Tôi bây giờ hấp thu thứ này. Lục Trạch một bộ không sợ hãi nói. Đáng tiếc không phải thật sự muốn hấp thu, mà là linh chủng băng hệ của hắn đã không đợi được nữa, gấp đến độ sắp kêu ba ba, vậy Lục Trạch cũng không thể không tìm một góc để hấp thu một chút. Được. Một lát nữa đấu giá được bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trực tiếp nói với cậu. Triệu Mãn Duyên cho Lục Trạch một ánh mắt yên tâm, ra hiệu hắn cứ từ từ hấp thu, đừng gấp, mọi chuyện đã có tôi đây. Tùy tiện tìm một góc ngồi xuống, Lục Trạch liền lặng lẽ bắt đầu hấp thu. Không, hoàn toàn có thể nói là đang nuốt chửng thứ này. Băng liên vốn có trực tiếp hiện ra, còn chưa kịp để Lục Trạch phản ứng lại đã trực tiếp nuốt chửng thứ này. Đúng vậy, chính là nuốt chửng. Nó không có miệng. Dù sao cũng là hóa thành một luồng khí màu lam bị hút vào trong băng liên. Sau đó, băng liên này liền trực tiếp tan biến. Đúng vậy, tan biến thành một luồng khí thể, quay trở lại tinh vân của Lục Trạch. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, ngươi đã nuốt mất rồi, ngươi gấp gáp như vậy sao? Huynh đệ! Lục Trạch cảm thấy có chút tiếc nuối. Đây là linh chủng thứ hai xuất hiện trong tay mình mà, cứ như vậy mà không còn. Nha, cậu mới đi một lát mà đã quay lại rồi. Hấp thu cũng không thể nhanh như vậy chứ. Triệu Mãn Duyên nhìn Lục Trạch đã ngồi vào chỗ, hỏi. Quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Tôi tiêu hóa tốt, cho nên vừa đến tay tôi liền trực tiếp bị hấp thu mất. Không có cách nào, đây chính là thế giới của thiên tài, cậu không hiểu đâu. Lục Trạch tự nhiên không thể nói thật, mà là làm ra vẻ tự luyến. Thôi được rồi, cậu là thiên tài. Tiếp theo chính là trả ma cụ của cậu có thể xem kỹ một chút, nếu được, cậu còn có thể thử như thế này, như thế kia. Là chủ nhân nơi này, hắn cũng chỉ điểm qua mà không nói thẳng, dù sao đây là bạn của mình, có thể giúp được thì giúp, đó chính là suy nghĩ của Triệu Mãn Duyên. 2.700 vạn. Lục Trạch nhìn qua liền nghe thấy giọng của một người đàn ông trưởng thành, bây giờ cũng chỉ là thăm dò đấu giá. 2.700 vạn mà dám ngạo mạn như vậy, ta ra 3.000 vạn. Giọng nói này Lục Trạch còn rất quen thuộc, không phải là người vừa rồi cùng mình đấu giá sao? Khoan đã, giọng nói này không phải là của Bạch Tàng Phong sao? Vừa rồi không chú ý lại dám hố mình như vậy. 3.000 vạn mà thôi, ta ra 3.500 vạn. Đây là giọng của một người phụ nữ khác, rõ ràng cô ta có chút khinh thường giá của Bạch Tàng Phong. Ngạch. Thôi được, 3.500 vạn, hắn Bạch Tàng Phong thực sự không thể ra được, đồ vật cao hơn giá này. 3.500 vạn, lần thứ nhất. Sau đó cũng là những tiếng hô tương tự, cho nên Lục Trạch cũng không quan tâm nữa. Cuối cùng, với giá 3.500 vạn, thanh trả ma của đó đã được mua. Không cần hoảng loạn, không cần hoảng loạn, sau đây vẫn là một thanh trảm ma cụ. Thanh này và thanh trảm ma cụ ban đầu là một cặp, nhưng qua giám định của chúng tôi, thanh trảm ma cụ này có hiệu quả đặc thù, đó chính là tăng cường uy lực phá giáp. Cho nên được lấy ra riêng. Có thể nói có nó, ngươi có thể phá vỡ lá chắn ma cụ và khải ma cụ cao hơn nó một cấp. Vậy tôi cũng không nói nhiều, nhìn các ngươi kích động như vậy thì bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 2.500 vạn. Rõ ràng, đối với vật phẩm mà Triệu Mãn Duyên đưa cho, họ vẫn cẩn thận giám định một phen, đây cũng là để lấy lòng. 3.000 vạn. Cũng là người vừa rồi báo giá 2.700 vạn, rõ ràng đối với thứ này, hắn có chút nóng lòng. Nghĩ đến sau này có thể đại sát tứ phương, sao lại không kích động? 3.500 vạn. Một số người có tiền hơn một chút đi lên chính là 500 vạn. 4.000 vạn, thứ này cho các ngươi cũng không trấn giữ được, hay là giao cho ta đi. Bây giờ người này đã nhìn ra điều gì đó, sát khí. Thanh trả ma cụ này đơn giản là đằng đằng sát khí, hoàn toàn không giống với những thanh trả ma cụ khác. Với sát khí này, hoàn toàn đã đáng giá tiền này. Nha, xem ra lão Trương ngươi đã nhìn ra rồi. Nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi đâu, 4.500 vạn. Thứ này hoàn toàn đáng giá để mua, một thanh trả ma cụ đã giết nhiều yêu ma như vậy, hoàn toàn đáng giá để ta sưu tầm. Một người đàn ông đeo kính cười ha hả nói. Cái này. Một đám người lớn cứ như vậy im lặng, rõ ràng họ không thể ra giá cao hơn nữa thứ này cũng đã vượt quá phạm vi của họ. Cuối cùng đã thành công bị nhà sưu tầm này mua được. Đối với cuộc sống sau này của nó, Lục Trạch cũng không thể không cảm khái đã gặp đúng người, sau này cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Mẹ kiếp, những 8.000 vạn, chỉ hai thanh trả ma cụ mà lão Lục ngươi đã. Kiếm được 8.000 vạn, còn tinh phách của ta mới có 2.500 vạn. Hôm nay ngươi phải mời khách, ta nhất định phải chém ngươi một trận không tha. Mạc Phàm nghĩ thế nào cũng không công bằng. Vừa rồi đồ của hắn cũng bán được, nhưng so với Lục Trạch, hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau. Ăn cái gì mà ăn, không phải có một đại gia mạnh hơn ở đây sao, hôm nay hắn mời khách. Lục Trạch nhìn thời gian, chắc cũng sắp kết thúc rồi. Cho nên cũng trả lời. Xin lỗi, hôm nay lại có một món hàng đặc biệt. Có câu nói rất hay, vội không bằng vừa vặn. Vật phẩm này là một vật chất âm hệ, tên là âm sát, thứ này được sinh ra từ một ngôi mộ cổ đặc biệt. Hôm nay là buổi cuối cùng rồi, nói thật, vật này là một vật phẩm không hoàn chỉnh. 2.500 vạn giá khởi điểm, ai muốn thì cứ đấu giá. Rõ ràng, đối với vật này, hắn cũng không chắc chắn, nhưng giá khởi điểm của hắn chính là cái giá này. 2.600 vạn. 2.800 vạn. 3.000 vạn. 3.100 vạn. Người gọi giá nối liền không dứt, nhưng cũng chỉ là những mức giá nhỏ, hoàn toàn không mãnh liệt như mấy lần trước. Nhưng với cách gọi giá này, họ cũng có thể hồi vốn. 4.000 vạn. Lục Trạch trực tiếp mở miệng. Âm hệ không phải dễ tìm như vậy, bây giờ đúng lúc xuất hiện ở đây, không lấy xuống thì thật là ngốc. Mẹ kiếp, một phát liền 4.000 vạn, Lục Trạch ngươi thật là làm cho người ta ngưỡng mộ, tim ta đều đang chảy máu. Bây giờ đối với việc tại sao Lục Trạch cần vật này? Mạc Phàm không hỏi, nhưng tim hắn đang rỉ máu. Chảy máu gì, đấu giá cũng giống như đánh bạc, chỉ cần học tốt thì cái gì cũng tốt. Lục Trạch cũng thuận miệng trả lời một câu. Có điều một hớp 4.000 vạn này cảm giác thật là sướng, không phải là cảm giác của kẻ có tiền sao. Nhưng tim cũng đang rỉ máu. Đây chính là tiền bán đi hai thứ mới có được, kết quả một câu nói đã không còn, nhiều tiền như vậy. Được, 4.000 vạn, nếu không có ai, vậy chúc mừng vị tiên sinh này đã đấu giá thành công âm sát. Nhân viên đấu giá trên kia vui mừng ra hiệu cho phục vụ viên đưa vật phẩm này cho Lục Trạch. Đối với những người khác mà nói, thứ này có cũng được mà không có cũng không sao. Họ cũng không phải là pháp sư âm hệ, còn tại sao lại báo giá, đó hoàn toàn là nể mặt Triệu thị gia tộc. Họ cũng không thiếu chút tiền đó, đến lúc đó ai xui xẻo mua về thì cứ làm vật sưu tầm thôi, dù sao nhà cũng rộng. Được. Không ngờ vòng cuối cùng lão Lục ngươi lại tiêu tiền. Vậy hôm nay, là chủ nhân nơi này, ta phải hầu hạ các ngươi thật tốt. Đúng vậy, lần đầu tiên mang bạn học đến nhà mình tiêu tiền, sao lại không tìm một chỗ ngồi xuống cùng họ uống một chén? Được rồi, dù sao số tiền còn lại này ta sẽ không dùng đến, sau này phải tiết kiệm thật tốt, mua một căn nhà nhỏ ở đây để dưỡng lão. Lục Trạch chỉ đùa một chút. Mạc Phàm không lời nào để nói, cũng chỉ đành cười ha ha. Dù sao cũng không phải dùng tiền của mình, có điều nhìn lão Lục kia, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã làm hắn chấn kinh, cũng rất khó chịu. Có điều đối với việc tại sao Lục Trạch lại đấu giá một viên âm hệ, hắn cũng không hỏi. Lỡ như người ta là để tặng bạn gái, vậy không phải là lúng túng sao? Có điều âm sát này Lục Trạch ngược lại. Không vội luyện hóa. Sau khi trở về có nhiều thời gian để thân mật với nó một phen, quan sát kỹ xem rốt cuộc là thế nào mà khiến những người này đều không dám mua thứ này. Tiếp theo lão Triệu, cậu dẫn chúng tôi đi ăn cơm đi. Bây giờ đói chết rồi. Mạc Phàm sờ bụng nói. Triệu Mãn Duyên thấy vậy cũng mỉm cười trả lời. Đi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến nhà hàng gần nhất ở đây để ăn cơm. Rõ ràng Lục Trạch và Mạc Phàm hai người đều tùy ý Triệu Mãn Duyên, chỉ cần hắn dẫn hai người họ đi ăn cơm là được. Hôm nay thật đúng là một ngày mệt mỏi. Không ăn một bữa thật ngon làm sao có thể xứng đáng với cái bụng của mình. Gần đây một dãy hầu như đều là sản nghiệp của Triệu gia, cho nên ăn một bữa ở đây cũng xem như là một bữa cơm nhà. Triệu Mãn Duyên cũng không thiệt thòi gì. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng mọi người đối với hai ma đầu vẫn còn nhớ như in. Nhưng thời gian vẫn trôi qua, bọn họ bình thường cũng chỉ là sau đó nói nhỏ. Thật là, không ngờ một số người cứ như vậy rời đi, bây giờ chỉ còn lại mình trong căn phòng trống không sao. Lục Trạch ở trong phòng ngủ tự nhủ. Mấy người trong phòng ngủ của họ đều đã ra ngoài, bao gồm cả Mạc Phàm nghèo rất mồng tơi, nói là ra ngoài để đổi vận, gần đây ở trong phòng ngủ đều mọc bụi rồi. Lão đại! Vậy chúng ta cũng ra ngoài ở đi. Luôn cảm giác ở đây rất nhàm chán. Siêu Mộng bay trên không trung nói. Kể từ lần ra tay đó, Lục Trạch cũng đã kiểm tra một chút. Dùng cách nói của tiểu thuyết thì chính là tư chất của Siêu Mộng rất cao, cho nên có thể hoàn toàn giết chết nhoáng con yêu ma cấp chiến tướng kia, nhưng vì là lần đầu tiên ra tay cho nên mới tạo thành một loại biểu hiện suy yếu. Đúng vậy. Chúng ta vẫn là ra ngoài ở đi. Ở đây thật sự quá hôi, ta thật sự không chịu nổi. Lão đại. Tang Hy ở một chiếc giường ngủ khác nói. Cũng phải, ngươi một cô gái ở nơi này cũng khó trách không chịu nổi. Lục Trạch liếc mắt nhìn Tang Hy nói. Có thể nói Tang Hy tỉnh lại, Lục Trạch ngược lại rất vui mừng. Không có các ngươi, sau này ta làm sao viết dài dòng được. Thực lực của nó ngược lại đã tiến vào cấp bậc chiến tướng, nhưng thời gian lâu như vậy mới tiến vào giai đoạn sơ cấp của chiến tướng, có chút quá đáng rồi. Lúc đó biết được, Lục Trạch không khỏi có chút tức giận nhìn lên trần nhà. Ý tứ cũng rất rõ ràng là đang chỉ trích ai. Có điều Tang Hy cũng không giỏi chiến đấu, cho nên sau này Lục Trạch cũng không nói gì nữa, chỉ cần có sức tự vệ là được rồi. Bọn họ bây giờ ở thế giới này cũng tương đương với khế ước thú của Lục Trạch. Ở đây ngoài Triệu Hoán Hệ ra, mọi người đều sử dụng một loại gọi là khế ước giới chỉ, một món đồ siêu hiếm có thể khế ước triệu hoán thú, nhưng cũng chỉ có thể là một con. Mặc dù đây là Lục Trạch nghe đồn, nhưng thông tin này hắn cảm thấy hẳn là thật. Mặc dù ở trường học cũng không gặp qua loại vật phẩm này, nhưng có người truyền, vậy thì có nhất định đạo lý ở trong đó. Có điều hắn cái này cũng không giống, đây là ban đầu ai đó giúp hắn làm, cho nên đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần những thứ khác, thì tương đương với đã khế ước hai người họ. Cứ như vậy, thực lực còn không bằng ta, mà suốt ngày thích nói này nói nọ. Rõ ràng Siêu Mộng đối với Tang Hy có chút bất mãn. Ngủ say trước ta, kết quả sau khi tỉnh lại thực lực cũng không bằng ta, đơn giản là làm mất mặt lão đại. Đừng nói nữa, Tiểu Mộng, tình hình của cô ấy mọi người đều biết. Hơn nữa, cô ấy đã trải qua một lần thuế biến, hẳn là đều đi về phương diện đó rồi. Đây cũng là Lục Trạch đoán. Hắn từ mảnh vụn trạm ban đầu tiến hóa thành Tang Hy, hẳn là đã hao phí lượng lớn năng lượng. Hơn nữa chúng ta vẫn là mau tìm nhà thuê đi, ta cũng ở đây không chịu nổi nữa. Lục Trạch nói tiếp. Vốn dĩ đã chuẩn bị chuyển đi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Nhưng vừa rồi trên điện thoại di động có tin nhắn nói đã tìm được nhà, mặc dù là phòng thuê chung, nhưng có vẫn hơn không có. Mùa hè này thật sự không chịu nổi căn phòng ngủ này. Xem đi. Ngươi cũng như vậy. Mỗi ngày còn thích ra vẻ cao lãnh trước mặt người khác. Tang Hy nói một câu rồi trở về bảo bối cầu. Ngươi. Thôi. Hai người các ngươi đừng ồn ào nữa. Chúng ta bây giờ vẫn là đi xem nhà rồi nói sau. Lục Trạch cũng liên tục nhấn mạnh hai chữ nhà. Siêu Mộng nghe Lục Trạch lại lên tiếng, cũng đành bất lực, không thể làm gì khác hơn là trở về bảo bối cầu giết thời gian. Trước tiên dọn dẹp rồi lên đường thôi. Nói xong, Lục Trạch trực tiếp thu dọn đồ đạc của mình, hiển nhiên là nhất định phải dọn ra ngoài. Lần này thời gian lâu như vậy, hắn cũng đã hấp thu viên vật phẩm âm hệ kia, khiến kỹ năng âm hệ của hắn sinh ra một loại hiệu quả chấn động linh hồn. Thứ này rất không tệ nha. Mặc dù có một số người cũng có thể sinh ra loại hiệu quả này, nhưng của mình không cần phải hát nhảy gì cả. Hơn nữa những bản nguyên đó trực tiếp chữa trị nó, đây quả thực là chuyện tốt trời ban sao. Vốn còn tưởng âm hệ này từ từ hấp thu là được, kết quả cho nàng, phải biết sau khi phân phối đều đặn, lại thêm Lục Trạch mấy lần này vẫn luôn hấp thu cường hóa thân thể, những thứ này đã không đủ dùng, đã trở thành tài nguyên khan hiếm, nói không chừng qua một hai tuần nữa là hoàn toàn không còn. Còn về việc linh chủng băng hệ của mình nuốt lấy vi minh viêm hỏa hệ kia, cái bóng cũng không thấy đâu để cho viên linh chủng băng hệ đó tấn thăng lên cấp bậc hồn chủng. Điều này khiến Lục Trạch có chút hoài nghi. Ngươi nói ngươi đều tấn thăng rồi, vậy ta bây giờ dùng cái gì? Phải biết ta vẫn là một ma pháp sư trung giai, ngươi đã thành hồn chủng mà ma pháp sư cao cấp mới có thể sử dụng, vậy sau này ta còn làm thế nào? Có điều hồn chủng này ngược lại có thể tăng phúc sức mạnh băng hệ của hắn, nhưng không có tiền tố. Trực tiếp thiếu mất mấy chữ. Cậu nhóc, chính là căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách này. Tôi nói cho cậu biết, ở đây xem như là tốt nhất rồi, căn phòng này thông gió và ánh sáng mặt trời đều. Có thể. Một người phụ nữ mặc trang phục công sở đang giới thiệu cho Lục Trạch đang kéo vali hành lý. Nghĩ đến cô cũng thấy Lục Trạch mang theo hành lý lớn như vậy, chắc chắn là muốn ở đây rồi. Chỉ cần nói xong mấy đơn hàng này là có thể tăng lương thăng chức. Trực tiếp báo giá đi. Lục Trạch cũng không quan tâm nhiều như vậy, nơi này cách trường học cũng gần, quả thật thích hợp để ở đây. Tốt tốt. Tốt. Có điều căn phòng này là phòng thuê chung, cho nên cậu còn có bạn cùng phòng. Cô vui sướng nói. Cái gì? Bạn cùng phòng. Nếu tôi một mình bao hết thì sao? Nghe đến bạn cùng phòng, Lục Trạch liền muốn từ chối. Nếu có bạn cùng phòng thì không phải phiền phức sao, danh tiếng của mình ở trường học cũng không tốt lắm. À, nếu một mình cậu bao hết, mỗi tháng phải trả hơn 7.000. Nếu cậu thuê chung, vậy thì chỉ cần trả 2.000 là được. Vậy xin hỏi cậu muốn thuê riêng hay thuê chung? Cô nói thật. Thuê chung, cứ quyết định như vậy. Cô ở đây nhận tiền mặt hay quét thẻ? Lục Trạch một lời liền quyết định. Rõ ràng mình không phải là người có nhiều tiền mà không biết tiêu. Tiên sinh, chúng tôi ở đây có thể trực tiếp quét thẻ. Một đơn hàng này đã quyết định, cô cũng rất vui, cho nên cũng có chút hưng phấn nói. Tiếp theo chính là ký kết hợp đồng thuê nhà. Đây cũng là một loại bảo đảm cho họ. Cẩn thận xem một chút không có vấn đề gì, Lục Trạch liền trực tiếp ký tên. Được. Lục Trạch sau khi ký xong cũng đưa thẻ trong túi sách của mình cho cô. Chỉ thấy cô cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra một máy quẹt thẻ cỡ nhỏ quẹt một cái là được. Tiên sinh, cậu muốn thuê mấy đợt? Có thể thì có thể, nhưng cô vẫn phải hỏi rõ ràng một vài thứ. Vậy cô trực tiếp cho tôi quẹt một năm đi. Lục Trạch bây giờ cũng không thiếu tiền, nhưng sau này muốn ở lâu dài, tránh để sau này họ đến phiền phức, cho nên trực tiếp lấy một năm rất tốt. Được. Cô lại thao tác một phen trên máy, rồi đưa máy quẹt thẻ cho Lục Trạch, ra hiệu hắn nhập mật khẩu. Trong lòng cô thật kinh ngạc, tuổi còn trẻ mà đã có tài sản hơn 4.000 vạn, đây quả thực là điều mà người bình thường như họ cả đời cũng không đạt tới. Người trước mắt này là học sinh ở gần Minh Châu học phủ, rõ ràng là một ma pháp sư. Bây giờ ma pháp sư kiếm tiền nhanh như vậy sao? Vậy sau này có nên tìm một bạn trai ma pháp sư không? Có điều người trước mắt này còn quá nhỏ, thôi bỏ đi. Được rồi, xong việc, vậy tiếp theo. Lục Trạch nói. Được. Vậy thì không làm phiền tiên sinh nữa, chúc cậu ở vui vẻ. Thấy người ta đã bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, cô cũng không ở lại đây, tránh bị Lục Trạch khiếu nại. Khi đó công việc của mình sẽ khó giữ. Lục Trạch thấy người đã đi, liền tìm một căn phòng tốt bắt đầu nhiệm vụ dọn dẹp của mình. Cộc. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, hiển nhiên là một người thuê phòng khác đến. Đến đây. Bên trong, Lục Trạch vội vàng nói, cũng không biết người bên ngoài có nghe thấy lời của Lục Trạch không. Cũng thật là, sớm biết đã không khóa cửa. Lục Trạch vừa mở cửa vừa trách móc. Chào cậu. Là cậu. Lục Trạch. Người ngoài cửa có chút nghi ngờ, nhìn thấy người mở cửa liền giật mình. Rõ ràng cô cũng không ngờ lại gặp ở. Đây. A Mục Nô Kiều. Sao cô lại ở đây? Lục Trạch cũng vô cùng kinh ngạc. Nơi này cũng không phải là trường học, cô dễ dàng tìm được như vậy sao? Rõ ràng ý nghĩ đầu tiên của Lục Trạch chính là Mục Nô Kiều đến tìm hắn tỉ thí, chẳng lẽ thật sự ứng với lời của Triệu Mãn Duyên? Tôi là khách trọ ở đây. Tôi còn chưa hỏi cậu tại sao lại ở đây nữa đấy. Rõ ràng rất mộng, đây là nơi ngải đồ đồ giới thiệu cho mình, sao lại gặp phải Lục Trạch? Trùng hợp. Tôi cũng là khách trọ, không ngờ khách trọ còn lại chính là cô. Nghe xong lời cô nói, Lục Trạch cũng có chút hoảng nhiên. Cái gì? Khách trọ. Ở đây không phải chỉ có một người sao? Mục Nô Kiều hỏi. Cô cũng là nghe ngải đồ đồ liên tục cam đoan mới dám đến đây, không ngờ ở đây lại là một phòng thuê chung. Một người. Trước đây là vậy, tôi cũng không biết nguyên do, bây giờ đã biến thành ba khách trọ. Lục Trạch nhìn cô nói. Cái này. Cô không thể cùng Lục Trạch ở chung một nhà. Cô là muốn đến để tu luyện, đến lúc đó sẽ đánh bại Lục Trạch. Trước tiên vào ngồi đi. Rồi xem tính thế nào. Lục Trạch cũng mời, đứng ở cửa cũng không phải là chuyện hay. Nếu bị một số người nhìn thấy sẽ có lời đàm tiếu. Thôi được. Nếu đã đến rồi, thì vào ngồi rồi nghĩ cách sau. Thật là, một lát nữa nhất định phải gọi điện thoại nói ngải đồ đồ một trận, toàn giới thiệu lung tung cho mình. Lục Trạch ngược lại rất thức thời. Nhìn thấy Mục Nô Kiều mang theo hành lý lớn nhỏ, liền đi đến chỗ cô, nhận lấy rồi đẩy vào trong phòng. Cảm ơn. Nhìn thấy Lục Trạch nhiệt tình giúp đỡ như vậy, cô cũng không còn thái độ như lúc mới gặp. Không có gì. Uống trước chén nước rồi nói sau. Lục Trạch cầm một cái chén, trong máy lọc nước lấy một ly nước nóng đưa cho một nô kiều. Khách đến nhà mà. Một chút lễ tiết vẫn phải có. Cái này cảm ơn. Đừng. Cô đừng nói từ đó nữa, tạ gì chứ. Chúng ta cũng xem như là trước lạ sau quen, cô đừng như vậy. Lục Trạch vội vàng cắt ngang. Điều này cũng đúng. Lần đầu tiên ở thư viện, lần thứ hai trên đài tỷ thí, tính ra đây cũng là lần thứ ba, có thể so với trước lạ sau quen còn cao hơn nhiều. Nghĩ nghĩ, một nô kiều quyết định vẫn là gọi điện thoại cho một người. Xin lỗi, tôi gọi điện thoại trước. Kết quả Lục Trạch đưa chén nước tới, một nô kiều nói. Điều này cũng đúng. Lục Trạch nói, cô cứ gọi đi. Tôi cũng nghe xem tình hình thế nào. Sau đó chúng ta sẽ tính sau. Lục Trạch cũng muốn nghe xem sự việc phát triển và biến hóa như thế nào. Thế giới này không có đạo đức sao, bây giờ nhà cho thuê cũng không xác định giới tính trong mấy mét vuông sao. Muốn kiếm tiền đến điên rồi, alo. Sau một tiếng túc túc, một nô kiều mở miệng nói. Giọng của cô rất trong trẻo, đến Lục Trạch cũng không khỏi bị hấp dẫn mấy lần. Chị Một à, thế nào rồi, căn phòng em giới thiệu cho chị. Nơi này chính là một địa điểm tu luyện tốt đó. Coi như là lời cảm ơn của chị em mình thì đừng nói nữa. Đầu dây bên kia, Ngải Đồ Đồ vừa nhìn con lười đang nằm trên ghế sofa, sắc mặt có chút bực bội, nhưng ngữ khí của cô lại không hề thay đổi. Đồ Đồ à, cậu giới thiệu cho tôi phòng gì thế này, đây là một phòng thuê chung. Hơn nữa khách trọ này chính là Lục Trạch. Một nô kiều bất đắc dĩ nói ra tình hình bên mình. Cái gì? Phòng thuê chung, hơn nữa còn có Lục Trạch ở đó. Nghe thấy giọng của một nô kiều, Ngải Đồ Đồ giật mình nói. Có cần trùng hợp như vậy không? Mới có mấy ngày thôi mà chị em của mình đã rơi vào tay đại ma vương, cái này. Hửm. Cô đang nói Lục Trạch. Hắn thế mà cũng chạy đến thuê phòng rồi. Ngược lại, Mạc Phàm đang nằm trên ghế sofa nghe thấy giọng của Ngải Đồ Đồ, cũng giật mình nói. Vậy ký túc xá của chúng ta không phải là trống không rồi sao? Mới bao lâu chứ? Đã đi hết rồi, đây có lẽ là ký túc xá đầu tiên từ khi thành lập trường mà một nhóm đi sớm nhất. Cái tên đại ma vương này nói gì vậy? Ngủ cho ngon giấc đi. Ngải Đồ Đồ liếc mắt một cái, nói. Cái gì? Cậu, Mạc Phàm, thế mà lại thuê chung với con gái, cậu có xứng đáng với ai không? Giọng của Mạc Phàm, Lục Trạch cũng nghe thấy từ trong điện thoại, cũng giật mình nói. Xin lỗi, ai? Tôi, Mạc Phàm, làm việc không thẹn với lương tâm. Ngược lại là cậu, lão Lục, không ngờ lần này lại ngộ ra, ở cùng với đại mỹ nữ. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Bây giờ căn bản không coi lời của Ngải Đồ Đồ ra gì, còn vừa hướng về phía điện thoại của Lục Trạch nói. Ngươi! Ngải Đồ Đồ vừa mở miệng, nhưng cũng không biết nên nói gì, cuối cùng đành cầm điện thoại di động đi ra ban công. Đi đến ban công, Ngải Đồ Đồ thấy Mạc Phàm không đi theo cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục nói với đầu dây bên kia, chị Mục, chị tiếp theo định làm thế nào? Không biết có phải là phát hiện tình hình bên kia, sau đó cũng không tiếp tục nói gì ở đầu dây bên kia, mà là im lặng. Một nô kiều đối với biểu hiện của Lục Trạch cũng khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục trả lời lời của Ngải Đồ Đồ, nếu Lục Trạch đã ở rồi, vậy tôi sẽ trả phòng, đi tìm một căn nhà khác. Lời này đối với cô mà nói hợp tình hợp lý. Có điều đáng tiếc, căn phòng này muốn tìm lại một nơi tốt như vậy sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Cô vào nhìn lần đầu tiên thực ra đã chọn trúng căn phòng này, nhưng vì Lục Trạch đã dọn dẹp sạch sẽ, cô cũng không tiện yêu cầu người khác chuyển phòng. Ngải Đồ Đồ nghe một nô kiều nói, trong lòng ngược lại có một ý nghĩ, sau đó nói, chị Mục, hay là chị cứ thuê chung với cậu ta đi. Thứ nhất, chị có thể quan sát xem cậu ta đã đánh bại chị như thế nào. Thứ hai, có cậu ta ở đó cũng có thể tạo áp lực cho chị, như vậy không phải là vừa vặn sao. Cái này, nghe ngược lại có mấy phần đạo lý. Nhưng cùng hắn hợp tác có thật sự tốt không? Dù sao đây cũng là một nam sinh. Ngải Đồ Đồ đối với một nô kiều trong lòng cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói, cái này cũng không có gì đâu, chị Mục, chị xem em này. Em bây giờ cũng thuê chung với cái tên đại ma vương này, em còn không sợ gì, chị còn sợ gì nữa. Phải biết thực lực của chị còn mạnh hơn em nhiều. Đến lúc đó nếu đánh không lại cậu ta, còn không chạy được sao? Cũng đúng. Mình có phong hệ, đến lúc đó nếu Lục Trạch lan tính đại phát, mình ngược lại chạy được. Khi đó hắn cũng không nhất định đánh thắng được ta. Thôi được. Tôi xem xét tình hình đã, đây là nhà cho thuê ba phòng, vậy tiếp theo hẳn còn có một vị nữa. Chỉ cần vị đó không phải nam sinh, vậy thì quyết định. Cuối cùng một nô kiều cũng đồng ý thuê chung, có điều tất cả đều phải xem giới tính của khách trọ còn lại. Mẹ kiếp! Lão Lục lợi hại! Thế mà lại thuê chung với một đại mỹ nhân như vậy, đây quả thực là phúc tu luyện mười mấy năm của hắn. Mạc Phàm đã lâu không nổi bọt lại nổi bọt. Ngươi! Lục Trạch ngược lại giật mình, lời của Mục Nô Kiều hắn cũng nghe thấy, không ngờ lại sợ hắn như vậy. Ta! Mục Nô Kiều vừa mở miệng, chỉ thấy cửa ra vào lại xuất hiện một bóng người, đây là một cô gái. Thân, hắn Lục Trạch chẳng lẽ muốn dê vào miệng sói? Mục Nô Kiều đem Lục Trạch so sánh với Lan, vậy Lục Trạch tại sao lại không thể đem họ so sánh với Lan? Nam sinh ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, đây là lời nói được thế giới công nhận. Chào các cậu. Rõ ràng các cậu chính là bạn cùng phòng của tôi rồi. Cô gái kia thanh thúy nói. Đối với giới tính của Lục Trạch, rõ ràng cô đã nghe được, cho nên mới không giật mình như vậy. Chào cậu. Tôi tên là... Lục Trạch còn chưa mở miệng đã bị cô gái kia cắt ngang. Tôi biết cậu, cậu là Lục Trạch của hỏa viện chúng ta. Bình thường rất ít gặp cậu, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cô cũng là hỏa viện, không ngờ lại gặp cùng hệ. Lục Trạch giật mình nói. Có điều, nhìn tướng mạo của cô, ít nhất cũng coi như là một người đẹp. Sao chưa từng nghe nói qua? Lời của Lục Trạch, cô gái kia cũng cười cười. Thật là xảo. Về phần tại sao biết là Lục Trạch mà cô vẫn đến đây, vậy thì không cần nói cũng biết. Chào cậu, tôi tên là Mục Nô Kiều, thực vật hệ, từ hôm nay trở đi cũng xem như là bạn cùng phòng của cậu. Tiếp theo Mục Nô Kiều cũng tự giới thiệu mình. Chào cậu. Tôi tên là Đinh Vũ Miên, còn về hệ gì, vừa rồi Lục Trạch cũng đã nói, tôi sẽ không giới thiệu lại nữa. Cũng mỉm cười rồi trả lời. Mục Nô Kiều khẽ đáp một tiếng, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi, gặp một Lục Trạch đã đủ rồi, sao giờ lại đụng phải cả nàng nữa. Không ngờ lại là nàng, người có kỹ năng hỏa hệ ma pháp lớn gấp đôi người khác, thảo nào trông quen mắt như vậy, lúc cười lên còn mang một nét u buồn, chẳng phải là nàng sao? Nếu đã vậy, tôi đi dọn dẹp phòng trước đây. Mới đầu mọi người còn chưa quen thân lắm, Mục Nô Kiều cũng chỉ định đi sắp xếp lại phòng của mình. Biết rồi. Hai người kia cũng lần lượt trả lời Mục Nô Kiều. Thấy Mục Nô Kiều đi vào rồi, Lục Trạch cũng đề nghị với Đinh Vũ Miên, cô cũng mau đi sắp xếp phòng của mình đi. Kẻo lát nữa muộn lại không có thời gian. Được. Đinh Vũ Miên đáp. Cô cũng xách vali hành lý của mình về phòng. Đã hôm nay dọn nhà, vậy thì phải trổ tài nấu nướng mấy năm nay chưa thể hiện mới được. Không có chuyện gì làm, Lục Trạch lại nảy ra ý tưởng mới. Rất nhanh, theo một tiếng cạch, Lục Trạch rời đi, cùng lúc đó hai người còn lại trong nhà cũng thở phào một hơi, các nàng vẫn có chút không quen khi phải thuê chung nhà với một người đàn ông. Xem ra hắn có vẻ cũng không tệ lắm. Suy nghĩ của hai người nảy ra cùng một lúc, đối với Lục Trạch, một người có hảo cảm 5 điểm, một người là 3 điểm. Bác ơi, con cá này của bác trông sắp ngắt ngoải rồi, đừng bán giá cao như vậy nữa, rẻ một chút cháu mua. Cậu trai trẻ. Mắt cậu nhìn cho kỹ vào, con cá này tươi rói đấy, là bác đây mới vớt từ dưới sông lên, ngon hơn nhiều so với cá nuôi trong ao, cậu đừng hòng bắt tôi giảm giá. Được rồi. Mua. Bác gái ơi. Mớ rau này của bác. Thôi được rồi. Tôi mua. Đây cũng coi như là lần đầu tiên Lục Trạch đến chợ rau ở Ma Đô sau khi tới thế giới này, không ngờ cái dáng vẻ tay vung dao chém dứt khoát của mình thường ngày thế mà lại thất bại trước các bác trai bác gái ở đây. Hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Còn về việc nói đồ của họ không tốt, đó cũng chỉ là Lục Trạch nói bừa, tất cả chỉ để mặc cả mà thôi. Lúc Lục Trạch tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn về đến nhà, trời cũng đã sẩm tối. Đối với cậu mà nói, phải tăng tốc lên thôi, nếu không lát nữa muộn quá lại thành bữa ăn khuya mất. Vừa vào căn hộ, Lục Trạch đã thấy hai người đang ngồi trên ghế sofa, chỉ thấy Mục Nô Kiều có chút kinh ngạc nói, cậu lại đi mua đồ ăn à, hôm nay là ngày đầu tiên dọn nhà, Mục Nô Kiều cũng không chuẩn bị gì nhiều. Ấy thế mà, Lục Trạch, hiệu suất làm việc này cũng quá nhanh đi. Chuyện gì cũng đã nghĩ đến rồi. Đinh Vũ Miên cũng có chút ngạc nhiên, tại sao mình lại không nghĩ tới nhỉ? Cả ngày hôm nay chỉ lo dọn dẹp phòng, đến bây giờ cơm cũng chưa ăn, mãi cho đến khi Lục Trạch mua đồ ăn về, nàng mới nhận ra bụng mình hình như hơi đói. Sao thế? Chẳng phải chỉ là mua ít đồ ăn thôi sao, hai người cứ ngồi đây đi, hôm nay tôi phải thể hiện tài nấu nướng mấy năm nay của mình mới được. Lục Trạch chỉ nói một câu rồi đi vào nhà bếp. Nhưng Mục Nô Kiều và Đinh Vũ Miên lại nhìn nhau đầy nghi hoặc, họ có chút hoài nghi, Lục Trạch rốt cuộc có biết nấu cơm không đây? Cuối cùng vì thực sự không yên tâm, Mục Nô Kiều và Đinh Vũ Miên đành phải vào bếp vừa phụ giúp, vừa quan sát một chút, phòng trường hợp món ăn bóng đêm xuất hiện. Nhưng quá trình này không hề xuất hiện món ăn bóng đêm như họ tưởng tượng. Lục Trạch cũng không là món gì cao sang, chỉ là vài món ăn thường ngày mà các gia đình bình thường hay làm, hai người lén nếm thử một chút, thấy vẫn rất ngon. Món cuối cùng, canh chua cá, xong rồi, có thể dọn cơm. Lục Trạch bưng món cuối cùng lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, nói với hai người ở hai bên. Hai. ăn cơm là phải có dáng ăn cơm. Trong suốt quá trình, tất cả mọi người không ai nói câu nào, nhưng thế Chân Vạc lại tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Lục Trạch thuộc kiểu ăn như vũ bảo, từng miếng lớn. Mục Nô Kiều thì ăn uống có phần từ tốn, mang dáng vẻ quy củ của con nhà thế gia. Còn Đinh Vũ Miên thì sao? Ở nàng lại toát ra một khí chất thanh cao, từng miếng nhỏ ăn một cách tao nhã. Ngược lại có thể thấy, dáng ăn của hai người họ mỗi người một vẻ. Nhưng đối với Lục Trạch mà nói, cách ăn của họ quá chậm. Từ đây có thể thấy rõ sự khác biệt một trời một vực giữa Lục Trạch và bên Mạc Phàm. Hiện tại bên kia họ cũng chỉ gọi đồ ăn nhanh, hai người cũng thuộc kiểu ăn như vũ bảo, ăn xong là xong. Rồi ai làm việc nấy? Chờ bên Lục Trạch ăn xong, mọi chuyện sau đó không còn liên quan đến cậu nữa. Việc còn lại cứ giao cho hai cô gái họ làm. Bây giờ Lục Trạch trực tiếp trở về phòng mình, cho hai con tinh linh ăn. Cho ăn cái gì ư, chỉ là cơm trắng thôi, đối với chúng, hấp thụ một loại năng lượng đặc thù của thế giới này cũng coi như là ăn cơm rồi, nhưng Lục Trạch cho cơm trắng cũng coi như để chúng làm quen với cuộc sống của con người nơi đây. Cũng không thể nói bây giờ không còn hắc nữa thì không có năng lượng thứ nguyên cho chúng ăn. Nếu thật sự nói như vậy, thì thật là xấu hổ toàn tập. Là một chủ nhân mà đến đồ ăn cũng không cho chúng, vậy còn nuôi chúng làm gì? Nhưng mà tiểu Monty Sao Hy, sau này nếu tìm được thứ gì không thể cho các ngươi hấp thụ thì các ngươi nhất định phải nói nhé, đừng để ta đem đi bán mất. Lục Trạch vừa nhìn hai tinh linh đang tiêu diệt đồ ăn mình làm vừa nói. Biết rồi, lão đại. Hai tinh linh đồng thanh đáp, đối với câu hỏi của Lục Trạch cũng không có ý định từ chối, chỉ cần thực lực của chúng tăng lên là có thể bảo vệ Lục Trạch tốt hơn. Về phần tại sao hai người bên ngoài không thắc mắc nhiều về việc Lục Trạch mang đồ ăn vào phòng, thì dù sao đó cũng là riêng tư cá nhân mà thôi. Nhìn hai tinh linh ăn uống, Lục Trạch cũng vui vẻ mỉm cười, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ mình đã không còn hỏa hệ, vậy thì lúc nào có thời gian phải chuyển sang học viện khác thôi. Năm nhất vừa vào đây đã muốn chuyển sang viện khác, chuyện này có ai làm không nhỉ? Thôi, đến lúc đó xem lại sau, dù sao bây giờ vẫn còn ở khu thanh giáo, mọi người mỗi ngày đều là tu luyện, lão sư cũng sẽ không kiểm tra hỏa hệ của mình. Họ cũng chỉ giảng một chút kiến thức lý thuyết, căn bản sẽ không để ý đến vấn đề của Lục Trạch. Nhiều học sinh như vậy, chú ý đến một người thì thật sự không ổn lắm. Thời gian tiếp theo chính là tu luyện thôi. Sau đó lúc rảnh rỗi thì nhận vài cái nhiệm vụ là được. Cuộc sống này quả thực ngày càng nhẹ nhàng nha. Chỉ một lát sau, hai tinh linh đã ăn xong, Lục Trạch hỏi chúng có muốn ra ngoài chơi không? Nhưng cả hai đều lắc đầu, nói thôi được rồi, chúng bây giờ chỉ ở trong phòng. Chúng không ra ngoài Lục Trạch cũng không ép buộc. Sau đó cậu đem mấy cái bát cơm ra ngoài rửa. Nhưng vừa ra tới liền thấy hai người vẫn còn ngồi ở phòng khách, giờ này đáng lẽ phải về phòng mình rồi chứ nhỉ. Cậu có chút kinh ngạc nói, ủa, sao các cô còn chưa ngủ? Trong đầu cô có vở kịch gì đây, đang ghi chép cái gì thế? Mục Nô Kiều thấy Lục Trạch ăn xong nhanh như vậy thì thoáng có chút ngạc nhiên, trong nhận thức của nàng, chắc là Lục Trạch ngại ngùng, không dám ăn nhiều cùng bàn với họ nên mới về phòng ăn thêm một bữa. Không có gì, chỉ là ghi chép một. Xem chúng ta thiếu những vật dụng gì, rồi lên mạng đặt hàng, làm phong phú thêm cho gia đình. Mục Nô Kiều giải thích. Ồ, lúc đó thiếu gì thì cô nói với tôi cũng mua những thứ đó. Lục Trạch nói một câu rồi rời khỏi phòng khách đi vào bếp bắt đầu rửa hai cái bát còn lại. Về chuyện tiền bạc, cậu cũng không hỏi nhiều. Dù sao bây giờ cậu cũng không thiếu tiền, nếu tự mình trả cũng được. Nhưng rõ ràng là không thể nào. Cuối cùng mọi người vẫn là góp tiền cùng nhau mua những vật dụng này. Đinh Vũ Miên vẫn luôn ngồi ở phòng khách, không nói lời nào, nhưng ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn về phía nhà bếp. Là muốn nhìn thấu Lục Trạch sao? Tại sao hắn lại bí ẩn như vậy? Lại mạnh mẽ như vậy? Đương nhiên, đó đều là nói bừa mà thôi, nàng chủ yếu nghĩ là luôn cảm thấy Lục Trạch có điểm gì đó khác biệt với những người khác. Nàng cũng không nói được là điểm nào đã hấp dẫn nàng. Có câu ngạn ngữ nói rất hay, khi bạn bị người khác hấp dẫn, đó chính là lúc bạn bắt đầu thất thủ. Tất cả những điều này đều đang diễn ra một cách lặng lẽ, âm thầm. Lục Trạch hình như rất tốt nhỉ. Mục Nô Kiều tuy vẫn luôn ghi chép đồ vật, nhưng trong lòng nàng cũng đã nâng Lục Trạch lên mấy bậc. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, Lục Trạch ngoài tu luyện ra vẫn là tu luyện, trực tiếp đột phá âm hệ, cũng thành công đột phá đến trung cấp. Về phần thể chất của cậu cũng từ ngưng cốt đạt tới huyền mạch, điều này không khỏi không cảm thán sự cường đại của bản nguyên. Đáng tiếc là không còn nữa. Đến giai đoạn này, Lục Trạch có thể cứng rắn chống lại yêu ma cấp chiến tướng, trừ những trường hợp đặc thù, mà những trường hợp đặc thù Lục Trạch cũng thật sự chưa từng thử qua. Hơn nữa, yêu ma cấp chiến tướng bao nhiêu ngày nay cậu còn chưa thấy một cọng lông, về phần tại sao tự tin có thể chịu được sát thương của yêu ma cấp chiến tướng, Lục Trạch cũng coi như là tổng kết từ những trận chiến bình thường. Dù sao mình cũng có băng hệ mà. Chẳng lẽ không dùng nó để thử nghiệm cường độ cơ thể của mình một chút sao? Một nô kiều đang ngồi trên ghế sofa minh tu. Động tĩnh của Lục Trạch làm nàng mở mắt ra, nhìn bộ trang phục này của Lục Trạch rồi nói, cậu muốn ra ngoài à? Bây giờ đã không còn như lúc mới bắt đầu ở chung, lúc này mọi người đã quen thuộc với nhau, tự nhiên lời nói cũng nhiều hơn. Ra ngoài đi dạo một chút, sao chỉ có một mình cô, Đinh Vũ Miên đâu? Lục Trạch trả lời. Nàng ấy à, đi thư viện học rồi. Một nô kiều trả lời, nói đến thư viện đây chính là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó. Ồ, không ngờ cô ấy lại thích học tập đến vậy. Lục Trạch cảm thán, nếu là mình thì chỉ khi cần thiết mới đến những nơi như vậy. Không ngờ Đinh Vũ Miên lại thích chạy đến chỗ đó, nhưng tại sao lần trước mình và một nô kiều gặp nhau lại không thấy nàng ấy nhỉ? Phải biết chỉ cần là con gái xinh đẹp thì Lục Trạch cậu tự nhiên sẽ chú ý nhiều hơn. Nhưng Lục Trạch cũng không nghĩ kỹ, lúc đó mọi người còn chưa phải là sinh viên cùng trường. Lúc đó Đinh Vũ Miên có lẽ vẫn còn đang tu luyện ở thành phố ban đầu của mình. Một nô kiều thì lại ở Ma Đô, cơ hội gặp mặt tự nhiên lớn hơn Đinh Vũ Miên rất nhiều. Thấy một nô kiều không nói chuyện với mình nữa, tức là nàng muốn tu luyện, Lục Trạch liền nói, vậy cô cứ tu luyện đi nhé. Tôi ra ngoài trước, lúc nào trong nhà thiếu gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi là được, tôi sẽ mua về. Được. Một nô kiều trả lời, ở chung một thời gian dài, ba người cũng đã lưu số điện thoại của nhau, để phòng có chuyện gì xảy ra mà không có người thì không hay. Ra khỏi cửa, Lục Trạch tìm đến trạm xe buýt rồi đi đến một nơi, đó chính là Thanh Thiên Săn Sở, nơi đó chính là chỗ làm việc của Lục Trạch, mặc dù bây giờ đã vào mùa ế hàng, nhưng vẫn phải đến chứ. Biết đâu lại có bất ngờ gì thì sao? Đi rồi sao? Đứng trước cửa sổ nhìn Lục Trạch bước lên xe buýt, một nô kiều khẽ nói một câu rồi trở lại ghế sofa tiếp tục minh tu, vừa rồi nàng cũng không biết tại sao mình lại chạy ra cửa sổ nhìn Lục Trạch rời đi. Nhưng thấy người đi rồi trong lòng lại cảm thấy có chút trống rỗng, bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại một mình nàng. Đúng vậy, nàng cũng không biết Lục Trạch có mang hai con khế ước thú của hắn ra ngoài không, lần đầu tiên nhìn thấy hai sinh vật này, nàng và Đinh Vũ Miên vẫn còn giật mình, đó chính là khế ước thú cấp chiến tướng. Nếu trong trận đấu tân sinh, nếu chúng ra tay thì cũng không cần đánh nữa, ai cũng không thắng nổi hai con khế ước thú này, thảo nào lần trước trong sự kiện hòa nhạc có người chứng kiến nói nhìn thấy một con khế ước thú hình người miểu sát yêu ma. Chỉ là sau đó tại sao chuyện của Triệu Mãn Duyên lại trở thành người thắng cuối cùng, mọi người đều cho rằng gia đình hắn tài chính hùng hậu, người lớn cho hắn khế ước thú, nhưng bây giờ một nô kiều sẽ không tin nữa. Sự thật bày ra trước mắt nàng, còn có gì để nói nữa. Một con khế ước thú tên siêu mộng nàng hoàn toàn đoán không ra là hệ gì, chỉ có nhìn vẻ ngoài của Sao Hy mới có thể nhận ra là thổ hệ. Đối với việc tại sao Lục Trạch lại có hai con khế ước thú, các nàng cũng không hỏi nhiều, đó đều là một phần thực lực của người khác mà thôi. Không ra ngoài đâu. Bỗng nhiên trong lòng một nô kiều vang lên một giọng nói, chính là thần giao cách cảm của Sao Hy, vừa rồi nàng không đề phòng nên tự nhiên bị Sao Hy bắt được, cho nên mới có thể nói chuyện với nàng. Một nô kiều theo thói quen nhìn về phía cửa phòng Lục Trạch, chỉ thấy Sao Hy từ bên trong đi ra, đúng vậy, nàng đã quen với việc Sao Hy nói chuyện trong lòng mình rồi, còn về. Sao chỉ có một mình ngươi, siêu mộng đâu? Một nô kiều kỳ lạ hỏi. Nàng ấy à, cùng lão đại ra ngoài rồi, nói là để bảo vệ an toàn cho lão đại. Sao Hy cũng có chút tức giận trả lời, tại sao lại để nó ở nhà, còn không phải là vì siêu mộng đã liệt nó vào danh sách không phải nhân viên chiến đấu, ra ngoài chỉ là vướng chân. Nhìn biểu cảm của Sao Hy, một nô kiều lại khẽ cười, đây còn là khế ước thú sao. Ngay cả lúc tức giận cũng đáng yêu như vậy. Không sao. Nếu nó đi cùng Lục Trạch, vậy ngươi đi cùng ta. Một nô kiều đề nghị. Bao lão đầu, đây đều là nhiệm vụ gì vậy? Giúp gỡ con u lan thú trên cây xuống, tìm lại nhẫn. Mạc Phàm nhìn tờ ủy thác trên tay không biết nói gì, đây còn là săn sở sao, ngay cả nhiệm vụ cấp thấp như vậy cũng nhận, quả thực là hạ thấp thế giới quan của tôi. Đây không phải là vào mùa ế hàng rồi sao? Không có cách nào, cậu cứ chịu khó một chút đi, coi như là giải khuây. Bao lão đầu quen miệng nói. Đúng vậy. Đến lúc này có nhiệm vụ là tốt rồi, cậu còn chê. Không thấy ta, một đại sư thợ săn, cũng làm việc này sao? Cậu còn chê cái gì? Đây không phải là vấn đề chê hay không chê, với thực lực của chúng ta không nên nhận loại ủy thác này, tiền cũng quá ít đi. Mạc Phàm nói thật. Lục Trạch vừa đến cửa đã nghe thấy lời của Mạc Phàm, cũng nghi ngờ nói, cái gì mà tờ đơn nhỏ như vậy? Ủa? Không ngờ đấy. Cậu, Lục Trạch, đến bây giờ mà vẫn còn quan tâm chuyện tiền bạc, cậu là người có giá trị bản thân cả ngàn vạn đấy. Thấy người vào là người quen cũ, Mạc Phàm chua chát nói. Đến đây lâu như vậy, đối với Lục Trạch hắn cũng đã biết. Hóa ra không cùng mình đi tìm Đường Nguyệt lão sư là vì làm việc ở đây, chỉ cần nhận một phần ủy thác, sau khi hoàn thành là có thể nhận được nhiều tiền như vậy, thằng ngốc mới bằng lòng cùng mình đi đến mấy cái xó xỉnh đó. Cậu đến rồi à, vừa hay ta có một phần ủy thác, cậu tự xem đi. Bao lão đầu cũng lục trong ngăn kéo tìm đơn ủy thác cho Lục Trạch. Cái này không công bằng. Tại sao Lục Trạch vừa đến thái độ của các người lại khác hẳn, có đơn tốt là cho hắn, các người coi tôi là cái gì? Mạc Phàm giả vờ tức giận nói. Lục Trạch thì có chút kinh hỉ, không ngờ mình lại sắp có tiền vào túi, nhưng nhìn nội dung trên đó lại có chút kỳ quái nhìn Mạc Phàm. Đúng vậy, chính là Mạc Phàm, nhưng hắn vẫn nghi ngờ nói. Bao lão đầu, nhiệm vụ này là thật sao? Tiền đã chuyển tới rồi, chắc chắn không phải trò đùa, ta nghĩ kỹ rồi, chỉ có cậu là phù hợp với nhiệm vụ này. Bao lão đầu vừa hút tẩu thuốc vừa nói. Nhiệm vụ gì mà hai người cứ lén lén lúc lúc, để tôi xem nào. Thấy hai người có chút bí hiểm, Mạc Phàm vừa nói vừa giật lấy tờ tài liệu. Cái này Mạc Phàm còn tưởng là việc khó gì. Kết quả nhìn thấy nội dung bên trong thì tròn mắt. Tình huống gì đây? Bảo vệ tôi. Đùa nhau à, nhìn kỹ nội dung trên đó, quả thật là giấy trắng mực đen, viết rõ ràng, nhưng hắn vẫn không thể tin nổi. Đùa cái gì? Tiền đã trả rồi, vậy dĩ nhiên là thật, Mạc Phàm, gần đây cậu có đắc tội với ai không? Lục Trạch nói, mình không ở cùng Mạc Phàm, tự nhiên không biết tình hình của Mạc Phàm, cho nên mới hỏi như vậy. Thật sự không có chuyện gì mà. Mạc Phàm nghĩ nghĩ rồi nói. Bao lão đầu thì lại tỏ ra thoải mái, sau đó mở miệng nói, vậy có phải là trước đây cậu đắc tội với ai không? Nghe được lời này, Lục Trạch lại nghĩ ra là chuyện gì, đối với Mạc Phàm có thù hận như vậy thì chỉ có Hắc Giáo Đình thôi, còn về người ủy thác, vậy còn không đơn giản, là Đường Nguyệt lão sư. Phải biết Lục Trạch ngay từ đầu đã biết Đường Nguyệt lão sư không đơn giản, cuối cùng khi biết được thân phận của nàng từ Mạc Phàm thì hắn cũng bừng tỉnh, nghĩ đến mối quan hệ giữa Đường Nguyệt và Mạc Phàm, phần ủy thác này không phải nàng thì còn là ai? Không ai sẽ vì Mạc Phàm mà bỏ ra số tiền lớn như vậy, chỉ có phú bà Đường Nguyệt lão sư. Mạc Phàm lúc đầu còn không có gì, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì bừng tỉnh đại ngộ, đây là Hắc Giáo Đình, cũng chỉ có bọn chúng mới có thể uy hiếp được mình, dù sao mục tiêu của chúng vẫn là mình. Mình thì không sợ. Nhưng mình còn có người nhà, nếu Hắc Giáo Đình bắt họ để uy hiếp mình, thì lại là chuyện khác. Mạc Phàm mở miệng nói, bao lão đầu, tôi không cần bảo vệ, các người vẫn nên đi bảo vệ em gái và cha tôi đi. Bản thân tôi vẫn có thể ứng phó. Không được, cậu cũng phải được bảo vệ, bọn họ tự nhiên sẽ có người đi, từ bây giờ Lục Trạch sẽ bảo vệ cậu. Bao lão đầu hiển nhiên có suy nghĩ của mình. Nhưng Mạc Phàm lại không nghĩ như vậy, chỉ thấy hắn mở miệng nói, Lục Trạch cũng cùng đẳng cấp với tôi. Còn không bằng tôi tự bảo vệ mình, đến lúc đó ông cứ trực tiếp đưa tiền cho tôi là được. Đương nhiên hắn không phải vì chuyện tiền bạc, đây chỉ là một cái cớ mà thôi, hắn không muốn anh em của mình vì chuyện của mình mà lâm vào nguy hiểm. Đến lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ những thứ này, dù sao Lục Trạch cũng ở trong trường, đến lúc đó nếu có gì không ổn cũng tiện thông báo cho chúng ta, cậu đừng có xen vào nữa. Linh Linh nói. Lão Mạc, tôi biết cậu đang lo lắng gì. Bằng thực lực bây giờ của tôi vẫn có thể ứng phó được, đến lúc đó nếu đánh không lại thì không phải còn có cậu sao? Chúng ta song kiếm hợp bích là có thể trực tiếp giải quyết những kẻ muốn làm hại cậu. Lục Trạch cũng nói. Hắn cũng sẽ không nhìn những người đó làm hại Mạc Phàm ngay dưới mí mắt mình, họ là anh em mà. Anh em còn không bảo vệ được, nói gì đến bảo vệ người mình yêu. Tôi. Mạc Phàm còn định mở miệng, nhưng đã bị bao lão đầu ngắt lời, chỉ thấy bao lão đầu nói, cứ quyết định như vậy, không thương lượng, đây cũng là vì chính cậu, nhưng đồng thời cũng là vì Thanh Thiên Sang Sở. Mạc Phàm thấy bao lão đầu quyết đoán như vậy, cũng không tiện từ chối nữa, được rồi. Nếu đã vậy thì cứ như vậy đi. Xem ra ta cũng phải tăng cường tu luyện, đừng để đến lúc đó mất mặt, đã nói là bảo vệ anh em, kết quả lại bị miễu sát. Được rồi. Nếu đã quyết định như vậy, vậy các cậu còn không mau đi hoàn thành ủy thác hôm nay, đây đều là tiền cả đấy. Nhỏ mấy cũng là các cậu kiếm được. Bao lão đầu đổi giọng, mở miệng nói. Hai người nghĩ lại, đúng là chút tiền lẻ này đối với bao lão đầu mà nói chỉ là muỗi, chắc chắn sẽ không lấy một xu nào của mình. Tiếp theo là một ngày mệt mỏi, ví dụ như bắt mèo con. Trông trẻ. Buổi tối, lúc này Mục Nô Kiều và Đinh Vũ Miên đang xem TV, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Lục Trạch, Mục Nô Kiều có chút nghi hoặc hỏi, sao cậu lại về muộn như vậy? Lục Trạch nghe vậy có chút ngượng ngùng, sau đó mở miệng nói, cái này vì công việc thôi, cô xem tôi nghèo kiết xác thế này, khó khăn lắm mới ở được trong căn phòng tốt như vậy. Đừng để đến lúc không trả nổi tiền thuê nhà. Nói rồi Lục Trạch cũng ngồi xuống một chiếc ghế, hôm nay là cái gì vậy chứ? Đi mua sắm cùng người khác, rồi xách đồ cho người khác, tiền này cũng không thể tiêu như vậy được. Chỉ có thể nói thế giới của người giàu tôi không hiểu. Nếu không phải Lục Trạch chạy nhanh, tối nay chỉ có thể ở lại đó qua đêm, đến lúc đó hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Có chúng tôi ở đây, cậu còn tìm việc gì nữa? Cậu mỗi ngày giúp chúng tôi nấu cơm là được rồi. không có cơm cậu nấu, thời gian thật là khó chịu. Đinh Vũ Miên sắc mặt có chút ửng đỏ nói. Xem ra hôm nay Lục Trạch không ở nhà. Các nàng thật sự sống không tốt à, nghĩ lại cũng phải, từ khi chuyển vào căn phòng này, hình như phần lớn thời gian đều là Lục Trạch ở trong bếp. Mục Nô Kiều cũng đồng tình gật đầu, hôm nay hai người họ suýt nữa làm nổ tung nhà bếp, may mà còn có chút tiền lẻ ra ngoài ăn, nếu không lại phải phiền đến Lục Trạch. Cái này thôi, việc vẫn phải làm chứ, sau này tan làm sớm một chút là được. Nếu người khác đã nói vậy, vậy thì tan làm sớm một chút là được rồi. Hai người nghe xong cũng nhìn nhau cười, xem ra các nàng thật là có phúc, nào biết các nàng đây là đang ngày càng rời xa mình. Nhưng mà Lục Trạch, cậu hôm nay đi làm việc, chắc là chưa nghe thông báo của trường học đâu nhỉ? Mục Nô Kiều nói. Thông báo. Lục Trạch nghi ngờ. Sau đó vội vàng mở điện thoại di động lên xem tin tức. Cả ngày hôm nay đều bận rộn, làm sao có thời gian xem điện thoại. Đến bây giờ hắn mới nhìn thấy mấy chữ đỏ như máu trên đó, chính là thông báo. Thanh giáo khu cái gì sau đó tiến vào chủ giáo khu cái gì Lục Trạch lướt qua đại khái đã hiểu. Lần khảo hạch này là phải có một biểu hiện tốt, sau đó tiến vào chủ giáo khu, mới có thể nhận được tài nguyên tốt hơn. Đúng vậy. Cậu bây giờ đã là trung giai pháp sư. Cậu đã có cơ hội tham gia lần khảo hạch này. Cho nên tôi mới hỏi cậu, không ngờ cậu lại bận rộn đến mức, một chút tin tức cũng không biết. Mục Nô Kiều nói. Cái này. Lục Trạch nhất thời không nghĩ ra làm sao để giải thích vấn đề này, nhưng ở một bên Đinh Vũ Miên lại lên tiếng, nghĩ những thứ này làm gì. Dù sao bằng thực lực của chúng ta bây giờ, cũng có thể tiến vào chủ giáo khu. Nếu ba chúng ta liên thủ, thì càng dễ dàng hơn. Có muốn không? Lời nói của nàng lại mở ra một vấn đề khác. Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ sao? Lục Trạch gật đầu, đồng ý nói, tôi cũng cảm thấy có thể, chúng ta ba người hợp sức mới có thêm bảo đảm, chúng ta tiến vào chủ giáo khu. Lần này, chúng ta thật sự phải hợp tác. Có thể nằm thắng, hà tất phải đơn đã độc đấu. Một mình đơn đã độc đấu mệt mỏi biết bao. Hơn nữa hợp tác còn có hai đại mỹ nữ bên cạnh, một mình thì cô đơn lẻ loi. Tôi cũng cảm thấy có thể. Cứ như vậy đi. Mục Nô Kiều cũng đồng ý, bây giờ mọi người đều là bạn cùng phòng, giúp đỡ nhau cũng có thể làm mọi người thân thiết hơn. Hơn nữa nàng cũng muốn xem lại thực lực của Lục Trạch rốt cuộc tiến bộ nhanh đến mức nào. Từ khi vào đây nàng chưa từng thấy Lục Trạch sử dụng ma pháp, tự nhiên đối với thực lực của Lục Trạch có chút nghi ngờ. Lục Trạch nằm trên ghế, mặc dù đồng ý, nhưng mình cũng có nhiệm vụ, đó chính là trong lúc khảo hạch phải tìm kiếm những ánh mắt khác thường xung quanh. Nếu Hắc Giáo Đình đã muốn đối phó Mạc Phàm, người đã tự tay tiêu diệt hai thành viên của chúng, với tính cách của Hắc Giáo Đình, chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Hắc Giáo Đình đối phó Mạc Phàm chủ yếu là vì Địa Thánh Tuyền, dù sao trên đời này không có bức tường nào không lọc gió. Mặc dù Trảm không liên tục nhấn mạnh phải bảo vệ tốt họ, nhưng nếu trong nội bộ của họ xuất hiện phản đồ thì sao? Cho nên bây giờ không thể không phòng. Còn về việc mang theo hai người họ có thể sẽ liên lụy đến các nàng, nhưng có thật là như vậy không? Thực lực của hai người họ đều không yếu. Hơn nữa, có mình ở bên cạnh, có thể tạo thành thế trận ba người, đừng quên đánh không lại vẫn có thể chạy. Khụ khụ, Lục Trạch, sao tôi không thấy cậu ở hỏa viện thi triển qua hỏa hệ ma pháp vậy? Đinh Vũ Miên kỳ lạ hỏi. Lục Trạch hình như từ sau khi khảo hạch xong đã không sử dụng hỏa hệ ma pháp nữa. Giống như biến mất vậy, tựa như những người khác không để ý, nhưng Đinh Vũ Miên lại chú ý tới. Cái này rất khó giải thích, dù sao bây giờ tôi cũng không thể sử dụng hỏa hệ, nhưng như vậy cũng tốt, cô xem, ba chúng ta ma pháp hệ khác nhau, như vậy mọi người có thể hợp tác tốt hơn. Lục Trạch lảng sang chủ đề khác. Cũng phải, bây giờ chúng ta hệ khác nhau, đến lúc đó đối phó địch nhân có thể đa dạng hóa. Mục Nô Kiều nói. Được rồi. Nếu Lục Trạch không muốn nói, nàng cũng không tiện ép buộc người khác. Dù sao, mỗi người đều có riêng tư của mình. Trong ba người họ, bây giờ Lục Trạch là người bí ẩn nhất, nhưng đối với các nàng cũng không có uy hiếp, quản những thứ đó làm gì. May quá. Mọi người cũng đều biết điểm dừng, nếu không mình thật sự không còn cách nào giải thích. Lục Trạch nhẹ nhàng thở phào thầm nghĩ. Nhưng điều này cũng làm cho nàng càng thêm kiên định, sau này phải chuyển viện. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Một bên khác, Mạc Phàm trở về phòng trọ, cũng là việc đầu tiên gọi điện thoại về cho người nhà, chỉ thấy hắn ổn định tâm thần, nói, Tâm Hạ, gần đây thế nào? Ở trường có ai bắt nạt em không? Em sống rất tốt. Mạc Phàm ca ca anh đừng lo cho em, trường học làm gì có như anh nghĩ. Giọng nói của Tâm Hạ cũng là Mạc Phàm an tâm, xem ra Hắc Giáo Đình còn chưa động thủ, nhưng trước khi khảo hạch lần này hắn vẫn phải đi thăm Tâm Hạ một chút, chỉ có tận mắt nhìn thấy, Mạc Phàm mới có thể yên tâm. Đã gọi một cuộc điện thoại. Vậy thì một cuộc khác cũng phải gọi, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình. Mạc Phàm trong lòng cảm thấy nặng nề, nhưng tay hắn vẫn không tự chủ được mà bấm số. Nội dung cuộc gọi không ai biết, nhưng có thể thấy nắm đấm của Mạc Phàm siết chặt, hắn cũng không nói gì, cứ như vậy nghe giọng của người kia. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày khảo hạch vào chủ giáo khu, trong thời gian này Lục Trạch có thời gian là lại theo Mạc Phàm, chỉ sợ lỡ có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay thì khác rồi, đây là một ngày rất quan trọng, trên sân tập của Minh Châu học phủ, bây giờ đã đứng đầy học sinh của khu thanh giáo, bao gồm cả Mạc Phàm. Mấy ngày nay Lục Trạch cũng không chú ý Mạc Phàm nhiều, dù sao người ta muốn đi Tam Bộ Tháp tu luyện, Lục Trạch cũng không thể đi cùng được. Viện trưởng cũng sẽ không để Lục Trạch đi theo vào. Nhìn đám người đông nghịt này, Tiêu viện trưởng đẩy gọng kính, sau đó nói, ta rất vui mừng, đó là bởi vì từ đại hội tân sinh cho đến hôm nay, ta đã thấy rất nhiều người trưởng thành. Ta còn nhớ không lâu trước có người ví von khảo hạch chủ giáo khu như một con quỷ bao trùm toàn bộ khu thanh giáo của chúng ta, nó nhìn xuống các ngươi, thúc giục các ngươi, khiến các ngươi không ngừng vì nó mà khổ luyện. Ví dụ này không sai, bất kể các ngươi là nghe nói, hay là thực sự tận mắt thấy qua, hay là từ con đường nào đó nhận được thông tin liên quan đến chủ giáo khu, ta tin chắc đó đều không phải là lời đồn, thậm chí còn tàn khốc hơn. Khu thanh giáo, đó là trạm cuối cùng của tuổi thanh xuân tu hành của các ngươi, là một cái đầm ấm nhỏ trước dòng nước xiết, thác nước, trạm tiếp theo, chính là hành trình ma pháp thực sự, các ngươi chịu bao nhiêu uất ức, các ngươi chịu bao nhiêu bất công, chịu bao nhiêu khổ cực, đều tự mình nuốt xuống đi, không ai sẽ đồng tình với kẻ yếu. Trong đại hội toàn trường, vị Tiêu viện trưởng vẫn luôn mang vẻ nhân từ với tất cả học sinh đột nhiên thay đổi phong cách, nhưng xem ra đây mới là con người thật của ông. Những lời này của ông cũng là một số học sinh không chịu nổi, bởi vì một cánh cửa lớn đã mở ra, chỉ chờ họ bước vào, nhưng không ai biết lần khảo hạch này. Tất cả học viên tu vi chưa đạt tới cấp bậc trung giai pháp sư, đều không có tư cách tham gia khảo hạch chủ giáo khu. Thời gian cho các ngươi ở khu thanh giáo chỉ vẻn vẹn có 3 năm, trong 3 năm này các ngươi vẫn được hưởng tài nguyên của trường học, vẫn được hưởng các ưu đãi của học sinh. Nhưng nếu 3 năm này các ngươi vẫn không thể đột phá đến trung giai pháp sư, vậy sau khi rời khỏi Minh Châu học phủ, cũng xin đừng tự xưng là học sinh của Minh Châu học phủ nữa. Và những lời tiếp theo càng làm cho họ như bị sét đánh ngang tai. 3 năm nếu không đột phá trung giai thì không còn là học sinh của Minh Châu học phủ, điều này thật quá tàn nhẫn. Nhưng đây chính là sự thật, trường học cũng không thể cứ mãi đặt tài nguyên vào một học sinh ngay cả trung giai cũng không đột phá được, như vậy cũng coi như là tiết kiệm được một chút tài nguyên. Toàn bộ học sinh, từ ồn ào đã trở nên yên tĩnh, phảng phất như có một đám mây đen treo trên đầu họ, đè nén họ đến không thở nổi. Nhưng vào lúc này một số học sinh lại bắt đầu rời đi, về phần tại sao? Là chưa đến 3 năm đã rời đi để tiếp tục tu luyện, hay là đã hoàn thành 3 năm mà không đột phá đến trung giai và vĩnh viễn rời đi? Không ai biết. Một số người biết thì thở dài, một số tân sinh thì lại mờ mịt nhìn tất cả những điều này, nhưng họ nghe được một câu của viện trưởng cũng phải rời đi, bởi vì họ chưa đạt đến trung giai, theo lý thuyết lần khảo hạch này họ hoàn toàn không có tư cách. Khi nhóm người này đi gần hết, hiện trường vẫn một mảnh yên tĩnh. Những người ở lại, chúc mừng các ngươi tiến vào chủ giáo khu của Minh Châu học phủ. Bỗng nhiên Tiêu viện trưởng lại mở miệng, lần này ngữ khí hoàn toàn khác, giống như vị thầy giáo già hiền lành trong đại hội tân sinh lần đó. Không thể nào, cứ thế mà vào sao, không phải nói là phải khảo hạch sao? Đúng vậy, sao lại không khảo hạch? Đúng vậy, đã gửi tin nhắn cho chúng ta nói, chỉ có khảo hạch mới có thể tiến vào chủ giáo khu mà. Chẳng lẽ không cần kiểm tra một chút sao, nếu có người sơ giai ở lại đục nước béo cò, chẳng lẽ cũng tính? Những người ở lại có khoảng 1.000 người, con số này có chút vượt qua dự tính của nhiều người. Nhưng nghĩ lại cũng phải, bước vào trung giai và có thể thi triển ma pháp trung giai lại là hai khái niệm, nghĩ đến trong đó cũng không ít người đã bước vào tu luyện trung giai, nhưng còn cách xa việc phát họa tinh đồ. Không khảo hạch, làm sao bình chọn ra 10 người đứng đầu? Ta nghe nói người thứ nhất có thể vào Tam Bộ Tháp, người thứ hai và thứ ba có thể nhận được một ma khí, người thứ tư đến thứ 10 đều sẽ nhận được một chút phần thưởng. Lập tức có người đưa ra dị nghị. Tiêu viện trưởng rõ ràng biết sẽ xuất hiện những cuộc thảo luận như vậy, ông đợi mọi người từ từ thảo luận xong, mới chậm rãi từ trong ngực móc ra một tấm cuốn chỉ lệnh. Mấy ngày trước nhận được tin tức, quân đội chính phủ dùng để thuần hóa ám ảnh yêu thú vì quản lý có vấn đề, trong đêm đã chạy trốn khoảng 1.000 con ám ảnh yêu thú đã được thuần hóa một nửa. Ám ảnh yêu thú nắm giữ một số năng lực của ám ảnh hệ, vào ban đêm có thể ẩn nấp rất tốt, hơn nữa còn có thể xuyên qua thành thị mà không bị phát hiện. Những con ám ảnh yêu thú này đã được huấn luyện đặc biệt, chúng sẽ không chủ động tấn công con người, cũng sẽ không giết chóc, bây giờ chúng giống như những con mèo hoang lang thang ở một nơi nào đó tại Thượng Ma Đô. Nhân viên của trường chúng ta vốn là hỗ trợ quân đội, một khi có dấu vết của ám ảnh yêu thú sẽ lập tức thông báo cho họ, bây giờ ta cần các ngươi bắt sống những con ám ảnh yêu thú này, trả chúng lại cho quân đội. Và đây, chính là xếp hạng khảo hạch vào chủ giáo khu của các ngươi. Tiêu viện trưởng công bố nhiệm vụ này xong, hơn 1.000 người đều xôn xao bàn tán. Họ từng nghe nói lần khảo hạch vào chủ giáo khu này có thể là một cuộc đại hỗn chiến, vốn tưởng là cuộc tỉ thí giữa học sinh với học sinh, kết quả lại là một nhiệm vụ của quân đội. Điều đáng nói là, ám ảnh yêu thú sẽ không chủ động hại người, cũng không có tâm sát lục, nhưng khi nó bị tấn công, bị bức hại, tính tình sẽ đại biến, mức độ nguy hiểm của nó chỉ đứng sau yêu ma, cho nên khi các ngươi tìm thấy ám ảnh yêu thú và định bắt nó, đều xin hãy lên kế hoạch cẩn thận. Học sinh hoặc đội ngũ bắt được và đưa nó đến lồng sắt của triệu hoán thú trong trường, sẽ nhận được khen thưởng. Cá nhân hoàn thành, thì cá nhân nhận được tất cả khen thưởng, đội ngũ hoàn thành, giới hạn 5 người, nhận được cùng một loại khen thưởng. Khen thưởng chính là nhận được một lần cơ hội tu luyện trong Tam Bộ Tháp. Tiêu viện trưởng nói. Tam Bộ Tháp. Trời ơi, là Tam Bộ Tháp. Lời của tiêu viện trưởng vừa dứt, hơn 1.000 học viên đều sắp phát điên rồi. Ngay cả học viên của chủ giáo khu cũng đang tranh giành đến đầu rơi máu chảy vì Tam Bộ Tháp, lần này tiêu viện trưởng lại đưa ra hẳn 5 suất. Ngạch các người nói xem viện trưởng có phải đã sớm biết chúng ta muốn lập đội không? Lục Trạch ở bên cạnh Mục Nô Kiều và Đinh Vũ Miên, lặng lẽ nói. Trùng hợp thôi. Chỉ có thể nói lần này coi như là ngoài ý muốn. Mục Nô Kiều cười cười, cũng không giải thích thêm. Đinh Vũ Miên cũng chỉ cười cười. Xem ra các nàng đã sớm có tin tức, cho nên mới mời Lục Trạch lập đội. Nhưng như vậy độ khó lại tăng lên rất nhiều. Lục Trạch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Mặc kệ nó là gì, tất cả cứ dựa vào thực lực mà nói, thứ khó khăn như vậy mới có tính khiêu chiến chứ. Nếu không thì cũng rất nhàm chán. Nào biết khi Lục Trạch và hai nàng đang nói chuyện, những người bên cạnh cũng dùng ánh mắt thù hận nhìn Lục Trạch. Đây chính là nữ thần đó, cứ thế mà nói chuyện với Lục Trạch, phải biết các người có thâm cừu đại hận mà. Chẳng lẽ bây giờ anh hùng không còn thịnh hành như vậy sao? Vậy có nên thử lại một lần không? Một tỷ tỷ. Các người nói như vậy tức là đã bỏ rơi em rồi. Em Ngải Đồ Đồ cũng đang đứng bên cạnh Mục Nô Kiều. Qua cuộc đối thoại của họ, Ngải Đồ Đồ đã đoán được họ có lẽ đang lập đội cùng nhau. Hay là, Đồ Đồ em cũng tham gia cùng chúng tôi đi. Mục Nô Kiều cũng mời. Về việc Mục Nô Kiều mời ai tham gia, Lục Trạch cũng không có ý kiến. Dù sao cũng là một kết cục nằm thắng, chỉ cần không mời người lạ vào là được. Nhưng hy vọng Ngải Đồ Đồ đừng nói nhiều như vậy, Lục Trạch chịu không nổi, chỉ có Mạc Phàm mới chịu được. Được à, vậy em tham gia. Không ngờ lại có thể cùng một tỷ tỷ kề vai chiến đấu. Ngải Đồ Đồ cũng lập tức đồng ý, một học viên đứng trên khán đài khá cao kích động hỏi, viện trưởng, không có chút manh mối hay gợi ý nào sao? Tiêu viện trưởng lắc đầu nói, các ngươi tự đi tìm đi. Được rồi. Tất cả đều diễn ra theo hướng không xác định, thật đúng là ngày càng thú vị, không ngờ học phủ cũng biết ngẫu nhiên hành động như vậy. Nghe bên cạnh Ngải Đồ Đồ lảm nhảm, Lục Trạch coi như mình hoàn toàn không nghe thấy, cứ để cô ta tự biên tự diễn. Chỉ một lát sau đã chuyển sự chú ý sang bên tiêu viện trưởng, vừa hay nghe được câu hỏi đó, trong lòng không khỏi cảm thán. Nghĩ thì nghĩ, nhưng hoàn toàn không có đầu mối. Đây là... Chuyện rất đau đầu, Lục Trạch cảm thấy làm xong lần khảo hạch này mình sẽ bị hói mất. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Bây giờ viện trưởng không cho bất kỳ thông tin gì cả. Ngải Đồ Đồ cũng kẹt lời. Nhưng lời của nàng lại không có ai trả lời. Trước mặt người ngoài, Đinh Vũ Miên sẽ không nói chuyện, không thấy trong đội ngũ hỏa viện kia một đám người như phát sáng nhìn nàng sao, nhưng để chuyển dời ánh mắt, nàng lại lôi Lục Trạch ra. Cứ như vậy, đám người kia mới không manh động, muốn bắt chuyện với Đinh Vũ Miên, có một đại ma vương ở đây, nếu chọc giận Lục Trạch thì đừng hòng sống tốt, vị này ngay cả một nô kiều cũng không thương Hương Tiết Ngọc, nếu là họ thì càng không cần phải nói. Họ cũng chỉ có thể trong lòng chửi Lục Trạch ngàn vạn lần, đáng tiếc Lục Trạch không nghe được. Cậu cũng không muốn nhìn đám người này. Lục Trạch đầu tiên là nhìn hai người họ, thấy hai người đều không nói gì, trầm mặt một chút rồi nói, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Ôm cây đợi thỏ. Lời của Lục Trạch làm hai người kia mắt sáng lên, cảm thấy cũng có lý, chỉ cần họ ở chỗ cái lồng đó canh chừng là được, chỉ là đáp án của Lục Trạch người khác cũng sẽ nghĩ tới, đến lúc đó chính là phải so thực lực, nhưng họ cũng không yếu. Cậu nói gì vậy? Ngải Đồ Đồ có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, lần khảo hạch này cô cứ nằm yên là được rồi, khi cô mở mắt ra thì đã ở trong Tam Bộ Tháp. Lục Trạch đối với người mơ hồ thì nói thẳng một chút. Ngải Đồ Đồ nghe xong thì không chịu nổi, đây là người làm chuyện sao? Bảo ta nằm yên, ngươi coi thường thực lực của ta đến mức nào vậy? Ngươi! Ai muốn nằm thắng, bản cô nương đây là cao thủ, sao lại nằm thắng? Ngải Đồ Đồ mặt không đỏ tim không đập nói. Đáng tiếc ba người kia không đáp lại nàng, suy nghĩ của họ lại có chút giống Lục Trạch. Đều muốn nằm thắng, dù sao cố gắng làm việc quá mệt mỏi. Đây cũng là bị Lục Trạch ảnh hưởng. Ở cùng nhau lâu như vậy, tính cách của họ không lây nhiễm cho Lục Trạch, ngược lại Lục Trạch lại lây nhiễm cho hai người họ, cho nên đôi khi đông người cũng không có nghĩa là phe các ngươi thắng. Cô đừng nói dối nữa, cứ đóng góp một phần sức lực của mình là được rồi, tiểu đội của chúng ta không cần cao thủ. Lục Trạch không biết nói gì. Không may Mạc Phàm cũng từ một bên khác đi tới, mục tiêu chính là Lục Trạch, chỉ thấy hắn nói, lão Lục à, gan cậu ngày càng lớn đấy. Vốn là hắn đến để thương lượng với Lục Trạch việc lập đội, nhưng thấy bên cạnh Lục Trạch có hai mỹ nữ, liền đổi lời. Không ngờ đấy, lão Lục bây giờ lại thông suốt rồi, hơn nữa còn là hai người, còn về Ngải Đồ Đồ, Mạc Phàm đã che chắn, mặc dù Ngải Đồ Đồ cũng coi như là được, nhưng so với đại tiểu lão bà của mình thì còn kém xa. Cái đầu cậu đang nghĩ gì vậy, tôi và các nàng chỉ là đồng đội thôi. Lục Trạch giải thích. Đúng vậy. Đồng đội, không ngờ Mạc Phàm ta một lòng tốt đến tìm cậu lập đội mà cậu lại vứt bỏ ta. Mạc Phàm không biết xấu hổ nói. Cái này đội của tôi còn thiếu một người, hay là cậu? Nhưng lời của Lục Trạch còn chưa nói xong, Mạc Phàm đã vội vàng lắc đầu, thôi, tôi không chịu nổi đâu. Lời của hắn không biết là chỉ ai, dù sao thì cũng xác định không cùng Lục Trạch lập đội. Đương nhiên lúc đầu hắn cũng là muốn hố Lục Trạch một phen, nhưng người ta đã lập đội rồi, hơn nữa còn là những cô gái xinh đẹp. Nếu còn tham gia vào thì nguy hiểm lắm, đến lúc đó hoặc là ăn thức ăn cho chó, hoặc là bị Hắc giáo đình đến tiêu diệt toàn quân, phải biết Hắc giáo đình sẽ không quan tâm đến giới tính. Vậy được rồi. Nếu gặp phải thứ đó cậu cũng đừng một mình lên nhé. Nếu người khác không muốn, Lục Trạch cũng không ép buộc nữa. Hai người họ lại làm ba người kia mơ hồ, hoàn toàn không biết hai người đang nói bóng gió gì, thứ này thật khó đoán. Nghe được lời của Lục Trạch, Mạc Phàm ánh mắt cũng nghiêm túc lại, sau đó gật đầu. Nhưng mà cô gái hỏa hệ cũng thật không tệ, đủ nóng bỏng, vừa rồi hắn chỉ liếc một cái, ngoài cô em gái bên cạnh Lục Trạch ra cũng có rất nhiều cô gái không tệ. Phải biết hệ triệu hoán của họ ngay cả một nữ sinh cũng không có, đây là chuyện lớn. Cho đến hôm nay thấy các cô gái hỏa viện xinh đẹp như vậy, xem ra sau này phải tìm cơ hội chuyển viện thôi. Còn về thứ Lục Trạch nói, hắn chắc chắn sẽ không nhận, những thứ đó một mình tuy cũng có thể đối phó. Nhưng có Lục Trạch ở đây thì bảo đảm lớn hơn rất nhiều. Này! Mạc Phàm cậu đừng có một mình cậy mạnh. Phải biết đội của chúng ta rất mạnh đó. Cậu vẫn nên sớm tham gia đi. Ngải Đồ Đồ nói. Thôi! Tôi vẫn tự mình một mình thì hơn. Mạc Phàm nghe xong lời của nàng vội vàng khoát tay. Nào biết tôi chính là thấy cô ở trong đó nên mới không tham gia. Là bạn cùng phòng, hắn biết Ngải Đồ Đồ hố đến mức nào, làm sao còn dám cùng nàng một chỗ. Ngươi! Đừng không biết. Lời của Ngải Đồ Đồ còn chưa nói hết, đã nghe Mạc Phàm nói, các người cứ trò chuyện, tôi đi trước đây. Để lại lời nói dở dang của Ngải Đồ Đồ, nuốt vào trong miệng, xem ra nàng là đối tượng bị ghét bỏ. Nhất thời bọn họ ở đây lại khôi phục yên tĩnh, thấy vậy Lục Trạch mở miệng nói, tiếp theo chúng ta về nhà nghỉ ngơi hoặc là đến địa điểm giam giữ chờ thỏ đến. Vậy chúng ta vẫn nên đến địa điểm giam giữ trước đi. Lỡ như xảy ra tai nạn gì thì không hay. Mục Nô Kiều đề nghị. Một bên Đinh Vũ Miên cũng gật đầu, nàng cũng đồng ý với đề nghị của Mục Nô Kiều, còn về Ngải Đồ Đồ, nàng ở đây không có quyền lên tiếng. Vậy được rồi. Lục Trạch sao cũng được. Nhưng đúng lúc này lại có một nam một nữ đi tới, trong sự kinh ngạc của họ, chỉ thấy hai người mở miệng nói, lão đại, không ngờ lại gặp anh ở đây, còn tưởng anh đi sớm rồi chứ. Đối với hai người đã lâu không gặp này, Lục Trạch nhất thời cũng có chút cảm khái, nhưng không biết tại sao trong lòng lại có chút bất an. Loại phản ứng trong lòng này, đối với Lục Trạch mà nói, là rất linh nghiệm. Nhưng hai người họ có thể có nguy hiểm gì chứ? Hai người các ngươi ngày càng không ra gì rồi. Lại dám ở trước mặt ta thể hiện tình cảm. Lục Trạch mặc dù trong lòng đang suy đoán, nhưng miệng thì không tha. Không có làm sao có thể uy vũ bằng lão đại anh chứ? Lại có thể hứa chiêu đình nói. Nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn lượn lờ giữa Lục Trạch, Mục Nô Kiều và Đinh Vũ Miên, xem ra tin đồn trước đây không sai. Ba người này bây giờ đã ở chung. Còn về Ngải Đồ Đồ, nàng thì hắn đã thấy qua, ở chung với Mạc Phàm, cho nên cũng không xếp nàng vào phe Lục Trạch. Cái gì mà uy vũ không uy vũ, hai người nghe rõ cho ta. Mấy ngày nay nhất định phải hết sức cẩn thận, nếu gặp phải chuyện nguy hiểm thì cứ liều mạng mà chạy. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Lục Trạch cảm thấy vẫn nên nói ra, để họ có một cái tâm nhãn, dù sao họ đã nhận mình là lão đại của họ, cũng không thể mặc kệ. Nguy hiểm gì? Lão đại anh đừng dọa em. Hứa Chiêu Đình không phải là đang đùa nói. Cậu đừng không tin lời tôi, mấy ngày nay chắc chắn sẽ không yên bình, vì chuyện của Mạc Phàm nên tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Lục Trạch chỉ nói ra một điểm mấu chốt, đó chính là Mạc Phàm. Cái này Mạc Phàm sao rồi? Hứa Chiêu Đình trầm mặc một hồi, hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm sao rồi? Ngải Đồ Đồ cũng mở miệng hỏi. Là bạn cùng phòng, nàng cũng có nghĩa vụ lo lắng một chút. Các người đừng để ý, đây là chuyện riêng của chúng tôi. Nhưng Hứa Chiêu Đình, cậu nhất định phải cẩn thận. ví dụ như chuyện ở Bắc Thành. Cuối cùng Lục Trạch cũng chỉ có thể nói đến đây. Hy vọng Hứa Chiêu Đình có thể hiểu được lời của hắn, ở đây có thể làm cho Lục Trạch trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm, cũng chỉ có chuyện của Hắc Giáo Đình. Hơn nữa gần đây mọi chuyện đều liên quan đến Mạc Phàm và Hắc Giáo Đình, như vậy cảm giác trong lòng hắn cũng hẳn là chuyện của Hắc Giáo Đình. Nghe được lời của Lục Trạch, Hứa Chiêu Đình trong lòng nặng trĩu, chuyện ở Bắc Thành là hắn không thể quên được, bây giờ Lục Trạch lại nói ra, vậy đã nói rõ lần này không phải là chuyện đơn giản như vậy. Chiêu Đình, anh cứ nghe lời lão đại đi. Vừa rồi lão đại nói vậy, trong lòng em cũng rất có cảm giác nguy cơ. Trương Lộ Lộ lúc này cũng mở miệng khuyên nhủ. Nhất là phụ nữ, cảm giác của nàng thường mạnh hơn Lục Trạch rất nhiều, đặc biệt là sau khi Lục Trạch nói những lời đó, cảm giác nguy cơ của nàng lại càng mạnh hơn. Cái này được rồi. Em sẽ cẩn thận một chút. Nếu gặp phải vấn đề, lão đại, anh đừng tắt điện thoại nhé. Hứa Chiêu Đình thấy vậy cũng đành phải nghiêm túc. Sau đó hai người cũng không ở đây chờ đợi nữa, hai người dắt tay rời đi, hiển nhiên lời của Lục Trạch đã có tác dụng. Họ là bạn học của cậu. Mục Nô Kiều nhìn hai người rời đi hỏi. Được rồi, chúng ta vẫn nên đến địa điểm giam giữ mai phục trước đi. Lục Trạch tỏ ra bình tĩnh nói. Đúng vậy. Mục tỷ tỷ, chúng ta vẫn nên đến đó trước đi. Ngải Đồ Đồ nói, ở đây lâu như vậy, đừng để người khác chụp ảnh màn hình dành trước. Mục Nô Kiều cũng đành không hỏi nữa, chỉ là vẫn luôn nhìn Lục Trạch, muốn nhìn ra điểm không đúng của Lục Trạch, đáng tiếc là Lục Trạch vẫn luôn quay đầu quan sát tình hình xung quanh. Nào biết Lục Trạch chính là đoán được hành vi của nàng, nên mới giả vờ quan sát tình hình xung quanh. Mà vẫn luôn quan sát đó là bởi vì bên cạnh hắn còn có một vị Đinh Vũ Miên, một đại mỹ nữ nhìn chằm chằm ngươi đã đủ khó chịu rồi, lại thêm một vị nữa không phải càng khó chịu hơn sao? Quả nhiên phụ nữ thật sự là chướng ngại vật, cản trở thao tác của ta. Xem ra sau này vẫn nên hành động một mình, như vậy đầu óc của mình mới có thể vận hành nhanh chóng, chứ không phải ở đây cà thẻ. Đinh Vũ Miên là một tâm linh hệ ma pháp sư, cảm nhận được biến hóa cảm xúc vừa rồi của Lục Trạch, tự nhiên sẽ lo lắng cho cậu. Ai? Mấy ngày nữa nếu Hứa Chiêu Đình không gọi điện, thì phải đi tìm họ. Mình là lão đại của người ta, bảo vệ họ cũng là nên. Lục Trạch nhìn cây đại thụ ở xa xa thầm nghĩ. Lo lắng, Lục Trạch cũng coi như đã tìm được biện pháp giải quyết, vậy tiếp theo cứ giữ tâm trạng tốt. Cứ ôm cây đợi thỏ. Mạc Phàm từ sau khi bắt đầu khảo hạch cũng bắt đầu tìm kiếm thông tin về ám ảnh yêu, cuối cùng hắn nhớ ra người bạn học Trương Tiểu Hầu bị mình bỏ quên, từ khi cậu nhóc này cùng Hà Vũ đi quân bộ thì không có tin tức gì, Mạc Phàm bình thường cũng rất bận, cho đến bây giờ mới nhớ ra chuyện này. Mở điện thoại di động lên, rất nhanh đã thấy số điện thoại của Trương Tiểu Hầu trong danh bạ, Mạc Phàm cũng trực tiếp gọi đi, đây là ám ảnh yêu trốn ra từ quân bộ, là người của quân bộ tự nhiên sẽ biết rõ. Nghe thấy điện thoại bên kia đã thông, Mạc Phàm vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra miệng. Alo. Phàm ca, sao anh lại gọi điện thoại, em nhớ anh lắm đó. Mạc Phàm chỉ nói một chữ, bên kia Trương Tiểu Hầu đã rất vui mừng. Hắn cũng là bình thường không có thời gian, toàn là huấn luyện và tu luyện. Ngạch Tiểu Hầu, cậu sống vẫn tốt chứ? Nếu đã nói vậy thì cứ trò chuyện, như vậy mình mới không lúng túng. Tốt lắm. Mỗi ngày ở đây rất phong phú, thực lực cũng tiến bộ rất nhanh. Chỉ có điều Bác Thành Trương Tiểu Hầu trả lời. Mặc dù Trạch ca đã cứu Hà Vũ nhưng thảm họa Bác Thành cũng không phải là điều Trương Tiểu Hầu muốn quên là quên được. Nói đến Bác Thành, nắm đấm của Trương Tiểu Hầu cũng siết chặt lại. Tiểu Hầu, sao vậy? Bên cạnh Hà Vũ thấy sắc mặt Trương Tiểu Hầu không đúng, vội vàng hỏi. Không sao. Trương Tiểu Hầu hoàng hồn nhìn Hà Vũ lo lắng trả lời. Đúng rồi, Phàm ca, Trạch ca thế nào rồi? Sau đó hắn lại hỏi Mạc Phàm bên kia. Mạc Phàm nghe Trương Tiểu Hầu nói đến Bắc Thành cũng có cảm xúc giống như Trương Tiểu Hầu, mãi cho đến khi Trương Tiểu Hầu hỏi thăm Lục Trạch mới tỉnh hồn lại. Suy nghĩ một chút, Mạc Phàm mở miệng nói, hắn à, bây giờ sống rất tốt, cậu đừng lo cho hắn, đúng rồi, tôi còn không ngờ Hứa Chiêu Đình lại học cùng trường với tôi. Cái này Phàm ca anh thật là may mắn, nào giống em bây giờ ở quân bộ chỉ có Hà Vũ ở bên cạnh. Trương Tiểu Hầu hâm mộ nói. Nào biết khi hắn nói ra câu này, Mạc Phàm đã cảm nhận được dấu hiệu phát thức ăn cho chó, khụ khụ. Hai người cứ ở quân bộ học tập cho tốt. Đến lúc đó cũng bảo vệ mình tốt hơn. Hắn cũng vội vàng nói ra vài lời, cưỡng chế ngăn cách một số âm thanh bên kia. Em biết rồi, đúng rồi Phàm ca, anh gọi điện cho em có chuyện gì vậy? Trương Tiểu Hầu hỏi. Cái này Trương Tiểu. Hầu không nói hắn suýt nữa đã cúp máy, Mạc Phàm không khỏi vỗ đầu một cái, nói, là thế này, Tiểu Hầu, cậu có biết thông tin về ám ảnh thú không? Nghe đến ám ảnh thú, Trương Tiểu Hầu suy nghĩ, nói, Phàm ca, anh nói là con trốn ra từ quân bộ đó à, em cũng không biết tung tích của nó bây giờ, thật sự xin lỗi. Mạc Phàm nghe xong, thất vọng nói, không sao. Tiểu Hầu, không biết nhưng tập tính của ám ảnh thú cậu phải nói cho Phàm ca chứ. Cậu ngốc thế. Đây là Hà Vũ mở miệng, lời của nàng làm cho hai người như bị sét đánh. Đúng rồi. Phàm ca, con ám ảnh thú này, chiến hữu của em nói với em là nó thích thịt bò, mỗi lần có thể ăn hết nửa con bò. Nói đi nói lại, Trương Tiểu Hầu cũng chỉ nói được một điểm. Nhưng điều này đối với Mạc Phàm lại có trợ giúp rất lớn. Buổi tối, tại bờ sông hoàng phố xinh đẹp này lại không biết có bao nhiêu nguy cơ. Ở đây, bên ngoài rất nhiều nhà máy có năm bóng người thoáng qua, trong lúc họ nhanh chóng di chuyển, lại tỏa ra một mùi hôi thối. Chính xác là vì trước mặt họ có những bóng đen hình thù kỳ quái, và những mùi hôi này chính là từ trên người chúng truyền ra. Tro Tứ, ngươi ở lại bên ngoài, thấy mục tiêu xuất hiện lập tức thông báo cho chúng ta. Lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng dài màu xám che khuất dáng người và khuôn mặt nói. Năm người họ đều mặc áo choàng màu xám, trên người đều có một luồng khí tức kỳ lạ, và luồng khí tức này rất giống với những con quái vật mặt khỉ bên cạnh họ, có thể thấy họ hoàn toàn là cùng một phe, vừa rồi chắc chắn không phải là xua đuổi chúng. Vâng. Người tên Tro Tứ lập tức ở lại bên ngoài. Họ tiến vào một nhà máy cũ nát, nhà máy này có lẽ là chuyên thu gom những loại thịt phẩm kém chất lượng, khắp nơi đều tỏa ra mùi hôi thối của thịt. Chúng đa phần được trộn lẫn với những thứ khác, làm thành thức ăn cho chó các loại, thường thường còn có thể bán được giá không tệ. Nhà máy có máy móc đang vận hành, nhưng bên trong không có một bóng người, có lẽ trong vòng vài trăm mét cũng sẽ không có ai. Bắt mục tiêu, nhớ là phải bắt sống. Không được thất bại, hậu quả các ngươi biết rồi đấy. Tro Nhất chỉ vào những con hắc súc yêu chỉ biết nghe lệnh bò lổn ngổn trên mặt đất nói. Ba người còn lại đều liếc nhìn hắc súc yêu, không khỏi rùng mình. Điểm đáng sợ của hắc giáo đình chính là một khi ngươi làm sai chuyện, hình phạt phải nhận sẽ khiến người ta sống không bằng chết. Bên ngoài nhà máy, một người đàn ông mặc trang phục màu tím và một cô gái chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt của họ trong đêm tối đặc biệt sắc bén. Hai người chính là Hứa Chiêu Đình và Trương Lộ Lộ, họ cũng là vô tình mới phát hiện ra đám người này, nhưng Hứa Chiêu Đình lại nhận ra đám người này, không phải chính là bọn giả danh hắc giáo đình gây ra thảm họa Bát Thành sao. Đây cũng là lý do tại sao hắn một mực theo tới, hắn muốn báo thù, nhìn thấy đám người này tự nhiên là phải theo tới. Lộ Lộ, em ở đây, anh vào xem tình hình trước. Hứa Chiêu Đình nhìn đám người này đi vào rồi lập tức quay sang nói với bạn gái mình. Không Chiêu Đình, anh đừng vào, đám người này nhìn qua không phải là người tốt lành gì, chúng ta vẫn nên đi thôi. Thông báo cho trường học xử lý. Trương Lộ Lộ cảm thấy nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra, bất an nói. Hai người họ đã theo dõi lâu như vậy, Trương Lộ Lộ tự nhiên cảm thấy một luồng cảm giác nguy cơ. Đúng rồi, không phải lão đại đã nói sao? Tất cả chờ hắn. Đúng rồi, Chiêu Đình, chúng ta vẫn nên gửi tin nhắn cho lão đại đi. Chờ anh ấy đến rồi chúng ta tìm cách. Trương Lộ Lộ thấy Hứa Chiêu Đình không nghe mình, đã đi vào, vội vàng giữ hắn lại, lo lắng nói. Đừng nói nữa, Lộ Lộ, hôm nay dù thế nào anh cũng phải vào, Lộ Lộ, em vẫn nên mau về đi. Hứa Chiêu Đình cũng kiên quyết nói. Lão đại đến cũng chỉ càng thêm nguy hiểm, lần trước giết Bạch Dương cũng là hiểm thắng, lần này còn có mấy tên, cũng không hẳn dễ đối phó. Hắn không muốn để lão đại lâm vào nguy hiểm. Sau đó, Hứa Chiêu Đình gỡ tay Trương Lộ Lộ ra, tiến lại gần bên trong. Hôm nay hắn nhất định phải giết chết những con súc sinh này, để báo thù cho Bát Thành và ông nội mình. Trương Lộ Lộ tự nhiên không thể khống chế được Hứa Chiêu Đình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Chiêu Đình tiến vào nơi nguy hiểm, không biết vì sao khóe mắt nàng đã đẫm lệ. Không được. Nhất định còn có cách, nhìn Hứa Chiêu Đình đã đi xa, Trương Lộ Lộ như một con mèo con hoảng loạn, không ngừng tìm kiếm biện pháp. Đúng rồi, còn có lão đại. Trương Lộ Lộ như tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Trạch. Bên cạnh lồng giam, Lục Trạch cảm thấy tâm thần ngày càng bất an, cho đến khi điện thoại của Trương Lộ Lộ gọi đến, liền biết đã xảy ra chuyện. Lão đại, không xong rồi, Hứa Chiêu Đình một mình theo dõi một đám người kỳ lạ, anh mau đến cứu cậu ấy đi. Lời của Trương Lộ Lộ cũng rất lo lắng, hoàn toàn chưa nói rõ ràng. Biết rồi. Lục Trạch trong lòng nặng trĩu nói. Không ngờ chuyện trên tuyến vẫn xảy ra. Sao vậy? Đinh Vũ Miên quan tâm nói. Thời gian dài như vậy, nàng cũng cảm thấy cảm xúc trên người cậu ngày càng không bình thường, đến bây giờ lập tức sắp bùng nổ, nàng cũng càng thêm quan tâm. Lục Trạch sau khi cúp điện thoại, nói xin lỗi rồi, lần này ta có thể phải thất hứa. Nói xong, chỉ thấy trên người Lục Trạch, quả cầu cô ké bôn lóe lên một tia sáng, siêu mộng từ trong đó đi ra. Lục Trạch gật đầu với nó một cái, sau đó một người một tinh linh liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Cái này cái gì vậy? Một tỷ tỷ, chị xem người này ngay cả lời cũng nói không rõ ràng đã đi, đây còn là người sao? Ngải Đồ Đồ lại không biết tình hình mà mở miệng. Nào biết lời của nàng lại chọc giận Đinh Vũ Miên, chỉ thấy trong tay nàng một ngọn lửa bùng lên, cả người nàng cũng toát ra vẻ lạnh lùng, nếu không phải nàng là hỏa hệ ma pháp, mọi người còn tưởng nàng là một băng pháp sư. Chỉ thấy nàng hướng về phía Ngải Đồ Đồ lạnh lùng nói, cô có thể đừng nói nữa được không? Lần nào cũng là cô ở đây nói, Lục Trạch làm gì hoàn toàn không cần cô lo. Lần này trực tiếp làm Ngải Đồ Đồ ngơ ngác, không ngờ. Người này thực lực lại mạnh như vậy, hơn nữa còn bảo vệ Lục Trạch như vậy, xem ra việc châm ngòi mối quan hệ của họ coi như tan vỡ. Tại sao nàng lại tham gia đội ngũ này? Hoàn toàn là vì Mục Nô Kiều đã ngày càng xa cách mình, tất cả nguyên nhân đều xuất hiện trên người Lục Trạch, trong mắt nàng, Lục Trạch chính là đầu sỏ của tất cả những điều này. Cho nên mới không ngừng châm ngòi mối quan hệ của họ, nào biết Lục Trạch sớm đã dùng đồ ăn giữ lại trái tim của họ, nàng hoàn toàn là người ngoài. Ngạch Mục Nô Kiều hoàn toàn không nói nên lời, nàng bây giờ căn bản không biết giúp ai, Lục Trạch có việc tạm thời rời đi, lại còn xin lỗi các nàng, cộng thêm Lục Trạch đã gọi ra siêu mộng, vậy thì biết là có đại sự sắp xảy ra, nàng cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Lời của Ngải Đồ Đồ hoàn toàn là cố tình gây sự, nhưng nàng cũng là vì mình. Điều này khiến nàng hoàn toàn lâm vào thế khó xử, một bên là khuê mật, một bên là đồ ăn, rốt cuộc muốn chọn ai? Đối với nàng thật sự là một lựa chọn khó khăn. Alo? Mạc Phàm, cậu bây giờ ở đâu? Trong lúc thúng gian di động, Lục Trạch lại gọi một cuộc điện thoại cho Mạc Phàm. À, tôi bây giờ đang ở bên sông Hoàng Phổ. Sao vậy? Mạc Phàm đối với người hình như chưa từng gọi điện cho mình này có chút im lặng, bây giờ mới muốn gọi điện cho tôi sao? Cậu bây giờ mau đến nhà máy XXXX, Hứa Chiêu Đình chắc chắn ở đó có người của Hắc Giáo Đình. Lục Trạch nặng nề nói. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, siêu mộng cũng đã phục hồi năng lượng để sử dụng thúng gian di động. Tôi Mạc Phàm còn chưa hỏi nguyên nhân gì, bên kia đã cúp máy, xem ra là chuyện quá khẩn cấp. Có thể làm sao? Bây giờ phải nhanh chóng chạy đến, hơn nữa địa điểm Lục Trạch nói cũng là nơi mình sắp đến, không ngờ đó lại là một cái bẫy, đang chờ mình vào trong. Nghĩ đến những điều này hắn không khỏi rùng mình, bây giờ phải nhanh chóng đi cứu Hứa Chiêu Đình. Phong quỷ phiêu ảnh. Hứa Chiêu Đình sử dụng phong hệ mà mình thức tỉnh sau khi lên trung giai lôi hệ. Hệ này đối với hắn mà nói là vừa vặn, kỹ năng dịch chuyển có thể không để hắn trở thành một bia sống. Lôi ấn cuồng sách. Từng đạo lôi đình chi lực từ trên trời rơi xuống, thẳng đến hai mươi mấy con hắc súc yêu. Lực lượng lôi đình hủy diệt này như đê vỡ trút xuống cơn phẫn nộ của mình. Đừng hoảng, hắc súc yêu của chúng ta có thể đối phó hắn, mọi người ổn định trận hình, tuyệt đối không để mục tiêu chui lọt chạy mất. Cho nói, hắn là đội trưởng của đội ngũ này, đối với hắn mà nói, tất cả là phải ổn định mọi người, như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên, lôi chi lực của Hứa Chiêu Đình quá phân tán, đối với hắc súc yêu mà nói, căn bản không gây ra tổn thương lớn. Mọi người xem, chỉ dùng hắc súc yêu để cản hắn, hắn đều đánh không lại, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Cho nhất thấy mục tiêu này không gây ra thương tổn nghiêm trọng cho hắc súc yêu cũng yên tâm nói. Chết tiệt. Lôi ấn nộ kích. Thấy công kích của mình không có tác dụng lớn, hắn cũng có chút nổi giận, cũng phát hiện ra khuyết điểm của mình ở đâu. Lần này nộ kích của hắn hoàn toàn khác, hắn trực tiếp nhắm vào những người của Hắc Giáo Đình, nghĩ lại lúc trước Lục Trạch giết chết Bạch Dương, những con hắc súc yêu kia mới trực tiếp biến mất, điều này cũng là sau khi thất bại lần này hắn mới nghĩ đến những chuyện này. Không tốt. Hắc súc yêu. Cho nhất tự nhiên là tiếc mạng, trực tiếp triệu hồi hắc súc yêu của mình. Bên ngoài nhìn thấy lôi đình chi lực như vậy, Trương Lộ Lộ cũng vô cùng lo lắng, ngay khi nàng muốn chạy qua quan sát tình hình, Mạc Phàm đã nhanh như ngựa phi đến. Lần này hắn cũng thấy được lôi đình chi lực bên trong, xem ra bên trong đã đối mặt, Hứa Chiêu Đình, cậu tuyệt đối không được có chuyện gì. Anh Mạc Phàm, anh mau cứu Hứa Chiêu Đình đi. Thấy người đến là bạn của Hứa Chiêu Đình, Trương Lộ Lộ vội vàng nói. Được. Nghe là cứu người, Mạc Phàm lại thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là người quen. Sau đó cũng trực tiếp xông vào cửa, thấy vậy Trương Lộ Lộ cũng theo sau. Giáo sĩ đại nhân thông báo lập tức mang người này đi, lập tức rút khỏi đây, tránh bị thẩm phán hội xâm nhập. Cho nhất nhìn quanh mấy người còn đang hướng về phía mục tiêu quyền đấm cước đá, lo lắng nói. Đi các ngươi còn đi được sao? Liệt quyền quanh thiên. Bỗng nhiên một giọng nói truyền đến, trực tiếp giết chết mấy con hắc súc yêu phía trước, để họ lộ ra. Tích lịch quanh đỉnh. Lần này lại là một giọng nữ tức giận truyền đến, nhưng mục tiêu của nàng không phải mấy người họ, mà là hắc súc yêu xung quanh họ. Lộ Lộ Hứa Chiêu Đình đã có chút choáng váng, nghe thấy giọng nói quen thuộc, vừa chảy máu vừa lo lắng nói. Mấy người các ngươi ở lại đây cản bọn chúng, ta mang mục tiêu đi. Cho nhất thấy tình hình không ổn, lập tức nói. Vâng. Mấy người còn lại tuân lệnh. Thấy vậy Cho nhất tóm lấy mục tiêu trực tiếp hóa thành một cái bóng rời khỏi đây. Không tốt. Hứa Chiêu Đình. Chiêu Đình. Hai người không thể làm gì, lo lắng nói. Hừ. Dám đối phó Hắc Giáo Đình, vậy các ngươi đi chết đi. Những người còn lại tự nhiên là muốn ngăn chặn hai người này, vội vàng ra hiệu cho Hắc Súc Yêu bên cạnh ra tay, một bên kết nối tinh điểm của mình. Anh mau đi cứu Hứa Chiêu Đình. Trương Lộ Lộ nhìn người đã biến mất, lo lắng nói với Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm bây giờ không rảnh, ánh mắt cuối cùng của Hứa Chiêu Đình là muốn ta bảo vệ tốt ngươi, hắn sẽ không quên lời dặn của hảo hữu. Đối với Hứa Chiêu Đình chỉ có thể phó mặc cho ý trời. Đối với việc Trương Lộ Lộ ở bên ngoài hay đi vào, kỳ thực đều giống nhau, nhưng nếu nàng ở bên ngoài sẽ càng nguy hiểm hơn, Trương Lộ Lộ nhìn thấy bộ dạng của Hứa Chiêu Đình sẽ liều lĩnh xông vào, đến lúc đó là hai mạng người. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy từ bức tường sắt bên này trực tiếp bị xé toạc một đường, một cái bóng nhanh chóng xuất hiện trên tường. Trò nhất. Mấy người của Hắc Giáo Đình nhìn lại, ngay cả tinh điểm cũng không thèm phát họa, vội vàng tiến lên, chỉ thấy trên bụng Trò Nhất, năng lượng ám ảnh hệ lan tỏa, một thanh trường kiếm màu đen xuyên thẳng qua đầu Trò Nhất, ngay cả bộ dạng của hắn cũng đã biến thành bột nhão, họ cũng là đi vào sau đó mới phát hiện. Cơ hội tốt. Cự ảnh đinh giam cầm. Mặc dù Mạc Phàm vẫn luôn đối kháng với Hắc Súc Yêu, nhưng sau khi Trò Nhất chết, một số Hắc Súc Yêu cũng đã biến mất, đồng thời cũng làm cho hắn rảnh tay, chỉ thấy trước người hắn một cây đinh màu đen cực lớn hiện ra, trực tiếp đinh trụ một trong những người của Hắc Giáo Đình. Không tốt. Đừng quan tâm, mọi người chia nhau rút lui. Một người trong đó nhìn thấy một đồng bạn bị đinh trụ, vội vàng nói. Đối với họ mà nói, tất cả lấy lợi ích của bản thân làm chủ, họ căn bản sẽ không đi cứu viện người bị đinh trụ kia. Nhiệm vụ lần này thất bại, họ trở về cũng sẽ bị trừng phạt. Vậy còn không bằng để hắn chết ở đây cho xong. Trốn. Không thấy người chỉ nghe thấy tiếng, nhưng linh hồn của họ đều cảm thấy run rẩy không rõ lý do. Không khỏi tăng tốc chạy về phía nơi mình muốn trốn. Nhưng ở bên trong chỉ thấy thanh trường kiếm đen như mực cắm trong cái đầu nát bét của Trò Nhất đã biến mất, sau đó tại một bóng đen xuất hiện thanh trường kiếm kia, không, là hai thanh trường kiếm bay thẳng tốc độ bắn về phía hai người không có dịch chuyển. Phệt. Làm tốt lắm. Âm thanh này Mạc Phàm đã sớm nghe thấy. Nhưng vì bận đối phó với Hắc Súc Yêu nên không xử lý nhiều, ai bảo sau khi Hứa Chiêu Đình đi, cô gái này lại không chiến đấu. Để bảo vệ người, hắn bây giờ ngay cả người bị đinh trụ kia cũng chưa giải quyết được. Bây giờ Lục Trạch lặng lẽ giải quyết được ba người, vậy bên này áp lực cũng giảm mạnh. Thiên Quân phích lịch dạ xoa. Theo tiếng than nhẹ của Mạc Phàm, tinh đồ lóe lên. Két. Một tia chớp rơi xuống, lần này hoàn toàn khác với những ma pháp nhỏ trước đó, đạo lôi điện này khi rơi xuống đã từ một đạo phân ra, hóa thành từng đạo điện liên đánh về phía những con Hắc Súc Yêu. Phích lịch quanh đỉnh. Đây là Trương Lộ Lộ vẫn còn đang đau lòng đột nhiên ra tay, một đạo phích lịch trực tiếp đánh về phía nhân viên Hắc Giáo Đình đang muốn thoát ra. Thật sự không có khả năng né tránh, hắn trực tiếp bị đạo phích lịch đầy hận thù này đánh cho da tróc thịt bong, cho đến cuối cùng trực tiếp nổ tung mà chết. Cái này Mạc Phàm cũng không nói nên lời, loại lôi điện chi lực này hoàn toàn là tiêu hao toàn bộ ma năng của Trương Lộ Lộ mới có uy lực như vậy. Xem ra nàng đã hận thấu Hắc Giáo Đình rồi. Nhưng uy lực của dạ xoa của Mạc Phàm còn mạnh hơn, chỉ thấy những con Hắc Súc Yêu còn lại, rải rác vài con đã hóa thành một vũng bùn đen. A ha! Chỉ thấy một tiếng hét truyền đến. Hóa ra là vị pháp sư phong hệ của Hắc Giáo Đình kia lại quay trở lại, lần này không có gì, nhưng vẫn là phá sát mà vào, có thể tưởng tượng sức mạnh này rốt cuộc lớn đến mức nào. Cứu ta nói được hai chữ, người của Hắc Giáo Đình này đã không còn hơi thở, trong mắt hắn vẫn còn vẻ không thể tin được. Chạy! Chỉ thấy một bóng đen. Xuất hiện hai người, đó là Hứa Chiêu Đình bị thương và Lục Trạch. Lần này hoàn toàn là dùng nhục thể ném người này từ xa đến đây, về phần tại sao lại từ trên trời rơi xuống, đó là Lục Trạch đặt lên chân, một cước đá. Hứa Chiêu Đình. Cậu không sao thật là quá tốt. Mạc Phàm đang chăm sóc Trương Lộ Lộ vui mừng nói. Lộ Lộ sao rồi? Hứa Chiêu Đình lo lắng hỏi. Cô ấy không sao, cô ấy là do thi triển ma năng quá độ nên hôn mê thôi. Mạc Phàm giải thích. Đồng thời Mạc Phàm ném thuốc cầm máu trong người cho Hứa Chiêu Đình. Nhận được thuốc cầm máu, Hứa Chiêu Đình cũng vội vàng uống vào, đồng thời đi đến bên cạnh Trương Lộ Lộ cẩn thận chăm sóc nàng. Nàng là vì mình nên mới bùng nổ như vậy. Thấy hai người như vậy Mạc Phàm cũng không nhìn nữa, mà đi đến bên cạnh Lục Trạch nói, lần này thật là may mà có cậu, lần trước Hà Vũ cũng vậy, lần này Hứa Chiêu Đình cũng vậy, không có cậu tôi thật sự không biết phải làm sao. May mắn gì chứ? Tất cả đều là bạn bè mà thôi, tôi cũng không ngờ Hứa Chiêu Đình lại thật sự đụng phải mục tiêu của chúng ta là Hắc Giáo Đình. Lục Trạch trả lời. Lần này thật sự là nguy hiểm, ở nơi xa trường học như vậy, với thực lực hiện tại của siêu mộng cũng phải di chuyển nhiều lần mới đến được đây, cũng may đến kịp thời. Đụng phải tên Hắc Giáo Đình đang mang Hứa Chiêu Đình đi. Cậu đi xem đám người này có manh mối hay vật phẩm gì không? Lục Trạch nói. Cái này không tốt lắm. Lần này đều là cậu giải quyết đám người này, tôi sao có ý tốt được? Mạc Phàm nói. Không có gì, đồ của mấy tên lâu la này tôi cũng không cần, cậu cứ đi lục soát đi. Lục Trạch giang tay ra nói. Vậy được rồi. Nếu anh em đã nói vậy, vậy hắn cũng không ngại ngùng nữa, trực tiếp tiến lên lần lượt lục soát từng người, ngay cả người có xương cốt đã vỡ thành mấy mảnh và người có đầu đã thành bột nhão hắn cũng không tha. Đúng rồi, lão Mạc, lần này bọn chúng lại nắm được hành tung của cậu chính xác như vậy. Xem ra là trường học có vấn đề. Cậu định làm gì? Lục Trạch suy tư một chút tiền căn hậu quả rồi nói. Nếu bọn chúng muốn như vậy với ta, vậy thì... Lúc Lục Trạch trở về đã là rạng sáng, về phần cùng Mạc Phàm hai người thương lượng cái gì thì chỉ có thể hiểu mà không thể nói ra. Mà Đinh Vũ Miên ba người cũng không thể cứ ngốc ở đó mãi, cho nên đã sớm trở về căn hộ. Hai người thấy Lục Trạch trở về cũng quan tâm liếc mắt nhìn, dường như muốn biết tâm trạng của Lục Trạch biến hóa như thế nào. Lục Trạch nhìn hai người một chút rồi nói, không ngờ các cô còn chưa ngủ. Tôi đi tắm trước. Lục Trạch hít một hơi đã ngửi thấy mùi máu tanh. Hai người cũng gật đầu, hình như là vậy, trên người Lục Trạch lại có mùi máu tanh, điều này làm hai người họ trong lòng kinh hãi. Mùi máu tươi này tuy có chút nhạt, nhưng các nàng vẫn có thể ngửi thấy, nhưng các nàng có thể khẳng định mùi vị này tuyệt đối không phải của yêu ma. Đừng hỏi, hỏi là vì họ chưa từng giết người, căn bản không biết mùi máu tanh trên người người. Xem ra Lục Trạch đã gặp phải chuyện lớn. Thảo nào ở bên lồng giam lại vội vã như vậy. Mục Nô Kiều thầm nghĩ. Trong lúc tắm, Lục Trạch nhìn bộ dáng hoàng mỹ trong gương, hơi xúc động nói, không ngờ thân thể này lại trở nên tốt như vậy. Cơ bắp rõ ràng nhưng không quá phô trương, mỗi một khối cơ bắp phân bố ở mỗi nơi, lộ ra một vóc người hoàng mỹ. Chết tiệt. Mạc Phàm, ngươi cứ chờ đó cho ta, còn có Lục Trạch, đợi ta xử lý Mạc Phàm xong sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Ở một nơi trong bóng tối, một người đeo mặt nạ có cùng mùi vị với mấy người trước đó hung tợn hét lên. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại. Hắn thấy đó là thực lực của Mạc Phàm không phù hợp với những gì mấy người trong trường nói, nhưng bây giờ đã đến thời khắc quan trọng, cũng không rảnh tay để xử lý mấy tên thủ hạ kia. Đáng tiếc là lần này hắn đã mất 5 tên thủ hạ, bây giờ không thể điều động binh lực để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo là Lục Trạch, chỉ có thể để Lục Trạch vui vẻ thêm mấy ngày. Nào biết, nhiệm vụ lần này thất bại hoàn toàn là do Lục Trạch, đáng tiếc là hắn ở Bắc Thành đã sinh ra cảm giác kiên kỵ với Lục Trạch, bây giờ căn bản không nghĩ đến Lục Trạch, đối với hắn tất cả chờ giải quyết Mạc Phàm xong rồi nói. Lộ Lộ, lần sau đừng ngốc như vậy, vì anh mà tiêu hao ma năng của mình. Bên giường nhìn Trương Lộ Lộ đã tỉnh lại, Hứa Chiêu Đình mở miệng nói. Không, vì anh, tất cả đều đáng giá, chỉ cần anh còn mạo hiểm như vậy, em cũng sẽ như vậy. Trương Lộ Lộ uy hiếp nói. Mặc dù bây giờ hắn đã không còn sức lực, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng lời của nàng lại kiên quyết như vậy. Không, lần này qua đi anh sẽ không còn cậy mạnh nữa, anh chỉ muốn cùng em ở bên nhau. Hứa Chiêu Đình nắm tay Trương Lộ Lộ ôn nhu nói. Lần này bị thương cũng làm hắn hiểu ra rất nhiều chuyện, thực lực của mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều, sau này còn phải cố gắng hơn nữa bây giờ đã không phải là một mình như Lục Trạch, hắn còn có bạn gái, không thể bỏ lại nàng mà mạo hiểm như vậy, lần này hoàn toàn là bị hận thù lấn át. Trương Lộ Lộ đối với lời của Hứa Chiêu Đình cũng gật đầu, lần này bạn trai của nàng đã trưởng thành không ít. Điều này cũng làm nàng có chút an tâm. Thời gian lúc nào cũng lặng lẽ trôi qua, ngày thứ hai Lục Trạch quay về đội ngũ, tiếp tục hành động ôm cây đợi thỏ. Lần này trên mặt hắn hoàn toàn là một vẻ mặt thoải mái. Ngải Đồ Đồ một bên nhìn điện thoại một bên giám sát động tĩnh xung quanh, bỗng nhiên giật mình nói, "Mục tỷ tỷ, chị mau nhìn tin tức trong vòng bạn bè của trường, Mạc Phàm lại tìm được ám ảnh thú rồi." Mục Nô Kiều nhận lấy điện thoại di động xem, quả thật là như vậy, không ngờ Mạc Phàm lại thật sự tìm được ám ảnh thú, còn công khai đăng lên vòng bạn bè của trường như vậy, luôn cảm thấy đây là một chuyện rất không đúng. Liếc mắt nhìn Lục Trạch, thấy hắn một bộ dáng đã có dự tính trong lòng, Mục Nô Kiều liền xác định trong này nhất định có mai phục. Lục Trạch, cậu thấy chuyện này thế nào? Đinh Vũ Miên nhỏ giọng hỏi. Lục Trạch cũng không ngờ người mở miệng hỏi mình lại là Đinh Vũ Miên, người luôn không nói chuyện, nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Tôi đoán lão Mạc chắc là muốn câu cá. Còn về con cá là ai thì tôi cũng không đoán ra được. Tự nhiên hắn không biết vừa rồi vẻ mặt của hắn đã khiến Mục Nô Kiều nghi ngờ, bây giờ lại giả vờ như vậy thì càng đáng nghi. Nhưng nghĩ lại, họ bây giờ là đồng đội. Lục Trạch biết một số chuyện trong đó mà không nói cho họ, hành vi này mặc dù có vẻ không tin tưởng người của mình. Nhưng nghĩ lại, mỗi lần hành động của Lục Trạch đều không hề hố các nàng, vậy bây giờ cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Hành vi này của Mạc Phàm trên mạng đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi. Bất kể là nói Mạc Phàm ngốc hay là có âm mưu gì. Nhưng mỗi người họ đều biết phải hướng đến địa điểm Mạc Phàm cung cấp, đó chính là nơi Lục Trạch đang ôm cây đợi thỏ. Còn về mối quan hệ của ba người họ bây giờ, Lục Trạch cũng không nhìn ra cái gì. Ngay cả thái độ của Đinh Vũ Miên đối với Ngải Đồ Đồ cũng không còn mạnh mẽ như đêm qua, bởi vì nàng vẫn luôn là như vậy. Bất kể thế nào, nhiệm vụ bây giờ của Lục Trạch chính là chú ý đến những người có hành vi kỳ quái trong trường, bởi vì họ có thể chính là người của Hắc giáo đình. Theo thời gian từng chút trôi qua, người ở đây cũng nhiều lên, trong đó bao gồm cả Mạc Phàm, hắn cũng đến đây từ rất sớm, còn về ám ảnh yêu thú thì đã bị U Lan thú kéo đi rồi. Cậu nói xem Mạc Phàm này nghĩ gì vậy? Nếu hắn không muốn có thể cho ta, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Ngải Đồ Đồ tự nhủ. Đáng tiếc là hoàn toàn không ai để ý đến nàng, bây giờ sự chú ý của ba người đều tập trung vào Mạc Phàm, ai còn nghe nàng nói chuyện. Đám người này ngược lại rất bình tĩnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đừng hòng tìm được bọn chúng, lão Mạc, cậu phải dùng chút thủ đoạn mới được. Lục Trạch nhìn đám học sinh chỉ hỗn loạn mà không có biểu hiện gì khác. Sau đó ánh mắt ra hiệu Mạc Phàm thực hiện kế hoạch tiếp theo. Mạc Phàm cũng nhìn thấy ánh mắt từ phía Lục Trạch, trong lòng hiểu rõ. Ai muốn? Mạc Phàm chỉ vào ám ảnh yêu thú, chất vấn, hơn nữa giọng điệu này còn là kiểu cho không. Mọi người trong lòng thầm mắng, đây không phải là nói nhảm sao, người ở đây ai mà không muốn. Đây chính là nhiệm vụ hàng đầu đó. Nhân tiện nói luôn, ở quê tôi có một loại nước suối vô cùng đặc biệt. Tôi vốn định cùng con ám ảnh yêu thú này ký kết khế ước, ai ngờ nó lại nuốt mất cái bình chứa nước suối của tôi. Ám ảnh yêu thú các người muốn thì cứ lấy đi, tôi muốn chính là nước suối bên trong. Mạc Phàm tiếp tục nói. Lời này Mạc Phàm nói rất thẳng thắn, vô cùng thẳng thắn. Đúng vậy, hắn chính là muốn nói cho những con chó lai của Hắc giáo đình đang ẩn nấp trong số học viên biết, địa thánh tuyền đang ở chỗ lão tử đây, bây giờ lão tử đem nó cho chó ăn. Uy, ám ảnh yêu thú, có bản lĩnh thì đi mà cướp với gần 1.000 học viên đi. Đối với Lục Trạch mà nói, hiệu quả này chắc là đủ rồi. Nhớ năm đó Hắc giáo đình chính là vì địa thánh tuyền mới phái Bạch Dương đến cướp đoạt, đáng tiếc đã bị Mạc Phàm uống mất, nhưng địa thánh tuyền sao có thể bị một phàm nhân uống được. Ít nhất cũng phải dùng vật đặc biệt để chứa đựng lại. Gia hỏa này hắn biết rõ mục đích của chúng ta. Hắn đang dụ chúng ta. Dụ thì sao, mọi người đều đang cướp ám ảnh yêu thú, chúng ta cướp thì sẽ thế nào, không bại lộ được. Phó Bình Minh cắn răng nói. Đúng vậy, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ta không muốn nhiệm vụ thất bại trở về gặp chấp sự đại nhân. Giáo sĩ đại nhân, ngài nói một câu đi. Vị giáo sĩ kia đứng đó như một pho tượng, ánh mắt hắn mang theo oán hận nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Mạc Phàm đã dưới ánh mắt của hắn hóa thành mảnh vụn. Tên Mạc Phàm đáng chết này, lại muốn cố ý dẫn mình ra. Được, ta, Vũ Ngang, muốn xem thử ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Trong cuộc đại hỗn loạn này, quyền cước không có mắt, xảy ra thương vong ngay cả trường học cũng chưa chắc sẽ truy cứu. Vậy thì nhân lúc hỗn loạn giết ngươi, sau đó mang địa thánh tuyền đi. Đại nhân, ta vừa rồi dò xét qua, trong hơi thở của ám ảnh yêu thú quả thật có khí tức của địa thánh tuyền. Địa thánh tuyền đúng là ở trong bụng con ám ảnh yêu thú đó, không thể giả được. Đại nhân, chúng ta đã xác nhận, người của thẩm phán hội không có ở gần đây, chúng ta chỉ cần che mắt nhân viên của trường, hành động lần này tuyệt đối sẽ không bại lộ. Một giáo viên mặc quần áo màu xám cho bên cạnh hắn nói. Vũ Ngang gật đầu, đã ngươi, Mạc Phàm. Muốn ta chơi cùng, vậy ta sẽ chơi với ngươi cho đã. Đến lúc đó lại làm ngươi thành hắc súc yêu, trở thành một thành viên đại tướng trong tay mình, sau đó lại dùng ngươi để đối phó với huynh đệ tốt của ngươi. Suy nghĩ của hắn lập tức thông suốt. Đừng nghe hắn nói lung tung, hắn chính là muốn cản trở chúng ta lấy được ám ảnh yêu thú nên mới tìm cớ này. Nhất là Vương Lực Thất, cùng một viện với Mạc Phàm, tiến lên nói. Lần trước trong trận đấu học viện đã để Mạc Phàm nổi bật, lần này lại là hắn. Hắn không chịu. Thực lực của con thực cốt yêu của hắn đã không còn như xưa. Đúng vậy. Cho nên mọi người cùng nhau xông lên cướp là được rồi, cuối cùng ai cướp được là của người đó, như vậy không tốt hơn sao? Hơn nữa nghĩ xem Mạc Phàm là ai? Là đại ma vương, lời của hắn sao có thể là thật? Phó Bình Minh thấy có người tiên phong, cũng coi như là giảm bớt xác suất bại lộ, liền phụ họa. Các đội ngũ còn lại thấy vậy cũng liếc nhìn nhau, đều đang đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Thực cốt yêu, lên! Nếu đám người này ngốc như vậy, vậy ta, Vương Lực Thất, liền nhân cơ hội này làm loạn hiện trường, đến lúc đó lại cướp lấy ám ảnh yêu thú. Ngươi Vương Lực Thất, ngươi làm gì? Thấy thực cốt yêu hướng về phía họ, đám người này tức giận nói. Ta làm gì? Đương nhiên là bắt ám ảnh yêu thú. Vương Lực Thất đứng trên người thực cốt yêu, khóe miệng cười hung tợn. Nếu đã vậy, vậy ngươi cũng xuống đây cho ta. Băng khóa. Đúng vậy, đã ngươi không tuân thủ quy tắc công kích. Chúng ta ngươi cũng ăn một cái phong bàn của ta. A ha! Nếu đã như vậy, vậy các ngươi cũng đừng trách ta không nương tay, Vương Nhị mấy người các ngươi nhìn gì? Còn không mau giúp. Một tay. Rõ ràng Vương Lực Thất vẫn có đồng đội, lúc này đột nhiên kêu mấy người họ. Thời cơ đã đến. Phó Bình Minh nhìn thấy hiện trường dần dần trở nên hỗn loạn, trong lòng có chút vui mừng. ra hiệu cho mấy đồng bọn bên cạnh dần dần tiến lại gần Mạc Phàm. Họ không biết rằng, ở một bên khác cũng có một đôi mắt đang giám sát họ. Alo? Đã tìm được mục tiêu. Là bây giờ giải quyết luôn hay là kéo dài một chút, tiếp tục chờ chúng bộc lộ thêm? Bên tai Mạc Phàm bỗng nhiên truyền đến giọng của Lục Trạch. Hai người họ vẫn luôn dùng tai nghe đối thoại, còn ánh mắt vừa rồi cũng là do tình huynh đệ nhiều năm rèn luyện ra được sự ăn ý, đợi thêm một chút, thả dây dài câu cá lớn. Ta bây giờ trực tiếp thả ám ảnh yêu thú ra. Nếu không lát nữa đám người này phản ứng lại, nhất định sẽ nhắm vào ta. Mạc Phàm ra hiệu cho U Lan thú bên cạnh, thả ám ảnh yêu thú đi. Nghe lời cậu, thả dây dài câu cá lớn, lần này nhất định phải một mẻ hốt gọn. Đối với ý nghĩ của Mạc Phàm, Lục Trạch hoàn toàn tán thành. Và mấy người đang tiến lên cũng thấy được động tác của Mạc Phàm, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nếu ám ảnh yêu thú và Mạc Phàm vẫn luôn ở cùng một chỗ, vậy họ có thể một mẻ hốt gọn. Nhưng lần này, rõ ràng lấy ám ảnh yêu thú làm đầu, họ không thể không quay người đi truy đuổi ám ảnh yêu thú. Mạc Phàm thu U Lan thú lại, cả người cũng biến thành một cái bóng rời khỏi đây. Cái này Mục tỷ tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn hiện trường hỗn loạn như vậy, Ngải Đồ Đồ lo lắng nói. Đuổi theo hướng ám ảnh yêu thú chạy trốn, chúng ta bây giờ đi tìm kiếm. Ngay lập tức, Mục Nô Kiều cũng đưa ra quyết định. Và một số người quan sát thấy không ổn, cũng quay người đi tìm kiếm ám ảnh yêu thú. Nhưng hiện trường đã vô cùng hỗn loạn, khiến một số người đang chiến đấu căn bản không chú ý tới, ngược lại làm cho hiện trường ngày càng hỗn loạn. Hiện trường hỗn loạn như vậy, học phủ cũng đã chú ý tới, các lão sư khác đều đã đến, chuẩn bị ngăn cản tình trạng này tiếp tục bùng phát. Tiêu viện trưởng, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy trận chiến bên trong kịch liệt như vậy, Chu Chính Hoa nói. Mở đại trận ti dạ thống trị, áp chế toàn bộ sức mạnh của họ xuống. Tiêu viện trưởng nghiêm túc nói. Hỗn chiến cũng may mới bắt đầu không lâu, mọi người cũng chưa hoàn toàn đánh đến đỏ mắt, nhưng chiến đấu loại chuyện này rất dễ dàng đánh đến không kiềm chế được cảm xúc, thương vong sẽ dần dần tăng lên. Học viện không thể không có chuẩn bị, việc đặt địa điểm ở đây chính là vì nơi này tồn tại một đại trận ti dạ thống trị. Loại khảo hạch này thường thường sẽ xuất hiện những trận chiến quy mô lớn như vậy. Trước đây là như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Học viện làm sao có thể không có chuẩn bị? Mà ti dạ thống trị là ma pháp cao giai của ám ảnh hệ, thông qua ám ảnh hệ ma thạch để tiến hành bày bố tinh quỷ, tinh đồ, sau đó trải qua năng lượng khổng lồ quán thâu, nếu mở ra bằng hình thức trận pháp, quy lực của ma pháp cao giai này sẽ được tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Đại trận ti dạ thống trị bao phủ khu vực hỗn chiến của các học sinh, khi mệnh lệnh của Tiêu viện trưởng được đưa ra, bầu trời đêm sáng chói lập tức bị thứ gì đó nuốt chửng. Giống như có một bàn tay hắc ám khổng lồ, bàn tay lớn có thể che cả bầu trời đêm. Khi bàn tay thống trị này từ từ hạ xuống từ trên trời, lấy lồng sắt tuần thú làm trung tâm, bỗng nhiên xuất hiện từng viên đá ngầm được chôn dưới đất. Nếu nhìn từ trên cao xuống, nhất định sẽ phát hiện vị trí bày bố của những viên đá ngầm này hiện ra hình dạng của một tinh đồ. Tinh đồ ám ảnh này xuất hiện trước tiên, nhưng khi những viên đá ngầm làm tinh điểm kia phóng ra từng đạo tia sáng đan vào nhau trên không trung, lại có tinh đồ hiện ra. Tinh điểm từng viên liên kết thành tinh quỷ. Tinh quỷ từng đạo biến thành một bức tinh đồ. Tinh đồ không chỉ một bức, trên mặt đất có mấy tấm, trên không trung đan vào những điểm sáng tối cũng là tinh đồ. Đây là ám ảnh hệ cao cấp ti dạ thống trị. Không ngờ trường học lại ra tay. Lục Trạch nhìn mình đã bị kỹ năng này bao phủ, kinh ngạc nói. Nhưng ở trong đây, Lục Trạch có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của các hệ khác của mình đã giảm xuống, mà ám ảnh hệ lại không hề bị ảnh hưởng, nói không chừng uy lực còn có thể tăng lên. Xem ra trường học cũng đang lo ngại lực phá hoại từ các pháp thuật của học sinh, cho nên muốn dùng cách này để khống chế. Mục Nô Kiều cũng trả lời. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta phải cẩn thận hơn, lần này ma pháp của chúng ta đều bị áp chế, nếu gặp phải những người không bị ảnh hưởng, chúng ta sẽ rất khó đối phó. Đinh Vũ Miên đồng ý nói. Đúng vậy. Lục Trạch hoàn toàn đồng ý, những học sinh khác nhìn thấy sự thay đổi như vậy cũng dừng tay, liếc nhìn nhau rồi phát hiện ám ảnh yêu thú đã chạy mất, họ còn ngốc nghếch ở đây quyết đấu phân thắng bại sao? Làm sao bây giờ? Một học sinh ngốc nghếch hỏi đội trưởng của mình. Đội trưởng kia nghe xong thật muốn một tát tát chết mình, lúc đó không nên tuyển một tiểu bạch như vậy vào, hoàn toàn không hợp với đội ngũ của mình. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi tìm. Bây giờ con mồi đã không còn, còn ở đây đánh nhau hao phí ma năng sao? Đội trưởng hùng hùng hổ hổ nói. Tình huống của họ cũng lần lượt xảy ra ở các đội ngũ khác, nhưng có những đội đã đánh ra lửa, đương nhiên sẽ không bỏ qua người chủ mưu gây ra cuộc loạn đấu này. Họ liếc nhìn nhau, rồi đều ăn ý thi triển pháp thuật tiếp tục tấn công một người. Đáng tiếc cho dù trong tình huống này, kẻ thù của họ cũng luôn giữ pháp thuật phòng ngự, xem ra đã sớm đề phòng chiêu này. Các ngươi! Một số người lập tức lại bắt đầu tranh đấu, xem ra đã từ bỏ ám ảnh yêu thú, muốn cùng đối thủ của mình đánh một trận cho đã. Tiếp theo chúng ta chia nhau hành động. Mục Nô Kiều, cô cùng Ngải Đồ Đồ một tổ, tôi cùng Lục Trạch một tổ. Đinh Vũ. Miên nhìn tình hình, đề nghị. Lời nói này của nàng cũng đúng lúc thành toàn tâm ý của Ngải Đồ Đồ, cuối cùng không cần phải cùng tổ với họ. Cái này được rồi. Mục Nô Kiều vốn muốn từ chối, nhưng nhìn Ngải Đồ Đồ bên cạnh vui vẻ kéo mình, cuối cùng cũng đành từ bỏ. Tôi muốn nói là tôi còn chưa đồng ý mà, các người đã phủ quyết phiếu của tôi rồi. Đúng vậy, từ đầu đến cuối Lục Trạch hoàn toàn không được tham gia, đã bị đám người ác này quyết định. Được. Nếu đã như vậy, tôi và Lục Trạch đi về hướng này trước, các cô đi về hướng kia, nếu vẫn không tìm được thì tập trung ở địa điểm này, đến lúc đó mọi người cùng nhau tìm. Nói xong, Đinh Vũ Miên ra hiệu cho Lục Trạch theo kịp, còn không ngừng phân tích sự thay đổi phía sau. Chết tiệt Mạc Phàm. Lại thật sự thả ám ảnh yêu thú đi, lần này phải làm sao chúng ta tìm được. La Tống khó chịu nói. Vốn là con ám ảnh yêu thú này họ cũng đã phát hiện dấu vết, đáng tiếc là bị Mạc Phàm cướp mất, lúc đó có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu. Đúng vậy. Tên Mạc Phàm đáng chết này lại dám làm như vậy. Thẩm Minh Tiếu bây giờ cũng đang ở trong bóng tối, nhưng hoàn toàn có thể đoán được hắn bây giờ hận Mạc Phàm đến mức nào. Thôi. Đối phó hắn, chúng ta sau này có nhiều thời gian, bây giờ việc cấp bách là tìm được ám ảnh yêu thú, hoàn thành lần khảo hạch này. Người bên cạnh nói. Nói không sai. La Tống nghe được lời của hắn, cơn tức giận cũng dần dần biến mất, khôi phục lại bộ dạng lúc trước. Khụ khụ. Không đúng, các người ngửi xem trong không khí này từ lúc nào lại có mùi này. Thẩm Minh Tiếu cũng đã khôi phục lại, nhưng lời của hắn còn chưa nói ra miệng, đã suýt nữa bị một mùi hôi làm cho đi đời. Ta cũng ngửi thấy, mùi hôi này. Ta cũng vậy, ta dựa vào, đây là quái vật gì vậy? Cái này. Nhất thời mấy người họ ngây người, đây là lúc nào lại xuất hiện một người kỳ dị như vậy? Không đúng, là mấy người. Làm sao bây giờ? Một người trong đó khẩn trương hỏi. Rút khỏi đây, chúng ta đi tìm lối ra khác. Đối với chuyện không có nắm chắc, họ không dám manh động, nếu làm bị thương mình có thể gặp phiền toái. Lục Trạch và Đinh Vũ Miên hai người đi một hồi liền phát hiện họ có thể đến cuối cùng cũng không vớt được một cọng lông của ám ảnh yêu thú. Bởi vì hai người họ đi quá nghênh ngang, với việc ám ảnh yêu thú đã bị bắt mấy lần, nó nhất định sẽ sinh ra một chút cảnh giác với những âm thanh này, loại tiếng bước chân này nó sẽ trực tiếp chạy mất. Hai người liếc nhìn nhau, nhưng đều không nhắc nhở đối phương, xem ra là đã chấp nhận tiếp tục như vậy, muốn có một khoảng thời gian hắc ám của hai người. Nào biết khi họ đang thong thả tản bộ như vậy, phía sau lại có một bóng người lướt qua, đặc biệt là khi nhìn thấy hai người còn cố ý dừng lại rất lâu. Giáo sĩ đại nhân, vừa rồi chúng tôi đang tìm kiếm ám ảnh yêu thú thì phát hiện đồng đảng của Mạc Phàm xuất hiện, xin hỏi có cần quan sát thêm không? Trong tai nghe của giáo sĩ đại nhân truyền đến một giọng nói. Từ nội dung trong đó có thể biết được họ đã phát hiện ra tung tích của Lục Trạch. Không cần. Nhiệm vụ bây giờ của các. Ngươi là tìm được ám ảnh yêu thú và lấy được địa thánh tuyền từ trong đó. Hắn sao có thể không biết tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, nếu cứ như vậy trực tiếp đi vòng đối phó hai người họ, đến lúc đó hắn sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng hơn. Nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua hai người họ, trong khi những người khác đi tìm ám ảnh yêu thú, hắn đang cố ý gài bẫy cho Mạc Phàm. Còn về tại sao không phải là Lục Trạch, bởi vì thủ hạ của hắn vô năng, hoàn toàn không thử được thực lực hiện tại của Lục Trạch, hắn cũng không muốn mạo hiểm lớn như vậy đi đối đầu với Lục Trạch. Ít nhất cũng phải để hắn luyện Mạc Phàm thành hắc súc yêu rồi nói. Biết, giáo sĩ đại nhân. Người kia cũng trả lời, hoàn toàn không có một chút nghi vấn nào. Hắc giáo đình của họ là cấp bậc nghiêm ngặt, đối với yêu cầu của cấp trên là phải phục tùng vô điều kiện. Alo. Mạc Phàm, cậu bên đó thế nào, tôi bên này có một tên. Nào biết vừa rồi hắn quan sát đã bị Lục Trạch biết. Thật coi âm hệ của hắn là thức tỉnh cho vui sao. Tôi bên này cũng phát hiện một nhân viên của Hắc giáo đình trong trường. Nghe được bên Lục Trạch có thu hoạch, Mạc Phàm bên này cũng đang theo dõi Phó Bình Minh, tên nhóc này lão không bình thường, biết hắn thi triển hắc súc yêu xong, Mạc Phàm liền biết mình không theo nhầm người. Được. Vậy chúng ta cứ tiếp tục đi, hay là bắt lại chờ trường học, hay là trực tiếp xử lý đám súc sinh này. Lục Trạch nói. Lời của hắn Đinh Vũ Miên cũng nghe được, cho dù đối với những lời đó có hứng thú, nhưng cuộc đối thoại của hai người chưa nói xong, nàng cũng không tiện quấy rầy Lục Trạch nói chuyện. Vẫn là chờ một chút đi. Ta nghĩ lần này nhất định có thể câu được một con cá lớn. Mạc Phàm trong lòng đã có dự tính nói. Lần này hắn đã tốn rất nhiều công sức, mới từ trên người cho nhất lục ra được một số nhân viên của Hắc giáo đình ở Ma Đô, trong đó bao gồm cả Vũ Ngang đang ẩn thân gần đây. Đồng thời hắn cũng đã giao tài liệu này cho Đường Nguyệt lão sư. Nhận được tài liệu của Mạc Phàm, Đường Nguyệt nghe tiền căn hậu quả xong cũng lập tức thông báo cho Liệp Ưng, nhân viên đang điều tra Hắc giáo đình ở Ma Đô, hy vọng hắn thực tiễn một chút, xem thông tin trên đó có chính xác không. Được rồi. Tùy cậu. Lục Trạch cũng tùy ý nói. Còn về người phía sau kia, Lục Trạch hoàn toàn có thời gian tùy thời giải quyết, dù sao người này cũng coi như là muốn một đường đi theo chúng ta tìm kiếm ám ảnh yêu thú, như vậy lại tiện cho mình rất nhiều. Thấy Lục Trạch đã cúp điện thoại, Đinh Vũ Miên hỏi, thế nào? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, Lục Trạch quyết định vẫn nên nói một phần, đến lúc đó cũng tiện có một sự chuẩn bị, có những kẻ xấu đang ở trong Ti Dạ thống trị này, tôi và Mạc Phàm đang nghĩ cách giải quyết đám người này, dù sao giải quyết những kẻ xấu này, trường học chắc chắn sẽ ban thưởng cho chúng ta. Ồ, Đinh Vũ Miên trả lời, từ trong ánh mắt của nàng có thể thấy nàng đã biết. Xem ra lần trước Lục Trạch vội vã rời đi cũng là vì chuyện này. Thảo nào lúc trở về còn có mùi máu tươi, xem ra là đã giết người. Không nghĩ nhiều, Đinh Vũ Miên cũng cảm thấy điều này thật thú vị, bây giờ cứ đi theo Lục Trạch là được rồi, nói không chừng lát nữa họ sẽ đụng phải đám người này. Như vậy cũng tốt để thực tiễn thực lực của mình, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, thì không còn gì phải lo lắng, hơn nữa đây cũng là để bảo vệ bạn cùng phòng tốt hơn. Cô phải cẩn thận, đám người này sẽ không vì cô là con gái mà tha cho cô đâu, đến lúc đó cứ đi theo tôi là được. Lục Trạch mở miệng nói. Dù thực lực của nàng rất mạnh, nhưng người khác đã nói là hắn đến để bảo vệ, Đinh Vũ Miên cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý, mọi nguy hiểm đều đang lặng lẽ đến gần, nhưng ai là Khương Thái Công câu cá, ai là người nguyện mắc câu, hay ai mới là kẻ nhát như chuột, thì không một ai biết được. Thấy Đinh Vũ Miên đồng ý, Lục Trạch cũng gật đầu. Như vậy hắn cũng yên tâm hơn nhiều, chỉ sợ đến lúc hắn đang giao chiến thì Đinh Vũ Miên lại chạy đến nộp mạng. Đúng vậy. Theo cách hiểu của Lục Trạch thì đó chính là đi nộp mạng, dù sao từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy Đinh Vũ Miên ra tay, chỉ biết nàng là một vị pháp sư trung giai. Ủa? Đây không phải là nói nhảm sao? Người có thể đến tham gia khảo hạch chẳng phải đều là pháp sư trung giai hay sao? Này! Lão Lục, cậu mau tới đây đi. Chỗ tôi xảy ra chút sự cố rồi. Giọng Mạc Phàm truyền đến, trong lời nói có chút lo lắng. Vừa rồi, hắn rõ ràng có thể tiến hành theo kế hoạch, nào ngờ lại nhảy ra mấy người La Tống, bị Phó Bình Minh mê hoặc vài câu liền quay sang tấn công hắn. Bây giờ thể lực của U Lan Thú đã suy giảm rất nhiều, hắn không thể không báo cho Lục Trạch một tiếng. Biết rồi. Địa điểm ở đâu? Lục Trạch hỏi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua phương hướng ám ảnh yêu thú chạy tới, đáp, tại chỗ cái lồng giam ban đầu, ám ảnh yêu thú cũng ở đó. Lục Trạch nghe vậy cũng bó tay, con ám ảnh yêu thú này thật biết chạy, lại có thể quay về nơi nó bị giam giữ. Biết rồi. Lục Trạch nói một tiếng rồi tắt liên lạc, sau đó nhìn về phía Đinh Vũ Miên, tiếp theo chúng ta đi ngược về, Mạc Phàm bên kia đã đuổi ám ảnh yêu thú về lại phía nhà giam rồi. Được. Nhưng trước khi đi chúng ta cũng phải giải quyết cái đuôi phía sau đã. Đinh Vũ Miên liếc mắt nhìn về vị trí ẩn nấp của kẻ đó. Chỉ thấy hai tay Đinh Vũ Miên dần dần xuất hiện hỏa diễm, ngọn lửa ngày càng lớn, cho đến khi không thể kìm nén được nữa, liền phóng thẳng về phía tên Hắc giáo đình đang ẩn nấp. Không ổn. Hắc súc yêu, ra đây cho ta. Thấy ngọn lửa hừng hực kia, hắn cũng không giấu được nữa, vừa chạy vừa ra lệnh cho Hắc súc yêu ngăn cản. Đáng tiếc. Mấy con hắc súc yêu cấp thấp của hắn làm sao chống đỡ được ngọn lửa cháy rực này. Một con bị trúng đòn, ngọn lửa còn dư lại lập tức tấn công sang con hắc súc yêu thứ hai. Hay thật. Không ngờ nàng lại tìm được hắn. Lục Trạch có chút kinh ngạc. Hắn cũng chỉ nhờ có ám ảnh hệ ma pháp mới có thể cảm ứng được kẻ trong bóng tối kia bất cứ lúc nào. Không ngờ Đinh Vũ Miên cứ thế mà cảm nhận được. Cự ảnh. Kiếm giam cầm. Chỉ thấy trước ngực Lục Trạch xuất hiện một thanh trường kiếm đen như mực. Lao thẳng về phía kẻ trong bóng tối. Hắn sử dụng ma pháp này là để phòng trường hợp ma pháp của Đinh Vũ Miên không đủ uy lực, để kẻ đó trốn thoát thì thật đáng tiếc. Ngươi lại còn có cả ám ảnh hệ. Đinh Vũ Miên nhìn Lục Trạch thi triển pháp thuật, kinh ngạc nói. Cơ bản thôi, Lục Trạch đáp. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Đinh Vũ Miên, Lục Trạch đành nói, Nói thế nào nhỉ? Hỏa hệ của ta biến mất, thức tỉnh cái này. Hơn nữa nàng xem, hình thái vừa rồi hẳn là đã xảy ra dị biến đúng không? Cái này ta biết. Vốn Đinh Vũ Miên còn định nói không thể nào, nhưng nghĩ đến những thiên phú dị bẩm trên người mình thì lại thôi. Thấy Đinh Vũ Miên gật đầu, Lục Trạch thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà mình giấu kỹ âm hệ, nếu không sẽ rất khó giải thích. Phải biết con gái mà đã truy vấn thì không xong đâu, nhưng Đinh Vũ Miên rõ ràng không có suy nghĩ đó, cũng không hỏi Lục Trạch quá nhiều. Liệt quyền oanh thiên. Tiếp đó, Đinh Vũ Miên lại một lần nữa sử dụng ma pháp hỏa hệ trung giai. Xem ra là muốn giải quyết chiến trường này sớm một chút để tiếp tục tìm kiếm dấu vết của ám ảnh yêu thú. Không tên kia nhìn ngọn lửa không thể ngăn cản đang đánh tới, vạn lời muốn nói cũng chỉ còn lại một chữ chết và một sự im lặng tuyệt đối. Ngọn lửa xuyên qua, chỉ thấy hắn đã bị thiêu chín, trong không khí còn thoang thoảng mùi thịt khét. Đi thôi. Chúng ta đến bên nhà giam chờ bạn của ngươi. Đinh Vũ Miên che mũi nói. Mặc dù là mùi thịt, nhưng mùi thịt này lại vô cùng hôi thối, vừa ngửi thấy nàng đã lập tức phòng bị. Nàng không hỏi ta bọn chúng là ai, phải biết trong trường học không thể tùy tiện giết người đâu. Lục Trạch tò mò hỏi. Vốn hắn tưởng Đinh Vũ Miên chỉ định đánh trọng thương kẻ này, không ngờ lại trực tiếp tiêu diệt hắn. Đây không phải là người của Hắc giáo đình sao? Vốn ta còn không biết, ai ngờ hắn lại thả Hắc súc yêu ra. Đinh Vũ Miên giải thích. Đây chẳng phải là thường thức sao? Sao thầy cô các ngươi không dạy, ách chúng ta vẫn nên đi mau thôi. Đừng để người khác nhanh chân hơn. Lục Trạch lảng sang chuyện khác, xem ra là muốn lấp liếm câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của mình, còn tưởng ai cũng chưa từng trải sự đời chắc. Được. Đinh Vũ Miên cười đáp. Khoan đã, hình như mình quên mất thứ gì đó rồi, chuyện gì vậy nhỉ? Nhìn nụ cười của nàng mình lại không thể nghĩ ra được rốt cuộc đã quên cái gì. Ngươi chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả chuyện này, Mạc Phàm nhìn kẻ có dung mạo quen thuộc đối diện, hỏi. Vừa rồi hắn đuổi theo ám ảnh yêu thú và bị đám người kia truy đuổi đến đây, sau đó thấy ám ảnh yêu thú đi thẳng vào trong lồng, hắn cũng đuổi theo vào. Nào ngờ sau khi vào trong, một luồng sáng chói lòa ập đến, hắn dụi dụi mắt thì phát hiện ám ảnh yêu thú đã biến mất không còn một cọng lông. Nhưng tại nơi phát ra nguồn sáng, hắn lại thấy một người. Không ngờ nha. Chúng ta lại gặp mặt ở đây. Kẻ đeo mặt nạ nhìn Mạc Phàm, trong lòng hắn lúc này hận không thể lập tức xé xác Mạc Phàm ra. Nghe thấy giọng nói này, Mạc Phàm liền biết người trước mặt là ai, có chút. Kinh ngạc nói, không ngờ lại là ngươi Vũ Ngang. Lần này ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Giọng Mạc Phàm còn mang theo sự phẫn nộ, có thể thấy hắn hận Vũ Ngang đến mức nào. Ha ha. Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi đối phó ta à Mạc Phàm, đừng tưởng chỉ có mình ngươi tiến bộ, ta còn nhanh hơn ngươi nhiều, phải biết chúng ta là Hắc giáo đình. Nghe Mạc Phàm nói, Vũ Ngang cười ha hả, xem ra cảm thấy lời Mạc Phàm nói thật sự rất nực cười. Vậy sao? Chỉ thấy trên nắm đấm của Mạc Phàm, liệt diễm chợt lóe lên, đây là dấu hiệu của liệt quyền. Trải qua bao nhiêu trận chiến, độ thuần thục của Mạc Phàm đã không còn như trước, chỉ trong vài giây, ngọn lửa này đã phóng về phía Vũ Ngang. Nhìn ngọn lửa lao đến, Vũ Ngang đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn lẩm bẩm những câu chú ngữ kỳ quái. Những câu chú ngữ đó giống như từng đoạn nốt nhạc màu xám có thể nhìn thấy được, chúng lơ lửng quanh người Vũ Ngang, tạo thành từng dải lụa băng màu xám. Dải lụa băng quấn quýt vào nhau, đang thành một cánh cổng màu xám khắc đầy phù chú. Cánh cổng màu xám chậm rãi mở ra, lập tức một tia sáng màu xanh đen bắn ra, nhắm thẳng vào Mạc Phàm đang ở trong lồng sắt khổng lồ, ngay cả ngọn lửa của Mạc Phàm cũng bị nó chặn lại. Mạc Phàm, hãy nếm thử cho kỹ đi. Đây là ta đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy. Con nguyền rủa súc yêu trước mắt này chính là do người cha thân yêu của hắn đích thân biến nó thành bộ dạng này. Hơn nữa đây là con nguyền rủa súc yêu mà hắn đã nuôi mười mấy năm, uy lực tự nhiên không phải mấy con hắc súc yêu kia có thể so sánh. Về phần tại sao không triệu hồi vài con hắc súc yêu ra, đó là vì còn có một tên Lục Trạch ở trường, hắn không muốn bị Lục Trạch một kiếm xuyên qua. Lần trước Lục Trạch giết người, hắn đã tận mắt chứng kiến ở bên cạnh. Ánh mắt chứa đầy hận thù đó, hắn vẫn nhớ như in. Nếu có thể luyện Lục Trạch thành nguyền rủa súc yêu, thực lực chắc chắn không thua kém gì con trước mắt này. Nếu như màn đêm thống trị này bị loại bỏ, mình đối phó với thứ đồ chơi ghê tởm này còn có chút chắc chắn, nhưng bây giờ thực lực của mình đã bị khống chế, biện pháp duy nhất chính là cầm cự với nó, chờ đợi viện trợ là chính. Nhưng nguyền rủa súc yêu sẽ không làm theo ý hắn, chỉ thấy nó lao thẳng về phía Mạc Phàm, tốc độ nhanh hơn hắc súc yêu mấy lần, khiến Mạc Phàm không kịp phòng bị liền bị thương. Liệt quyền. Mạc Phàm thấy vậy cũng chỉ có thể tiêu hao con nguyền rủa súc yêu này, khiến hành động của nó bị cản trở một chút, để bản thân có thời gian né tránh cú va chạm của nó. Mạc Phàm, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, để ta luyện ngươi thành nguyền rủa súc yêu rồi đi đối phó với Lục Trạch, để hai người các ngươi cống hiến sức lực cho ta. Thấy Mạc Phàm liên tục bị thương, Vũ Ngang đắc ý nói. Ha ha! Ngươi đang ăn cướp trong mơ à? Mạc Phàm nhổ nước bọt về phía hắn. Còn muốn biến ta thành hắc súc yêu của ngươi? Đáng ghét! Lại nghe thấy từ này, hắn lại nhớ đến bộ dạng thảm bại trước kia của mình, gương mặt hắn trở nên dữ tợn. Hắn thề nhất định phải biến Mạc Phàm thành hắc súc yêu, sau đó giày vò hắn đến sống không bằng chết. Không ngờ con chó săn này vẫn còn nhớ câu nói đó, xem ra trước đây câu nói đó đã làm hắn tổn thương không nhẹ a, Mạc Phàm thầm nghĩ. Ngay lúc Mạc Phàm phân tâm, chỉ thấy nguyền rủa súc yêu đã lao đến trước mặt hắn. Có thể thấy con nguyền rủa súc yêu này rất biết nắm bắt thời cơ, lao lên liền cho Mạc Phàm một vuốt. Mặc dù có chút đáng tiếc, phần lớn lực công kích của nó đã bị Mạc Phàm chặn lại, nhưng vẫn tạo thành nhiều vết thương cho hắn. Trên những vết thương này còn lưu lại lượng lớn khí tức nguyền rủa, chỉ cần Mạc Phàm không kịp thời xử lý, vẫn sẽ bị nhiễm trùng mà chết. Khụ khụ. Mạc Phàm ho khan vài tiếng trên tường, không ngờ mình lại phân tâm, đúng là tự tìm khổ ăn. Nhưng nếu hỏa hệ không thể gây ra tổn thương quá lớn cho nó, vậy thì dùng cái khác vậy. Lôi điện nghe ta hiệu lệnh. Chỉ thấy tại chỗ Mạc Phàm, tinh đồ chợt hiện, tiếp đó từng đạo lôi đình phóng về phía nguyền rủa súc yêu. Vô dụng thôi. Nguyền rủa súc yêu của ta không phải thứ mà lôi điện nhỏ bé của ngươi có thể địa thánh tuyền. Nhìn thấy luồng năng lượng quen thuộc trước ngực Mạc Phàm, Vũ Ngang kinh hỉ nói. Không ngờ địa thánh tuyền thật sự ở trên người Mạc Phàm, vậy con ám ảnh yêu thú kia báo cáo. Chúng ta bị lừa rồi, trên người ám ảnh yêu thú chỉ có một giọt địa thánh tuyền. Hắn còn chưa nghĩ xong, trong máy truyền tin đã vang lên giọng của tên giáo đồ áo xám. Đến lúc này hắn mới hiểu ra, mình lại một lần nữa bị Mạc Phàm đùa giỡn, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Nguyền rủa súc yêu, cướp lấy địa thánh tuyền trên người hắn cho ta. Nhưng bây giờ địa thánh tuyền đang ở ngay trước mắt, Vũ Ngang cũng không kịp nổi giận, lập tức ra lệnh cho nguyền rủa súc yêu cướp lấy nó. Cướp! Thiên quân phích lịch dạ xoa. Chỉ thấy tia chớp lóe lên rồi giáng xuống, đánh trúng ngay con nguyền rủa súc yêu, khiến nó lập tức tê liệt, chỉ cần khẽ động là có thể thấy tia điện lóe lên trên người. Cái gì? Địa thánh tuyền hoàn chỉnh. Vậy ngươi còn không mau cướp lấy, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nhanh lên. Vũ Ngang đương nhiên phải báo cáo tình hình ở đây, nhưng ở đầu bên kia, tên chấp sự áo lam lại có chút vội vàng. Cướp. Băng tỏa. Nghe giọng nói bên kia, Vũ Ngang cũng ngồi không yên, vội vàng phát họa tinh đồ, chỉ thấy một sợi băng tỏa tấn công thẳng về phía Mạc Phàm. Liệt quyền. Mạc Phàm còn chưa nói xong, đã nghe thấy một giọng nữ trong trẻo truyền đến, liệt quyền, oanh thiên. Âm thanh này khiến hắn vui mừng, viện quân tới rồi, vậy là có thể buông tay đánh một trận. Sợi băng tỏa vốn đang lao tới, khi va phải liệt quyền liền bị phá vỡ tan tành, ngọn lửa còn không ngừng lan về phía xiềng xích. Thấy cảnh này, Vũ Ngang không thể không chặt đứt băng tỏa, đồng thời phẫn nộ quát, ai? Ở nơi này, hắn căn bản không thể nhìn rõ người vừa tới. Là đại gia của ngươi đây. Một câu nói khiến Vũ Ngang kinh hãi. Tới rồi, không ngờ Lục Trạch lại đến nhanh như vậy. Này! Đừng có này! Với nọ, bọn chúng ở đây. Giọng Lục Trạch truyền đến, đồng thời bóng dáng của hắn cũng ngày càng rõ ràng. Nhìn sang, chỉ thấy đám thuộc hạ của mình đang lơ lửng xung quanh Lục Trạch, miệng chúng còn không ngừng la hét kêu hắn cứu. Lần này hoàn toàn bại lộ rồi, tên giáo đồ áo tro này đúng là thiểu năng. Vũ Ngang không biết đã mắng trong lòng bao nhiêu lần, cứ không ngừng gọi mình cứu bọn họ, đó chẳng phải là hành động ngu xuẩn sao? Cự ảnh kiếm giam cầm. Ngay lúc Vũ Ngang phân tâm, Lục Trạch trực tiếp sử dụng kỹ năng ám ảnh hệ. Bây giờ phải giữ hắn lại đây, không thể để hắn chạy thoát. Cự ảnh đinh giam cầm. Bên kia Mạc Phàm đương nhiên cũng muốn góp thêm một phần cho Vũ Ngang, đồng thời cũng là để phòng Vũ Ngang thoát khỏi kỹ năng của Lục Trạch mà bỏ chạy, thêm một lớp bảo hiểm nữa. Hồng viêm liệt quyền địa sát. Vừa thi triển xong kỹ năng, không kịp nghĩ nhiều, Mạc Phàm liền dùng hỏa hệ tấn công nguyền rủa súc yêu. Không thể nào. Ta không tin. Mấy người các ngươi mau thoát ra cho ta. Thấy cái bóng của mình đã bị cố định, Vũ Ngang lo lắng nói với đám phó Bình Minh. Vũ Ngang. Rút lui à, hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và mệnh lệnh rút lui của cấp trên từ trong máy truyền tin. Lời chưa nói hết chứng tỏ cấp trên đã chết rồi. Cự ảnh kiếm, phi ảnh. Thấy Vũ Ngang đã rơi vào hoảng loạn, Lục Trạch cũng nắm bắt được cơ hội tốt. Vũ Ngang còn chưa kịp tức giận đã thấy xung quanh Lục Trạch lục tục xuất hiện mấy thanh trường kiếm đen như mực, lặng lẽ bay tới. Xoẹt. Một thanh kiếm đâm thẳng vào lồng ngực hắn, bốn thanh còn lại đồng thời xuyên qua tứ chi, cự ảnh đinh vốn đang cố định hắn cũng bị quán tính mạnh mẽ này phá vỡ. Nhưng bây giờ hắn đã không thể trốn thoát, bị ghim chặt trên lồng giam. Vậy. Nhanh thật. Cự ảnh đinh. Thấy uy lực ám ảnh hệ của Lục Trạch tốt như vậy, Mạc Phàm không khỏi vỗ vỗ đầu, đúng là bây giờ mới nhớ ánh sáng ở đây đã bị liệt quyền phá hỏng trong lúc đối chiến rồi. Chỉ thấy trước người Mạc Phàm cũng xuất hiện 6 cây đinh, biến mất ngay trước mặt hắn như chưa từng xuất hiện. Nhưng có thể thấy, con nguyền rủa súc yêu vốn còn muốn cứu chủ nhân đã bị ghim chặt tại chỗ, những cây đinh xuyên qua cơ thể nó, sau đó những cây cự ảnh đinh khác cũng không chịu thua kém mà tìm được mục tiêu của mình, tứ chi, thân thể. Nếu đã tới, vậy các ngươi cũng đừng hòng sống sót rời đi. Nghĩ đến việc phải nhổ cỏ tận gốc, Đinh Vũ Miên nhắm mục tiêu vào đám người Phó Bình Minh. Không đừng, xin cô tha cho tôi đồng ý với các người mọi thứ. Không, chúng tôi là học sinh ở đây, cô không thể giết chúng tôi. Phó Bình Minh sợ hãi nói, trong giọng nói lại mang mấy phần uy hiếp. Đúng vậy. Chúng tôi là học sinh ở đây. Cô có thể không? Những người khác cũng hùa theo, nhưng lời còn chưa nói hết, họ đã thấy một ngọn lửa khổng lồ lao về phía mình, bao nhiêu lời nói cũng chỉ còn lại tro bụi. Ta Lục Tạp, chúng ta có làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Đói Vũ Ngang còn chưa nói xong đã bị một luồng sức mạnh đè bẹp thành một cái bánh thịt, trên mặt đất chỉ còn lại một bãi bùn nhão ghê tởm của máu và não. Què. Hai tiếng nôn mửa liên tiếp vang lên, hóa ra là Mạc Phàm và Đinh Vũ Miên không chịu nổi, nôn ngay tại chỗ. Cái này siêu mộng, lần sau có người ở bên cạnh thì đừng làm vậy. Nhìn bộ dạng khó chịu của họ, Lục Trạch nói với Bảo Bối Cầu. Hắn sỉ nhục ngươi. Siêu mộng truyền âm qua tâm linh. Đúng vậy. Lão đại, nếu siêu mộng không ra tay, ta cũng muốn khiến tên đó sống không bằng chết. Thiên Hy cũng truyền âm. Cái này lần sau hai đứa xem tình hình rồi hãy làm vậy. Tốt nhất là đè tên đó thành tro bụi luôn. Lục Trạch không còn lời nào để nói, chúng cũng không sai, chỉ trách Mạc Phàm và Đinh Vũ Miên thấy cảnh tượng lớn quá ít. Phải biết lần đầu tiên mình làm chuyện này là khi đối phó với yêu ma, lúc đó mình đã phải cố gắng lắm mới vượt qua được. Bây giờ đã thành thói quen, nhưng Mạc Phàm cậu nôn cái gì, lần trước làm nổ đầu tên kia cũng không thấy cậu nôn như vậy, cậu còn vui vẻ đi lục soát thi thể nữa cơ mà. Không sao chứ. Đinh Lục Trạch thấy vậy đành bước tới đỡ lấy Đinh Vũ Miên, vội vàng hỏi. Không ngoẹ nhìn Lục Trạch, Đinh Vũ Miên sắc mặt có chút tái nhợt nói, nhưng nghĩ đến cảnh tượng kia, dạ dày nàng lại cuộn lên, quay người bắt đầu nôn ngoẹ. Này! Mạc Phàm, cậu bên đó sao rồi? Trong tai Mạc Phàm vang lên giọng của Đường Nguyệt. Không không sao ngoẹ. Ngoẹ Mạc Phàm lời còn chưa nói hết lại bắt đầu nôn mửa, nhưng hắn lập tức tắt liên lạc, nếu để cô Đường Nguyệt biết một người đàn ông đã trải qua đại nạn Bắc Thành mà hôm nay lại nôn mửa thì còn gì là mặt mũi. Biết thế đã không ăn nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, Mạc Phàm không khỏi lại ói ra. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy động tĩnh, hai người Mục Nô Kiều cũng chạy tới đây. Ngải Đồ Đồ còn định hỏi thăm, nhưng thấy cảnh tượng này cũng bắt đầu nôn mửa. Bình thường mọi người cũng chỉ là điểm đến là dừng, đâu có cảnh tượng như bây giờ. Kể cả Mục Nô Kiều, nàng cũng chưa từng thấy cảnh tượng này, máu đen văng khắp nơi, còn có vài đoạn rụt nát trên mặt đất, hơn nữa còn có não vỡ tung. Này! Lục Trạch, Mạc Phàm ở đây không sao chứ? Vốn Lục Trạch còn định quan tâm đồng đội, nhưng giọng của cô Đường Nguyệt lại truyền đến, Lục Trạch đành phải trả lời nàng. Không sao. Chỉ là bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, nên có chút không chịu nổi. Lục Trạch giải thích. Mặc dù không biết tại sao cô Đường Nguyệt lại tìm được kênh liên lạc của hắn, nhưng người ta đã hỏi gấp như vậy thì phải trả lời một tiếng. Vậy à, bên kia nghe Lục Trạch giải thích, Đường Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, may quá, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng rồi, cô Đường Nguyệt, đã cô ở đây rồi, vậy cô thông báo cho bên cô đến dọn dẹp đi, tôi cũng không muốn bị mấy tên ngốc ở đây gán cho tội danh giết pháp sư đâu. Lục Trạch nói, mặc dù đây đều là phiền phức nhỏ, cuối cùng trường học cũng sẽ ra mặt giải thích. Nhưng bây giờ có cách đơn giản hơn, sao lại không dùng? Đã đi rồi. Sắp đến rồi. Đường Nguyệt cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, đã sớm thông báo cho Liệp Ưng. Dù sao học sinh trong trường từng gặp người của Hắc giáo đình cũng ít, đến lúc đó mà chọc giận Lục Trạch, đám học sinh đó sẽ xui xẻo. Tốt lắm, sau này có rảnh tôi nhất định đến chỗ cô uống trà. Tiếp theo hai người cũng chỉ nói chuyện phía một chút, sau đó Đường Nguyệt lấy cớ có việc ngắt liên lạc. Ở đây què. Mấy người La Tống lần theo động tĩnh chạy tới, còn chưa kịp mở miệng, thấy cảnh này cũng bắt đầu ói ra. Lục Trạch, ngươi thế mà trắng giấu mũi nhọn sợ hãi nói. Bây giờ xem tình hình ở đây, chỉ có Lục Trạch là nguy hiểm nhất, vì Lục Trạch còn đang cười toe toét nhìn bọn họ. Thật ra Lục Trạch chỉ muốn xem bọn họ chạy tới sẽ có phản ứng gì, không ngờ lại yếu ớt đến vậy. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ai dám giết bạn học? Thời gian cũng chỉ trôi qua 1-2 phút mà thôi. Nhưng Lục Trạch đã bắt lại được ám ảnh yêu thú, không ngờ đúng là ôm cây đợi thỏ. Cứ thế mà không công đưa tới cửa. Những người khác tới đây cũng đều mang bộ dạng sợ hãi nhìn Lục Trạch, lẽ nào cảnh tượng ở đây đều là do Lục Trạch gây ra? Lục Trạch! Không ngờ ngươi lại dám. Dám cái gì? Lục Trạch và Mạc Phàm là đại công thần diệt trừ Hắc giáo đình. Lời của những người này còn chưa nói xong, đã thấy một bóng người bay lướt qua trên trời. Nếu họ không biết người đó là ai, thì họ không xứng ở trong trường này. Lục Trạch tiểu hữu, lần này may mà có các ngươi, ta ngược lại muốn xem ai dám hoài nghi các ngươi. Người này đáp xuống, nhìn cảnh tượng hỗn loạn, nói với Lục Trạch. Đối phó Hắc giáo đình, pháp sư nào cũng có trách nhiệm. Hơn nữa, những kẻ này Hắc giáo đình và chúng ta có thâm cừu đại hận. Lục Trạch trả lời. Liệp Ưng nghe xong gật đầu, chuyện xảy ra ở Bắc Thành, bọn họ cũng biết. Những chuyện như vậy phần lớn đều do Hắc giáo đình gây ra, và những người sống sót chắc chắn sẽ hận Hắc giáo đình đến không đội trời chung. Một lát sau, một nhóm lớn quân pháp sư từ trên trời giáng xuống, họ đến đây để dọn dẹp chiến trường. Dù sao để một đám học sinh đi nhặt xác cũng có chút không thực tế, Chẳng phải thấy đám người kia sau khi nghe đội trưởng giải thích liền rời khỏi đây sao, chắc là đi tìm một chỗ để giải tỏa. Còn bọn họ, khỏi phải nói, họ là đội nhặt xác chuyên nghiệp, dạng thi thể nào chưa từng thấy qua, chỉ mấy thứ này đã sớm quá quen rồi. Đêm khuya, mấy người lục trạch ai về nhà nấy. Lần đối phó hắc giáo đình này có thể nói là đã khiến họ mệt lả, à không, là nôn lả. Nhìn hai người sắc mặt có chút tái nhợt ngồi trên ghế sofa, lục trạch lo lắng nói, hai người đỡ hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi, sao thế? Mục Nô Kiều hỏi. Lục trạch nghe họ nói không sao cũng vào bếp bưng mấy bát cháo ra, rồi nói, nếu đã vậy thì hai người ăn thứ này đi, cứ nôn mãi, chắc dạ dày rỗng tuếch rồi. Hai người nhìn lục trạch quan tâm mình như vậy, cũng tự mình bưng một bát cháo bắt đầu ăn, thế nhưng, chỉ thấy lục trạch nói, lúc trước cái kia. Cho đến khi hai người ăn xong. Lục trạch mới không nói nữa, rõ ràng là muốn để hai người phân tâm, không nghĩ về chuyện đó nữa. Cảm ơn. Đinh Vũ Miên sau khi ăn xong một lúc mới nói. Xem ra nàng biết rõ dụng ý của lục trạch, đồng thời trong lòng quyết định sau này nhất định phải rèn luyện thêm lòng can đảm, như vậy mới có thể thích ứng với cuộc sống của một pháp sư sau này. Tất cả đều là bạn bè, còn nói gì chữ tạ chứ? Mục Nô Kiều cô cũng đừng nói. Trong lòng tôi biết là được rồi. Nghe Đinh Vũ Miên nói, lục trạch đáp. Đồng thời thấy Mục Nô Kiều bên cạnh cũng định mở miệng, hắn vội vàng ngăn lại. Lần này cũng coi như là tự trách mình không cân nhắc kỹ bên cạnh còn có con gái, nếu không thì cứ giải quyết gọn là được rồi. Cái này. Được rồi, nếu đều đã ăn xong, vậy thì rửa mặt rồi đi ngủ đi. Hôm nay đã đủ mệt rồi, ngày mai còn có chuyện quan trọng nữa đấy. Lục trạch vội vàng nói. Trước khi họ trở về, lãnh đạo trường cũng đã chạy đến đó, thấy học sinh không sao thì bắt đầu xử lý hiện trường, đồng thời tìm được người đứng đầu bảng. Đó chính là đội của lục trạch, vì trong tay lục trạch có ám ảnh yêu thú. Họ không muốn thừa nhận cũng không được, ai bảo những học sinh khác không dám nhìn cảnh tượng đó mà bỏ đi. Về phần hạng 2, đương nhiên vẫn là Mạc Phàm bạn học có mặt tại hiện trường. Lần này vì đối phó hắc giáo đình mà có thể nói là đã để tuột mất con ám ảnh yêu thú dễ như trở bàn tay. Còn hạng 3 thì không có, vì viện trưởng đã ra lệnh, nói rằng ông rất thất vọng với những học sinh bỏ chạy, trực tiếp hủy bỏ hạng 3. Cho nên bây giờ mấy người lục trạch đã có suất tu luyện trong 3 bước tháp, còn Mạc Phàm thì được ma cụ. Hai người nghe lục trạch nói xong cũng trở về phòng của mình. Sau bữa ăn nghỉ ngơi một chút hẳn là sẽ nằm xuống ngủ, nhưng đèn của họ vẫn luôn sáng, xem ra hôm nay thật sự đã dọa họ sợ rồi. Về đến phòng, lục trạch cũng không có gì làm, hai tinh linh trong Pokeball cũng đi ra, mỗi con trôi về phòng nhỏ của mình. Cuối cùng, chỉ thấy lục trạch lấy điện thoại ra gọi, này, Hứa Chiêu Đình bây giờ ổn cả chứ? Đúng vậy, là gọi cho cặp đôi kia. Hôm nay vẫn luôn bận rộn chuyện hắc giáo đình và khảo hạch. Lục Trạch cũng không có thời gian quan tâm đến hai người họ. Mãi đến bây giờ mới gọi điện qua. Không sao. Lão đại, bác sĩ nói nghỉ ngơi mấy ngày là có thể về trường rồi. Trả lời Lục Trạch không phải là Trương Lộ Lộ mà là Hứa Chiêu Đình, xem ra hắn hồi phục cũng không tệ lắm, giọng nói vẫn sang sảng hữu lực. Tốt lắm. Lần này Vũ Ngang đã giải quyết xong, bao gồm cả đồng bọn của hắn ở trường. Lục Trạch nói. Biết lâu rồi, lão đại. Cậu thật là lạc hậu quá. Trang web của trường đã đăng tin mới nhất rồi. Lần này mấy người các cậu lập công lớn đấy. Hứa Chiêu Đình vui mừng nói. Không ngờ nha. Thằng em này cũng dám trêu chọc mình. Chuyện này của mình có gì lạc hậu đâu. Lẽ nào thế giới này đang vứt bỏ mình. Ách biết là tốt rồi. Sau này cậu phải hết sức cẩn thận. Đừng lại như hôm nay nữa. Biết không? Cậu là người đàn ông có bạn gái rồi đấy. Đừng để người phụ nữ của mình vì cậu mà đau lòng. Lục Trạch nói. Mặc dù những lời này có chút sáo rỗng, thế kỷ mới cũng không nói như vậy, nhưng chỉ có thể trách Lục Trạch vẫn chưa cập nhật từ điển của mình. Nhưng lời của hắn đã bén rễ trong lòng Hứa Chiêu Đình, nhìn bạn gái bên cạnh, trong lòng ấm áp, mở miệng nói, biết rồi, cậu cứ yên tâm đi, lão đại, sau này lấy Lộ Lộ làm lớn. Sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Biết là tốt rồi. Nếu các cậu không sao, vậy thì cúp máy đây. Lục Trạch nói. Được. Lão đại gặp lại sau, hy vọng cậu sớm tìm được tẩu tử nhé. Hứa Chiêu Đình treo chọc. Đúng vậy. Lão đại, cậu phải cố gắng lên một chút, đừng để đến lúc tớ và Hứa Chiêu Đình đều kết hôn rồi, cậu vẫn chưa tìm được ai đâu. Trương Lộ Lộ cũng nói đùa. Ách tẩu tử à, đừng có nghĩ đến, thứ này quá ảnh hưởng đến thao tác của mình, ta không muốn đâu. Sau này sẽ bị phân tâm. Lúc đó ma pháp của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đừng để đến lúc vì một người phụ nữ mà tốc độ thi triển ma pháp cũng bị ảnh hưởng, vậy thì không xong. Hù! Toàn bộ sự kiện này cũng coi như là kết thúc hoàn toàn rồi nhỉ. vậy tiếp theo lại có thể trở lại cuộc sống yên tĩnh, mỗi ngày huấn luyện, cộng điểm. Lục Trạch thầm nghĩ. Hơn nữa từ sau chuyện này, mình nên rèn luyện tinh thần lực của mình cho tốt, đừng để bị một số pháp sư loại đặc thù khống chế. Chỉ có tinh thần lực của mình mạnh mẽ, nói không chừng còn có thể phản công đối phương, giống như tu tiên vậy, nhưng muốn đạt đến trình độ đó, cũng không biết cần bao lâu nữa. Mọi thứ đều đang trở lại bình thường, kể cả bài phát biểu cuối cùng của viện trưởng cũng không xảy ra chuyện gì khác, điều này khiến Lục Trạch có chút rảnh rỗi đến phát hoảng. Nhưng cũng không có cách nào, từ sau lần này. Nhiệm vụ treo thưởng ở chỗ Linh Linh đều bị Mạc Phàm nhận hết, cũng không biết hắn làm vậy là vì sao. Thật ra hắn không biết, tất cả đều là do bị kích thích hôm đó. Bây giờ không thể không tìm yêu ma để ra tay tàn nhẫn, một lần nữa nâng cao lá gan của mình. Thế nhưng từ khi Lục Trạch vào khu học xá chính, việc đầu tiên là chuyển chuyên ngành. Hắn không muốn ở lại hỏa viện, mà trực tiếp quay về băng viện. Và Lục Trạch cũng rất khiêm tốn, né tránh. Một vài ánh mắt thù địch, sau khi vào khu học xá chính, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Ví dụ như bảng xếp hạng trong viện. Thứ này có thể nói là công bằng với mọi học sinh, chỉ cần bạn có thực lực là có thể đánh bại người ở trên, sau đó mình tiến vào vị trí đó, hưởng thụ mọi tài nguyên của vị trí đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, viện trưởng này cũng thật là đi kinh đô, cũng không cho mình đi, là xem thường mình sao. Đúng vậy, lần giao lưu học thuật này, Tiêu viện trưởng không gọi Lục Trạch, ngược lại gọi một số người thực lực không mạnh đi, phải biết trong khu học xá chính. Thực lực mạnh ở đâu cũng có, nhưng lần này ông ấy toàn gọi những người trong lứa tân sinh, nhưng lại không có Lục Trạch, ngay cả Mạc Phàm và Mục Nô Kiều đều đi, chính là không có suất của Lục Trạch. Nhưng may mắn là Đinh Vũ Miên không bị viện trưởng gọi đi, nhưng đối với Lục Trạch mà nói đây là chuyện tốt. Nếu ngay cả Đinh Vũ Miên cũng đi, vậy chẳng phải là mình cô đơn một mình ở nhà sao? Nhìn Lục Trạch đang nằm trên cây đại thụ, Đinh Vũ Miên mở miệng nói, "A Trạch, người nhà của em muốn gặp anh." Thời gian lâu như vậy, cách xưng hô của Đinh Vũ Miên với Lục Trạch đã sớm thay đổi, ngay cả cách Lục Trạch gọi nàng cũng bị nàng ép đổi, trực tiếp gọi nàng là Vũ Miên là được. "Cái gì? Người nhà em muốn gặp tôi?" Nghe vậy, Lục Trạch suýt chút nữa từ trên cây ngã xuống, phụ huynh muốn gặp mặt, đây không phải là chuyện tốt gì. Thấy Lục Trạch phản ứng thái quá, Đinh Vũ Miên cười một tiếng nói, "Anh đừng nghĩ nhiều. Chỉ là người nhà em thấy em một mình ở bên ngoài sống cùng một chàng trai nên có chút không yên tâm mà thôi." "Cái này được rồi. Khi nào?" May quá, không phải như mình nghĩ, Lục Trạch không khỏi thở dài một hơi, như vậy mình cũng yên tâm. Ngay bây giờ, anh vào nhanh thay quần áo đi. Chúng ta một lát nữa sẽ đi. Đinh Vũ Miên nhìn đồng hồ nói. Rõ ràng cuộc gặp mặt này là tạm thời sắp xếp, nếu không Đinh Vũ Miên hẳn là sẽ thông báo cho Lục Trạch sớm, cũng sẽ không để Lục Trạch bây giờ mới chuẩn bị. Sau một phen náo loạn, Lục Trạch cũng chỉnh tề trang phục cùng Đinh Vũ Miên xuất phát. Không ngờ hôm nay là ngày đầu tiên Mục Nô Kiều đi, Đinh Vũ Miên đã gọi Lục Trạch ra ngoài gặp người. Đây chính là nếu Mục Nô Kiều biết chắc chắn sẽ chửi thầm hai người này, cứ thế mà bỏ rơi mình, nhưng ai bảo nàng đi kinh đô, nàng cũng căn bản không thấy được tình hình xảy ra ở đây. Nhìn cô gái trước mắt không khác mình là bao, Lục Trạch có chút nghi hoặc nhìn Đinh Vũ Miên, đây là phụ huynh sao? Bây giờ cũng chỉ có em và em gái hai người. Nó vốn cùng em thuê chung. Nhưng nghĩ đến đại học mình muốn độc lập nên thôi. Nhưng nó vẫn có chút không yên tâm, cho nên mới đến gặp một lần. Đinh Vũ Miên thấy Lục Trạch nhíu mày, giải thích. Khó trách trong nhà Đinh Vũ Miên, hắn cũng không thấy nàng nói chuyện với cha mẹ, không ngờ cũng giống như mình, vào trại trẻ mồ côi từ nhỏ sao. Anh chính là Lục Trạch, cái người đã tiêu diệt Hắc giáo đình. Cô gái phía trước trực tiếp mở miệng, nhưng nàng còn chưa tự giới thiệu. Sao thế? Không tin là tôi à? Lục Trạch nhìn nàng nói. Anh rể. Từ hôm nay trở đi, anh chính là anh rể của em rất đồng ý hai người ở bên nhau. À đúng rồi, em tên là Đinh Vũ Hân, là em gái ruột 100% của chị ấy. Nàng, Đinh Vũ Hân lại một lần nữa mở miệng, khiến hai người giật nảy mình. Đinh Vũ Hân, em nói bậy bạ gì đó, chị đã nói rõ Lục Trạch là bạn của chị. Em đừng nói những lời như vậy. Đinh Vũ Miên nghe em gái mình nói xong, mặt đã đỏ hơn phân nữa. Đồng thời còn tức giận mắng Đinh Vũ Hân. Nói bậy gì chứ? Hai người đều ở chung với nhau rồi. Đây còn không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Ở trường nghe nói, quan hệ của hai người chính là như vậy. Sao nào? Tỷ tỷ, Lục Trạch làm bạn trai chị, lẽ nào còn thiệt thòi cho chị sao? Đinh Vũ Hân mở miệng là một tràng dài, ngay cả lời Lục Trạch vốn định nói cũng bị nàng cắt ngang. Những người đó, có thể tin được sao? Em mỗi ngày đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Không chăm chỉ học hành. Chỉ nghĩ đến những chuyện này. Đinh Vũ Miên sau khi nghe xong mặc dù sắc mặt vẫn đỏ bừng, nhưng ngữ khí đã chuyển sang hơi tức giận. Học cho giỏi. tỷ tỷ, chị cũng đừng nói em, chị bây giờ mỗi ngày đều nhớ đến ai đó đấy. Nếu không phải lần trước chị lỡ miệng, em đây làm em gái còn không biết đâu. Lời của Đinh Vũ Hân khiến Đinh Vũ Miên cũng không nói nên lời. Người ta cũng chỉ là có cảm tình thôi, còn chưa có gì, con bé ngốc này nghĩ nhanh thế nhỉ, em xem bây giờ em đã bại lộ hết rồi, sau này có khi ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa. Các cô đang nói gì vậy, không phải là nói chuyện phiếm việc nhà sao? Sao lại nói đến phương diện này rồi? Phục vụ viên, mau mang thức ăn lên. Đối với những thứ này, Lục Trạch tạm thời không muốn, mà là chuyển chủ đề. Loại chuyện này là một vấn đề rất đáng để suy nghĩ. Nói hắn đối với Đinh Vũ Miên có cảm giác không ư, là một người đàn ông đều có cảm giác, dù sao mỗi ngày một mỹ nhân ở trước mặt ngươi lượn lờ, ngươi còn không động lòng. Ngay cả Đường Tăng Hòa Thượng còn từng động lòng, huống chi Lục Trạch loại người có thất tình lục dục này. Thấy Lục Trạch không để ý chuyện này, Đinh Vũ Miên trong lòng cũng mâu thuẫn, một bên là yên lòng Lục Trạch không để những lời này trong lòng. Nhưng đồng thời, Lục Trạch đối với mình, có cảm giác không? Nàng lại có chút lo lắng. Cái gì chứ? Anh rể, em thấy anh chính là ngại ngùng, cho nên mới nói sang chuyện khác. Nhưng lời em nói đã đặt ở đây rồi, chỉ cần mỗi lần gặp anh sau này, em đều sẽ gọi anh là anh rể. Đinh Vũ Hân sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng đã nói anh rể là ai, thì sẽ không bao giờ thay đổi. Đinh Vũ Hân, Đinh Vũ Miên cắn cắn răng, cuối cùng vẫn không nói ra miệng, đối với cô em gái này nàng cũng không thể làm gì. Thật không biết có loại em gái này, một số người còn rất hâm mộ đâu. Dù sao nếu họ không có loại em gái trợ công này, vậy thì thật sự là độc thân cả đời. Tùy cô, dù sao tôi không xấu hổ, đến lúc đó người lúng túng là cô thôi. Nhìn cô gái trước mắt cùng tuổi mình lại gọi mình là anh rể. Vậy thì cũng chỉ có thể tùy cô thôi. Nghĩ đến câu nói kia đi. Tỷ tỷ, xem đi. Chính anh ấy cũng thừa nhận rồi. Từ hôm nay trở đi, hai người chính là quan hệ bạn trai bạn gái. Sau này hai người phải cảm ơn em nhiều đấy nhé. Rõ ràng Đinh Vũ Hân đã bắt được lỗ hổng trong lời nói của Lục Trạch. Cái này. Tôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không ngờ. Con bé Đinh Vũ Hân này lại thông minh như vậy, lại còn biết chọn lọc câu chữ. Hai người cứ từ từ tìm hiểu nhau đi. Dù sao bây giờ có nhiều thời gian, lại hiểu rõ đối phương. Phải biết hai người còn ở chung nữa, muốn biết nhau, chẳng phải càng đơn giản sao? Đinh Vũ Hân lại nói. Đinh Vũ Mi nghe em gái mình nói cũng bừng tỉnh. Mấy tháng ở chung với Lục Trạch, ngoại trừ lúc khảo hạch, nàng luôn rất vui vẻ. Nàng đã lâu không được vui vẻ như vậy. Lục Trạch cũng nghĩ lại mấy tháng qua, nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp này cũng cảm thấy mình như đã thay đổi. Trước đây không phải nói trong lòng không có phụ nữ, rút đao tự nhiên thần sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này? Ai da, hai người. Đừng nhìn nhau nữa, về nhà có nhiều thời gian mà nhìn. Bây giờ mau ăn đi. Nếu không một lát nữa nguội cả rồi. Nhìn hai người nhìn nhau thật lâu, Đinh Vũ Hân cuối cùng ăn không nổi cơm chó, đứng ra ngắt lời. Khụ khụ. Đúng, mau ăn đi, nếu không một lát nữa nguội sẽ không ngon. Lục Trạch vội vàng thu hồi ánh mắt, bưng bát cơm của mình ra hiệu cho Đinh Vũ Miên. Cứ như vậy một ngày kỳ lạ lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ đi. Nhưng trong đó cũng khiến Lục Trạch nảy sinh những suy nghĩ khác. Không ngờ nha. Em gái của em lại khó chơi như vậy. Lục Trạch nhìn Đinh Vũ Mi ngồi trên ghế sofa nói. Khi về đến nhà đã muộn, một ngày đi công viên giải trí, đi vườn bách thú, cuối cùng còn đi xem phim, điều này khiến túi tiền của Lục Trạch đã xẹp đi rất nhiều. Nhưng không có cách nào, ai bảo mình cũng chơi vui. Thật sự xin lỗi, em cũng không nghĩ đến em gái em lại làm như vậy. Nó bình thường không như vậy, cũng không biết vì sao gặp anh lại thế. Đinh Vũ Miên trả lời. Ách, Lục Trạch không lời nào để nói, dù sao sau này mình cũng nên cẩn thận, đừng lại mắc lừa trò này, thiệt thòi chỉ là mình. Cũng không có gì, cứ như vậy đi. Tôi thấy nó có thể là bị kìm nén quá lâu rồi. Thư giãn như vậy đối với nó cũng coi như là một cách giảm áp lực tốt. Lục Trạch nghĩ đến gương mặt tươi cười của Đinh Vũ Hân, cười nói. Có lẽ vậy, từ khi cha mẹ mất, em không thấy nó cười nhiều, cho đến hôm nay gặp anh, em cảm thấy nó rất vui vẻ. Đinh Vũ Miên mỉm cười nói. Cuộc gặp gỡ hôm nay của hai người cũng coi như là có giá trị, nhưng đối với quan hệ hiện tại, hai người cũng không hỏi nhiều, phải biết hai người họ cũng coi như là ngốc trong chuyện tình cảm rồi, nếu không phải hôm nay Đinh Vũ Hân trợ công rất nhiều, hai người cũng sẽ không tiến triển nhanh như vậy. Bao lão đầu, hôm nay có nhiệm vụ gì không, bây giờ Mạc Phàm cũng đi rồi, theo lý mà nói ta hẳn là phải bận rộn chứ, sao lại nhàn rỗi thế này? Lục Trạch nhìn bao lão đầu vẫn hút thuốc như mọi khi, hỏi. Ở đâu ra nhiều nhiệm vụ như vậy? Ngươi đang nghĩ Hảo Huyền à? Linh Linh xen vào. nàng cũng muốn làm nhiệm vụ chứ. Nhưng mấy ngày nay không có ai đến. Khiến nàng còn tưởng là mình đã hết thời hay là bị người khác cướp mất mối làm ăn, nhưng thật sự là không có. Ta đây không phải là rảnh rỗi đến phát hoảng sao? Mỗi ngày không động tay động chân là tê dại hết cả. Lục Trạch xoa xoa cánh tay của mình nói. Bao lão đầu thấy biểu cảm của Lục Trạch lại nở một nụ cười bí ẩn, xem ra Lục Trạch thật sự không nói dối. Chậm rãi nói, ta ở đây có thì có, nhưng nhiệm vụ này có liên quan đến bọn Mạc Phàm. Chỉ thấy bao lão đầu động tác thuần thục, lấy ra một lá thư ủy thác đưa cho Lục Trạch, trên mặt vẫn là nụ cười bí ẩn, xem ra ông cũng biết nhiệm vụ này rất thú vị. Nhìn bao lão đầu không bình thường, Lục Trạch lại rất nhanh mở lá thư ủy thác ra xem, vừa mở ra Lục Trạch đã thấy một cái tên quen thuộc. Mạc Phàm. Không. Lại là Mục Nô Kiều. Nhiệm vụ trên này là bảo vệ an toàn cho Mục Nô Kiều, số lượng người không giới hạn, giá khởi điểm 100 vạn, báo danh trên mạng là được. Không sai. Đây là nhiệm vụ treo thưởng do Mục Gia Gia chủ phát ra, trong tay ngươi chỉ là ta làm bìa mà thôi. Bao lão đầu thấy Lục Trạch kinh ngạc, giải thích. Lục Trạch lúc đầu cảm thấy không thể tin được. Nhưng nghĩ lại lại thấy hợp lý, phải biết lần này đi kinh đô hẳn là còn có những nhiệm vụ khác, với tư cách là gia chủ Mục Gia, tự nhiên biết được một số thông tin trong đó, muốn bảo vệ cháu gái của mình, cũng coi như là chuyện đương nhiên. Ta xem một chút. Linh Linh giật lấy tài liệu trong tay Lục Trạch xem, nhưng nàng không biết sau khi nàng giật đi, Lục Trạch đã lấy điện thoại ra bắt đầu báo danh. Lần này báo danh hết thảy đều rất thuận lợi, chỉ cần là pháp sư trung giai đều có thể tham gia, nhưng báo danh chắc cũng không nhiều, ai tin chứ? Bảo vệ Mục Nô Kiều. Bọn họ đang an toàn toàn ở kinh đô mà. Đây là cái nhìn của những người không xem kỹ, dù sao địa điểm cuối cùng được viết ở một vị trí không hề bắt mắt, nhưng lại vừa vặn bị Lục Trạch thấy được, ngươi nói có khéo không chứ? Lần này ngươi muốn đi làm nhiệm vụ này thì đừng gọi Linh Linh theo, dù sao nơi đó rất nguy hiểm. Ta cũng không muốn để cháu gái của mình bị thương. Bao lão đầu trong khi nói chuyện đã sắp xếp xong xuôi chuyện của Linh Linh. Được, lần này ta đi, tiền không công không lấy thì phí. Lục Trạch đồng ý, nơi này đã bị yêu ma hoàn toàn xâm chiếm, ở đó mười mấy năm mà vẫn chưa giành lại được, nguy hiểm tự nhiên là bốn sao. Linh Linh nghe xong không chịu, chuyện của ta cứ thế bị hai người quyết định, coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao, không được, nhiệm vụ lần này. Lời còn chưa nói hết, đã bị bao lão đầu ngắt lời, đừng đi, lần này ngươi nên đi thăm chị gái của ngươi, đừng để chị ngươi vì ngươi lo lắng. Cái này, cứ như vậy đi. Linh Linh lần này ngươi đừng đi, vẫn là để ta đi, lần này ngươi đi thăm chị gái đi, sau này chúng ta lại đi nơi khác. Lục Trạch cũng khuyên nhủ, mình tự đi là yên tâm nhất. Nghe hai người lấy chị Lãnh Thanh ra nói chuyện, nàng cũng không kiên trì nữa, đành nói, vậy ta không đi nữa, dù sao sau này còn nhiều cơ hội, ta ra ngoài đi dạo một chút. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại mà đi mất, cũng không biết là có chút tức giận hay không. Nhìn cháu gái đã rời đi, bao lão đầu giải thích, thực ra địa điểm này cũng là nơi Linh Linh và cha mẹ từng đến, cho nên nàng mới muốn đi. Nhưng thật sự quá nguy hiểm. Vậy à, ta còn tưởng Linh Linh thật sự giận chúng ta. Nghe bao lão đầu giải thích, Lục Trạch cũng không còn lo lắng nữa. Nhiệm vụ lần này ngươi nhất định phải cẩn thận, những nơi đó không thể so sánh với thành thị, bây giờ nơi đó có thể coi là nơi nguy cơ tứ phía, nếu mình không đối phó được thì đừng quan tâm đến tiền thưởng, mạng sống quý hơn nhiều. Bao lão đầu liên tiếp nói thêm một vài lời, tóm lại là để Lục Trạch nhất định phải cẩn thận, đừng vì tiền mà. Đến lúc mất cả mạng. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận, ta còn có tiền chưa tiêu hết, cũng không thể cứ thế mà chết được. Lục Trạch cũng trả lời. Biết là tốt rồi. Tiếp theo ngươi cứ theo địa điểm mà đi. Ta nghĩ những thợ săn khác chắc cũng sẽ đến điểm đó, sau đó đi máy bay đến địa điểm cuối cùng. Bao lão đầu vẫn rất hiểu rõ một số quy trình trong đó, nói. Đúng rồi, đây là chứng nhận thợ săn của ngươi, có chứng nhận này ngươi làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ thấy bao lão ơ lu lấy ra một cuốn sổ nhỏ quen thuộc đưa cho Lục Trạch. À, không ngờ ta lại quên mất chuyện này, mấy ngày trước bên kia còn nói với ta, không ngờ ta lại quên mất. Nhìn hai chữ tinh anh trên đó, Lục Trạch cười nói. Ngươi còn kém xa lắm. Chỉ cần đẳng cấp của ngươi ngày càng cao, sau này tự nhiên sẽ có ủy thác đến tay ngươi, ngươi bây giờ mới chỉ là cấp bậc tinh anh, ngay cả Linh Linh cũng không bằng. Bao lão đầu nói. Lục Trạch nghe xong thì khó chịu rồi, ngươi nói gì dễ nghe được không? Đừng như vậy, chỉ thấy Lục Trạch nói, ta nói bao lão đầu, vì sao ông họ Tống, mà Linh Linh và chị gái nàng lại họ Lãnh. Trước đây mình còn tưởng bao lão đầu họ Bao, sau này quen rồi mới biết người ta họ Tống. May mà trước đây mình chưa nói bậy, nếu không sẽ bị cười nhạo, nghĩ đến cảnh tượng đó thật mất mặt. Linh Linh các nàng theo họ mẹ thôi, có gì kỳ lạ đâu, sao lại thích hỏi chuyện nhà người khác thế? Bao lão đầu giải thích. Hiện tượng này không kỳ lạ à, ta một ông già còn biết hiện tượng này, sao ngươi một người trẻ tuổi lại không biết? Chẳng lẽ ngươi đã lỗi thời rồi? Ờ, cái gì? Ngươi mau đi đi. Đừng để đến lúc Linh Linh đổi ý muốn đi theo ngươi thì ngươi xong đời. Bao lão đầu nói. Được được. Lục Trạch tự nhiên không dám chậm trễ, quay người rời khỏi đây, chỉ để lại một Bao lão đầu với nụ cười bí ẩn. Này Vũ Miên, lần này tôi phải đi ra ngoài một thời gian khá lâu, cô giúp tôi chăm sóc Thiên Hy, không đến một tháng, tôi sẽ trở lại. Lục Trạch gọi điện thoại về nhà trước tiên, sắp xếp mọi việc sau khi mình đi. Anh muốn đi đâu? Phản ứng đầu tiên của Đinh Vũ Miên là nghi vấn, muốn biết tung tích của Lục Trạch. Không có gì, chỉ là bên Săn Chỗ nhận một nhiệm vụ nhỏ, cùng các sư huynh đi tìm đồ thôi. Lục Trạch sẽ không thành thật trả lời nghi vấn của Đinh Vũ Miên, để tránh người khác lo lắng. Ờ, vậy được rồi. Anh phải bảo vệ tốt bản thân, đừng để mất mặt trước các sư huynh. Đinh Vũ Miên cũng không biết vì sao lại không phát hiện ra điểm nghi vấn trong lời nói của Lục Trạch. Ừm, biết rồi, tôi cúp máy trước, tôi còn phải gọi cho phòng giáo vụ của trường nữa. Lục Trạch nghe bên kia đồng ý, cũng chuẩn bị gọi cuộc điện thoại tiếp theo. Mặc dù lần này chỉ nói là 1-2 tháng. Nhưng Lục Trạch cũng không rõ rốt cuộc là bao lâu. Cho nên chuẩn bị xin nghỉ dài hạn, đến lúc đó về bù là được. Bên trường học, Lục Trạch cũng phải tốn sức chín trâu hai hổ cuối cùng mới xin được nghỉ 1 tháng. Nếu không phải vì Lục Trạch đã lập công lớn trong kỳ sát hạch, có thể thời gian sẽ còn ít hơn. Sau đó Lục Trạch liền bước lên con đường của mình, mục tiêu của hắn là đi về hướng Tây Bắc. Đến thành phố Kim Lâm đã biến mất trong tầm mắt, thành phố đã biến mất khỏi bản đồ nhân loại 15 năm trước. Đây cũng là nơi mà Mạc Phàm bọn họ lần này muốn đến, nhưng Lục Trạch không thể đi thẳng đến đó, chỉ có thể xuống xe ở ga cuối của xe lửa, phần còn lại phải đi máy bay rời khỏi thế giới an toàn, sau đó mới vào thành phố Kim Lâm. 1-2 ngày đối với Lục Trạch cũng không nhiều, trên xe lửa đã qua, mấy ngày nay băng hệ của hắn tự nhiên không bị bỏ bê, mà ám ảnh hệ thì nước chảy thành sông tiến vào trung giai cấp 2, cự ảnh kiếm song tử. Mặc dù hiệu quả giống như cự ảnh đinh, nhưng của Lục Trạch không phải là đinh, mà là kiếm, cho nên cách gọi tự nhiên sẽ không giống nhau. Xin chào, ngài là Lục Trạch tiên sinh phải không? Xin mời đi lối này. Chúng ta lát nữa sẽ cất cánh. Buổi trưa, Lục Trạch vừa đến nơi đã nghe thấy có người gọi mình, xem ra là Lục Trạch đến hơi trễ. Được, xe lửa bị trễ, cho nên đến muộn một chút. Lục Trạch cũng giải thích. Không sao, vì bảo vệ tiểu thư, những người khác đã đi trước rồi. Người kia cũng nói. Nhưng có thể thấy họ không quan tâm nhiều hay ít người, đều sẽ đưa họ vào nơi đó, tiền họ nhiều cũng không kém chút ma thạch đó, tất cả đều lấy an toàn của tiểu thư làm lớn. Xem ra bọn họ đã có kế hoạch sẵn rồi. Thế mà không nghĩ đến việc thương lượng đối sách cho tốt đã cứ thế tiến vào thành phố Kim Lâm. Lục Trạch chỉ có thể đoán mò. Được rồi. Lục Trạch tiên sinh, ngài đăng ký rồi vào Kim Lâm thị đi. Ta còn phải đợi thêm một vị thợ săn nữa đến đây. Người kia nói với vẻ rất thành thạo. Nghe đến đây, Lục Trạch cũng thở phào một hơi, hóa ra mình không phải người cuối cùng, may quá, chỉ cần không phải người cuối cùng thì mọi chuyện đều dễ nói. Vào trong máy bay, Lục Trạch cũng cảm thấy cùng với máy bay trực thăng của kiếp trước không có gì khác biệt. Đúng, chính là máy bay trực thăng. Dù sao bay đến đó cũng không xa, lẽ nào phải dùng máy bay phản lực sao? Nhưng trong chiếc trực thăng này lại còn có mấy chỗ trống. Xem ra chủ thuê cũng nghĩ đến việc có đồng bạn tại chỗ nên mới phái loại trực thăng này. Lão Triệu, cậu có cảm thấy có gì đó không ổn không? Trong lòng tôi cứ thình thịch. Đã được đưa vào trong Kim Lâm thị, Mạc Phàm đột nhiên nhỏ giọng nói với Triệu Mãn Duyên bên cạnh. Cậu nghĩ nhiều rồi, ở đây ai mà không thình thịch chứ? Nhiều yêu ma như vậy. Cậu mà không thình thịch, tôi ngược lại còn thấy kỳ quái. Triệu Mãn Duyên trả lời. Theo hắn thấy, đây đều là chuyện bình thường. Ở đây ai có thể làm được như mấy kẻ phía trước? Ngu ngốc như vậy, vô tâm không phổi không quan sát hoàn cảnh xung quanh. Loại người này nếu bị yêu ma phát hiện, chết đầu tiên chính là bọn họ. Thôi được, chẳng lẽ mình nghĩ nhiều rồi? Ai? Viện trưởng cũng thật là, thế mà không gọi huynh đệ tốt của mình theo. Mạc Phàm bỗng nhiên có chút nhớ Lục Trạch, nếu có hắn ở đây mình cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút, mặc dù bên cạnh có một Ninh Tuyết đi cùng. Nhưng có Lục Trạch ở đây, trong lòng hắn sẽ yên tâm hơn. Đừng nghĩ nữa, quyết định của viện trưởng đâu phải chúng ta có thể đoán được. Chúng ta vẫn nên hoàn thành tốt lần lịch lãm này đi. Ta cũng không muốn mòn mỏi chờ đợi ở đây. Nghe Mạc Phàm nói, Triệu Mãn Duyên cũng không giải thích nhiều, chính hắn cũng không hiểu rõ một số đạo lý trong đó. Chờ đã. Có động tĩnh. Bỗng nhiên, Trịnh Băng Hiểu đi quan sát phía trước nói. Lời này khiến mọi người đều cảnh giác, ngay cả Mạc Phàm nghe vậy cũng tiến lại gần một Ninh Tuyết, hắn cảm thấy trước tiên nên bảo vệ tốt bà xã của mình đã. Lão Triệu, cho một lùng sáng qua đó đi. Mạc Phàm lại nói. Được. Nghe Mạc Phàm nói, Triệu Mãn Duyên cũng không nhiều lời. Hắn điều khiển một quả cầu năng lượng quang diệu bay về phía Trịnh Băng Hiểu, ánh sáng vàng ống lập tức chiếu sáng vách đường hầm, càng soi rõ những cây mây đen chằng chịt ở đó. Những cây mây đen bùng phát, giống như một mạng nhện khổng lồ bao phủ trên vách đá. Nhưng chính trong những kẽ hở của những dây leo này, từng đôi mắt màu xanh lam u tối khảm trên vách động, chúng đang nhìn chằm chằm vào đám học sinh này. Giống như có thể lập tức nuốt chửng bọn họ vậy. Hỏa tư. Mạc Phàm nắm hờ bàn tay, một nụ hoa hồng sắc liệt diễm chực nở. Đưa tay ra, hỏa tư màu hồng rơi xuống mạng lưới dây leo màu đen, trong nháy mắt thiêu rụi một mảng lớn dây leo dày đặc thành tro tàn. Ánh lửa theo sau ánh sáng của quang diệu xua tan những nơi không thể chiếu tới, lập tức soi sáng ra mấy bóng quái vật còng lưng, trên tay còn cầm những cây gậy xương dính vết máu khô màu nâu. Có bốn con quái vật còng lưng, vốn nha ma nhân của Trịnh Băng Hiểu đi phía trước, nhưng Trịnh Băng Hiểu cũng biết nhìn ngang ngó dọc. Tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên mới nhắc nhở bọn họ. Ngoài dự liệu là vách động bên cạnh thực ra đã bị đục một lỗ hổng lớn hơn, cao rộng bằng hai người trưởng thành, bị những cây mây đen dày đặc che phủ nên không ai phát hiện ra bên này căn bản không có vách động. Ngọn lửa của Mạc Phàm đã lôi chúng ra, cũng may Triệu Mãn Duyên sớm phóng ra một quả quang diệu, là mù mắt mấy con quái vật này, nếu không chúng đã có thể lặng lẽ xử lý họ trong bóng tối. Là hang động Mano. Thanh Thanh không hổ là học bá, chỉ từ một chút ánh sáng đã đoán được con quái vật trốn sau những cây mây đen. Mạc Phàm cũng không quan tâm chúng tên họ là gì, ngọn lửa vừa mới soi sáng chúng ra, tay trái lập tức ngưng tụ từng đạo ấn ký lôi điện, không chút khách khí mà ném tới. Nhìn người đàn ông che trước mặt mình, Mục Ninh Tuyết không biết nên nói gì, xin cậu đấy, cậu đứng ở đây sẽ ảnh hưởng đến thao tác của tôi đó. Không ngờ các ngươi lại xấu như vậy, đây có phải là muốn mù mắt ta không? Nhìn những con hang động Mano này, Mạc Phàm coi như bị dọa sợ. Gặp qua xấu xí nhưng chưa từng thấy xấu đến mức không nỡ nhìn thẳng như vậy. Coi như đến rồi, không ngờ lại cùng một địa điểm. Xem ra người lái máy bay cũng sợ hãi nhỉ. Lục Trạch nhìn thấy những dấu chân hỗn loạn ở đây, cũng biết đám người kia đã khởi hành từ đây. Nhưng tiếp theo, hắn không thể đi theo bọn họ được. Đi sau lưng họ có thể còn nguy hiểm hơn. Dù sao trong khu rừng rậm này, mình có kỹ năng dịch chuyển. Chỉ cần không gặp phải yêu ma cấp thống lĩnh, mọi chuyện đều có Siêu Mộng và mình giải quyết. Nhưng nếu đã đến đây rồi, cũng nên săn giết một ít yêu ma xem vận may, vạn nhất nếu tìm được một ít tài liệu đặc biệt, vậy trở về có thể bán lấy tiền. Dù sao mình bây giờ đã không có hỏa hệ, trừ phi mình, để Lão Triệu cho mình một chiếc nhẫn khế ước, sau đó lại đi khế ước một con khế ước thú hỏa hệ. Nhưng nghĩ đến ví tiền của mình không đủ, thứ đó có tiền cũng chưa chắc mua được. Vẫn là thành thành thật thật đi đánh tài liệu bán thôi. Nếu không thì sau này tìm một công cụ nhân, giúp mình luyện chế ma cụ. Đúng, cứ như vậy. Khối mỹ cốt đặt trong phòng kia, hẳn là cũng có thể phát huy tác dụng. Lão đại, phía trước hướng 5 giờ, khoảng cách khoảng 300 mét có một con yêu ma đang quan sát chúng ta. Nhìn hình thể của nó hẳn là một con yêu ma loài rắn. Siêu Mộng đúng lúc lên tiếng. Được rồi. Ta bây giờ cũng đói rồi, đánh một con đến nhắm rượu. Bây giờ cũng đã lâu như vậy, chưa kịp ăn trưa, cho nên liền nhắm mục tiêu vào con yêu ma kia. Được. Sau đó chỉ thấy một luồng sức mạnh vô hình, bao bọc lấy vị trí kia, con yêu ma cấp nô bột cứ như vậy, trôi dạt đến bên Lục Trạch. Nó bây giờ rất hoang mang, ta chỉ đi ngang qua nhìn các ngươi một cái thôi, cứ như vậy bị các ngươi bắt đến đây, thật đáng ghét. Nhưng lại không có cách nào, vì nó dùng hết sức toàn thân cũng không thể thoát khỏi luồng sức mạnh vô hình này. Cuối cùng bị Lục Trạch trực tiếp mang đi, sau đó tìm được một nơi phong thủy bảo địa. Cắt thịt, rửa thịt, nhóm lửa, một món ngon thơm ngát liền xuất hiện, nhưng đồng thời Lục Trạch cũng bị một số yêu ma khác nhìn thấy. Nhưng rất đáng tiếc chúng không dám đến gần, vì chúng cảm nhận được, con khế ước thú đang tiến giai bên cạnh Lục Trạch, tự nhiên không dám ló đầu chịu chết, chỉ có thể rời khỏi đây. Nếu không sẽ giống như những con đến gần trước đó, trở thành bữa ăn ngon của hai người họ, trời à, sức ăn này còn lớn hơn cả yêu ma chúng nó. Chút năng lượng này cũng quá ít đi. Đừng nhìn Lục Trạch đang ăn thịt, thực ra là đang hấp thu năng lượng trong thịt, chỉ có điều vẫn luôn khiến Lục Trạch không hài lòng, nguyên nhân là do cấp bậc yêu ma quá thấp. Phải biết nhục thân tiến vào huyền mạch cấp, Lục Trạch hoàn toàn có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của thống lĩnh cấp thông thường, nhưng muốn đến cảnh giới đó thì yêu ma cấp nô bột này vẫn không có tác dụng lớn, chiến tướng cấp thì phù hợp, thống lĩnh cấp thì tuyệt vời. Nhưng lần này Lục Trạch cũng còn có những chuyện khác, có rảnh rỗi còn có thể hấp thu một chút tàn phách, để Phượng Văn Giới phát huy tác dụng, ngưng luyện tinh phách. Đương nhiên loại tinh phách này Lục Trạch tự nhiên là không lấy ra bán lấy tiền, lần trước con vẫy yêu kia cũng chỉ là trùng hợp ra tinh phách mà thôi. Hiện tại vẫn còn nằm trong Phượng Văn Giới, chờ Lục Trạch khi nào thu thập đủ 7 viên tinh phách cấp nô bột là có thể dùng hết. Ngày đó Mạc Phàm mang đến tinh phách hình như là nguyên sinh. Mình hẳn là đã nghĩ sai. Siêu mộng. Lục Trạch nói với siêu mộng đang hấp thu năng lượng bên cạnh. Biết rồi. Siêu mộng đáp. Chỉ thấy trong mắt nó lam quang lóe lên, một số yêu ma cấp nô bột xung quanh liền trực tiếp ngã xuống, sau đó Lục Trạch thấy được những chấm sáng lấp lánh bay về phía chiếc nhẫn trên tay mình. Lão đại. Ta về nghỉ ngơi một chút trước. Lần này nó sử dụng là sát thương diện rộng, một lần duy nhất, tự nhiên sẽ tiêu hao năng lượng của nó, nhân lúc bên ngoài bây giờ còn chưa có gì nguy hiểm, mau trở về nghỉ ngơi. Ok, còn lại giao cho ta. Lục Trạch ra hiệu cho siêu mộng yên tâm trở về. Ngươi bây giờ ở đây, những con yêu ma này không dám tới, đến lúc đó mình làm sao thu thập tàn phách. Đúng rồi, mình hình như quên chuyện gì đó, kệ nó đi, vẫn là giết yêu quan trọng, một lát nữa nghĩ tiếp chuyện này. Nhưng tại sao những con yêu ma cấp nô bột xung quanh vẫn không dám đến gần mình? Siêu mộng đã đi rồi mà. Khí tức cũng hẳn là không còn chứ. Xì. Đúng lúc này, cách Lục Trạch không xa có tiếng động lạ. Nhưng âm thanh này có chút quen tai. Giống như con rắn thịt mình vừa ăn. Ngay lúc Lục Trạch đang suy nghĩ, chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng lướt qua, mục tiêu chính là Lục Trạch ngay phía trước, xem ra nó muốn một đòn chí mạng. Độn ảnh. Nếu đã đến, Lục Trạch tự nhiên sẽ không để miếng thịt đưa tới cửa này đi, đương nhiên là với điều kiện bản thân có thể giải quyết được nó. Do quán tính, bóng đen kia cũng ngã sầm xuống đất, cuối cùng cũng lộ ra diện mạo của nó, lại là một con xà hạt cuồng yêu. Vừa rồi mình ăn chính là phiên bản sơ giai của nó, nhưng con xà hạt cuồng yêu trước mắt này lớn hơn rất nhiều so với con đã ăn. Xì thấy con mồi xuất hiện, nó cũng theo thói quen cuộn tròn thân rắn, cuối cùng đầu rắn của nó từ trên cao nhìn xuống hướng Lục Trạch xuất hiện. Ha ha! Không ngờ lại có thân thể khổng lồ như vậy, cơ thể của ngươi hẳn là tràn đầy năng lượng nhỉ. Nhìn con rắn đen thui này, Lục Trạch cũng tự nhủ. Mà xà hạt cuồng yêu là yêu ma cấp chiến tướng. Tự nhiên vẫn có chút trí tuệ. Còn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Trạch. Không ngờ bị tên nhóc trước mắt này xem như thức ăn. Chỉ thấy nó duỗi cái đuôi của mình đâm về phía Lục Trạch, đúng. Là đâm tới, nó có một số đặc điểm của bọ cạp. Đối phó với loại thức ăn nhỏ bé này vẫn là ghim lên rồi nuốt thì tốt hơn. Ta né. Tiểu yêu à, đại gia ngươi ta vẫn né được, chứ không phải người khác. Dùng ám ảnh hệ né tránh, Lục Trạch nhìn con đại xà dẻo cợt nói. Đối phó với nó, Lục Trạch vẫn muốn đánh tiêu hao một chút, cuối cùng một đợt mang đi, nhưng nghĩ đến con yêu này nếu đánh không lại mình mà gọi viện trợ thì phiền phức. Băng mạng, bao phủ. Chỉ thấy xung quanh Lục Trạch vụt xuất hiện hàng băng hướng về phía xà hạt cuồng yêu. Hơn nữa trên những tảng băng này còn có một chút ngọn lửa màu xanh lam bao phủ, đây cũng là hiệu quả đặc biệt của linh chủng của Lục Trạch. Xì mặc dù nó không nói được tiếng người, nhưng vẫn muốn tránh đi thứ phiền phức này, trực tiếp dùng thân thể của mình không ngừng xoay tròn, muốn dùng cách này để ngăn cản, băng mạng tiếp tục tiến lên. Nó cũng quả thực làm được, hàng băng đến gần nó liền bị quán tính kịch liệt của nó phá vỡ, nhưng ngọn lửa đã đến gần thì không còn đơn giản, vừa nóng vừa lạnh kích thích thân thể của nó. Ồ, không thành thật như vậy à, cự ảnh kiếm giam cầm. Nhìn con xà hạt cuồng yêu đang nhảy tưng tưng, Lục Trạch cười lạnh nói, tiếp đó trước ngực hắn xuất hiện một thanh kiếm đen như mực. Lóe lên một cái rồi biến mất, hoàn toàn không có dấu vết, nhưng khi nhìn lại, con xà hạt cuồng yêu kia đã bị định trụ, tại cái bóng của nó, một thanh kiếm đen như mực đang cắm ở đó. Rất nhanh, hàng băng cũng bao phủ lên thân rắn, một lạnh một nóng càng thêm mãnh liệt, nhưng nó cũng chỉ có thể xì xì kêu, xem ra là muốn phát cuồng cũng không có cách nào. Cự ảnh kiếm, phi ảnh. Tiếp theo lại xuất hiện hai thanh hắc kiếm. Nhưng có thể nhìn ra hai thanh này hoàn toàn khác với thanh trước, hoàn toàn là thực thể hóa, phía trên còn rất sắc bén. Cảm giác như chém yêu như chém mùng. Đi. Chỉ thấy Lục Trạch điều khiển hai thanh hắc kiếm này tiến vào cái bóng của mình, khi xuất hiện lần nữa đã ở dưới bảy tấc của xà hạt cuồng yêu. Hai thanh là để Lục Trạch phòng ngừa vạn nhất, sợ một thanh sát thương không đủ mạnh. Xoẹt. Hai thanh cứ như vậy xuyên qua bảy tấc của xà hạt cuồng yêu, nó hoàn toàn không dãy dụa, vì nó đã chết rồi. Lại là tàn phách. Tiếp đó Lục Trạch đã nhìn thấy thứ mình muốn bay ra từ trong thân thể của con xà hạt cuồng yêu này, nhưng cái này khác với mấy cái trước, đây là tàn phách cấp chiến tướng. Không dùng thì phí. Mặc dù bây giờ đối với mình không có tác dụng, nhưng sau này sẽ có. Đừng chỉ chú ý đến vật phẩm trước mắt. Con rắn này cũng nuốt luôn. Nhìn nó, Lục Trạch liền một trận lóc xương cạo thịt, lấy ra xương cốt và những thứ có độc bên trong. Mặc dù không biết vệ nguyên quyết của mình có thể miễn dịch độc hay không, nhưng Lục Trạch cũng không dám thử. Chỉ thấy con xà hạt cuồng yêu vốn còn đang bị băng hóa nằm trên đất đã bị phanh thây, sau đó Lục Trạch mặc niệm khẩu quyết, miệng nhỏ một cái, con rắn vốn còn nằm trên đất liền bị co lại thành một đoàn, tiến vào miệng Lục Trạch. Cách ăn này coi như là một cách ăn tao nhã. Dù sao cách ăn cuồng bạo là trực tiếp cầm yêu ma mà nuốt, căn bản không quan tâm có xương hay không có xương. Làm tốt ghi chép. lúc trở về nếu có rảnh rỗi thì mang nó đi, xem có chỗ nào đáng tiền không. Hút xong, Lục Trạch nhìn con yêu ma chỉ còn lại xương, thầm nghĩ. Cự ảnh kiếm, phi ảnh. Lần này hiệu suất của Lục Trạch rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp dò xét vào trong bụi cỏ. Gầm gừ. Con yêu ma vốn còn đang gầm rú một tiếng, liền trực tiếp chết tươi. Băng mạng ngưng kết. Sát nhạc dây cung. Một lần lại một lần, Lục Trạch cũng không biết mình đã tiêu diệt bao nhiêu yêu ma cấp nô bộc, nhưng cũng coi như là chúng cản đường, vì Lục Trạch đã nhớ ra nhiệm vụ của mình là gì. Hôm sau, mặt trời chiếu trên không. Mọi người đều đang hoạt động, Mạc Phàm một đoàn người cũng đã đến thành thị, bọn họ đã hoàn thành một điểm thăm dò bên kia đường hầm, hôm nay là điểm thăm dò tiếp theo. Bên kia có chuyện gì vậy? Tại dưới một tòa cao ốc, Bạch Đình Đình hỏi Mạc Phàm bên cạnh. Hai người họ bị để lại bên ngoài, những người khác đều đã vào trong tòa cao ốc này. Chỗ nào? Mạc Phàm nghe mỹ nữ nói chuyện cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng thấy xa xa trong rừng rậm có một vài con bồ câu bay đi. Không có gì đâu. Hẳn là một vài tiểu yêu ma quấy nhiễu đến những con bồ câu này mới có thể như vậy, có tôi ở đây cô đừng nghĩ nhiều. Mạc Phàm cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện không có gì dị thường sau đó nói. Thường có động tĩnh, bên kia nhất định sẽ có âm thanh truyền đến, nhưng chỉ có mấy con bồ câu bay đi còn chưa đủ chứng minh nguy hiểm. Thật không biết khi họ đang nhìn nơi này, trong rừng rậm có một đôi mắt đang nhìn ở đây, chính là Lục Trạch. Chỉ trong một ngày, Lục Trạch trên đường đã thấy rất nhiều thi thể vỡ nát rải rác trong rừng, nhưng hắn lại không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, từ đó phán đoán, những người này hẳn là đã bị xử lý một cách lặng lẽ. Thời gian chết ước chừng là vào buổi tối, cũng chỉ có vào buổi tối. Một số yêu ma âm độc mới có thể săn giết thức ăn như vậy. Hơn nữa những người này cũng đều là đến để bảo vệ một nô kiều, đáng tiếc cứ như vậy chết vô nghĩa, nhưng bữa ăn ngon họ cung cấp cho những con yêu ma này cũng không đủ. Hôm qua bọn họ đồng thời làm Lục Trạch có chút buồn nôn, cũng không biết con yêu ma mình ăn hôm qua có ăn qua thịt người không. Hoang thành, trước cửa tòa thị chính, hai người không còn chú ý đến phương hướng của Lục Trạch, không có gì làm. Hết chương 105. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.